nghe truyện vui hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 2. Có Lâm Tuyết Nhi hỗ trợ chỉ đường, Diệp Trần tốc độ cực nhanh, vốn là dựa theo Lâm Tuyết Nhi đoán chừng, ít nhất phải 1-2 canh giờ mới có thể đến khoảng cách, nhưng là nửa canh giờ không đến, liền đã rất gần. Phía trước không xa, hẳn là lúc đó chúng ta cùng Mộ Hàn Yên sư tỷ tách ra địa phương. Lâm Tuyết Nhi mở miệng nói ra, Diệp Trần nhưng là không có để ý Lâm Tuyết Nhi nói cái gì, tốc độ lần nữa tăng tốc, hướng về phía trước chạy như bay, bởi vì hắn đã nghe được tiếng đánh nhau. Mộ Hàn Yên, người không hổ là Huyền Tiên Tông tông chủ thương yêu nữ nhi, trên người bảo vật thật đúng là đủ nhiều. Rất xa, Diệp Trần liền nghe được một cái âm thanh tức giận, hẳn là cái kia Lý Thánh Nam. Diệp Trần không khỏi cước bộ càng nhanh, mà ở Diệp Trần phía trước cách đó không xa, bây giờ một người đàn ông quả thực có chút thẹn quá hóa giận, người này dĩ nhiên chính là Lý Thánh Nam. Lần này hắn thiết kế, dẫn Huyền Tiên Tông không thiếu đệ tử vào cuộc, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Mộ Hàn Yên đều trúng kế, hơn nữa bị thương. Nếu như Mộ Hàn Yên không có thụ thương, có thể hắn còn không biết có quá nhiều ý nghĩ, dù sao mặc dù thực lực của hắn tại Vân Mộng Trạch một chỗ bí địa nhận được cơ duyên sau đó, thực lực tiến bộ không nhỏ, hẳn là so Mộ Hàn Yên mạnh một chút. Thế nhưng là Mộ Hàn Yên chắc chắn thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, nếu như trạng thái toàn thịnh tình huống hạ dùng ra một chút thủ đoạn, hắn có thể sẽ thiệt thòi lớn, bây giờ thụ thương chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Kết quả, ra dữ liệu của hắn, dù cho là Mộ Hàn Yên bị thương, có rất nhiều thủ đoạn lại vẫn làm cho hắn suýt chút nữa bị thua thiệt không nhỏ, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng thẹn quá hóa giận đứng lên. Đối mặt tức giận Lý Thánh Nam, Mộ Hàn Yên không yếu thế chút nào đáp lại nói, hừ. Không nghĩ tới các ngươi bá đao môn như thế hèn hạ, nếu không phải là thủ các ngươi tính toán, sao có ngươi phách lối chỗ trống. Mặc dù lời nói ngạnh khí, Mộ Hàn Yên nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, nàng có thủ đoạn, cũng sớm đã dùng hết. Nếu không phải là Lý Thánh Nam đối với nàng có chỗ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem hết toàn lực ra tay, nàng đã sớm không kiên trì nổi. Bất quá dù cho như thế, vô luận là tự thân chân nguyên tiêu hao, vẫn là thương thế trên người chuyển biến xấu, cũng làm cho nàng sắp không kiên trì nổi. Lý Thánh Nam cũng lười nhiều lời, hắn mặc dù tức giận, thế nhưng là cũng biết, một mực tiêu hao từ từ, trước hết nhất không kiên trì nổi nhất định là Mộ Hàn Yên, căn bản không cần sinh tức giận nhất thời, lúc này lần nữa một đạo to lớn đao khí hướng về Mộ Hàn Yên quét ngang mà đi. Mộ Hàn Yên vội vàng ngăn cản được, mặc dù phí sức, lại vẫn cố ý biểu hiện tương đối nhẹ nhõm chặn lại, thế nhưng là, cái này vừa động thủ, nhưng là dính dấp vết thương. Lập tức, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Mộ Hàn Yên trong miệng phun ra, cả người sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Ha ha ha, cuối cùng ngươi vẫn là không kiên trì nổi, gái điếm thúi, hại ta chậm trễ thời gian lâu như vậy, hôm nay ta muốn để cho ngươi nếm thử, khi cô gái chân chính tư vị. Đang khi nói chuyện, Lý Thánh Nam đã hướng về Mộ Hàn Yên vọt tới. Mộ Hàn Yên mặc dù trong lòng không cam tâm, lại bởi vì mới thương tăng thêm vết thương cũ, thương càng thêm thương, trên cơ bản đánh mất năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thánh Nam công kích được tới. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, sau đó chính là một đạo cường đại kiếm khí xông thẳng Lý Thánh Nam môn. Lý Thánh Nam trên mặt hơi lộ ra vẻ giật mình, vội vàng vận khí ngăn cản, mặc dù chặn lại Diệp Trần công kích, lại liên tục lui lại mấy bước. Sư đệ, Mộ Hàn Yên trên mặt tái nhợt, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Những ngày này, nàng vẫn luôn lo âu Diệp Trần, có phải thật vậy hay không gặp phải nguy hiểm vẫn lạc, bây giờ nhìn thấy Diệp Trần, chung quy là yên tâm. Diệp Trần thả xuống Lâm Tuyết Nhi, đi tới Mộ Hàn Yên trước mặt, một mặt lo nghĩ vấn đạo, sư tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, chính là thụ một chút vết thương nhỏ, có thể xác định ngươi không có chuyện gì ta cũng rất cao hứng. Mộ Hàn Yên mở khẩu đảo, vốn là lạnh như băng khuôn mặt, cũng là nở một nụ cười. Ba ba ba, một hồi không hợp thời tiếng vỗ tay vang lên, Lý Thánh Nam mở khẩu đảo, hảo một cái tình trạng ý thiếp, thật là khiến người ta xúc động a. Đã các ngươi như thế ân ái, vậy ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi làm một đôi số khổ uyên ương. Lý Thánh Nam trong lúc nói chuyện, trên mặt đã lộ ra vẻ tham lam, Diệp Trần trong tay hạ phẩm bảo khí hấp dẫn lấy hắn. Dù sao hắn mặc dù nhận được một chút cơ duyên, để cho mình lĩnh ngộ đao thế cuối cùng miễn cưỡng đến rồi bốn thành, thế nhưng là còn không có bảo khí nơi tay. Nếu như có một kiện bảo khí, không cần nghĩ cũng biết, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng thêm một mảng lớn, tuyệt đối có thể chen người tại bá đao trước cửa 10 phần liệt. Sư đệ, người đi mau, gia hỏa này thực lực rất mạnh, người không phải là đối thủ. Mộ Hàn Yên bây giờ cũng phản ứng lại, không khỏi cấp bách mở khẩu đạo. Mặc dù Diệp Trần có thể tới cứu nàng rất xúc động, nhưng mà, nàng cũng không hy vọng Diệp Trần trùng động nhất thời, bồi nàng cùng một chỗ mệnh tang nơi này. Sư tỷ, ngươi lại thật tốt dưỡng thương, chuyện kế tiếp, giao cho ta là được. Diệp Trần hướng về phía Mộ Hàn Yên nói, ánh mắt cùng trong giọng nói tự tin, nhường Mộ Hàn Yên sững sờ. Mộ Hàn Yên đột nhiên nghĩ tới, mình và Diệp Trần lúc lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Trần liền đã từng lần lượt cho nàng kinh ngạc và kinh hỉ, đến mức đối với bất luận cái gì kinh hỉ đều có chút trình độ chết lặng. Thời khắc này Diệp Trần, cùng ban đầu Diệp Trần ánh mắt kia, lại là bực nào tương tự, không tự chủ. Mộ Hàn Yên gật gật đầu, mở khẩu đạo, ngươi cẩn thận một chút. Cho Mộ Hàn Yên một cái ánh mắt yên tâm, Diệp Trần trường thương nhắm ngay Lý Thánh Nam, lạnh lùng mở khẩu đạo, ngươi đáng chết. Hừ, không nghĩ tới ngươi chẳng những muốn tới mất mạng, còn phải đưa một kiện hạ phẩm bảo khí tới, đã ngươi khách khí như vậy, vậy ta thu. Lý Thánh Nam hừ một tiếng, trường đao trong tay vỗ động, ước chừng tiếp cận bốn thành đao thế, điều động toàn thân chân nguyên, hướng về phía Diệp Trần giận bổ xuống. Diệt khoảng không chạm, chém ra một đao, Lý Thánh Nam liền biểu hiện ra chính mình thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thực lực như thế, tại bá đao bên trong cánh cửa môn trong các đệ tử, đã tiếp cận trước 10. Nộ long giết, trường thương khẽ động, Diệp Trần hóa trường thương làm trường kiếm, lấy thương làm kiếm, một thương ra, mang theo đi qua trường thương tăng phúc sau đó, so Lý Thánh Nam còn cường đại hơn một chút kiếm thế mà đến. Trường thương lấy điểm phá diện, trực tiếp đem đao khí hình thành đao cương oanh kích ra một cái lỗ thủng, sau đó coi đây là điểm, trực tiếp đem toàn bộ từ đao khí hình thành trường đao bổ cái phá thành mảnh nhỏ. Có mấy phần bản sự, tiếp ta một chiêu hoành hành bá đạo. Lý Thánh Nam trên mặt khinh miệt đã không thấy, trong lòng đã sớm kinh hãi không thôi. Mặc dù Diệp Trần nắm giữ hạ phẩm bảo khí, nhưng mà phát huy ra được uy lực chỉ sợ một nửa không đến, cho nên, Diệp Trần tự thân có thực lực, cũng đã có thể xương đáng sợ. Trong nháy mắt, Lý Thánh Nam sát tâm càng nặng, hạ phẩm bảo khí hắn muốn, Diệp Trần mạng nhỏ, hắn đồng dạng nhất định phải muốn. Phân thân hóa ảnh, cuồng long bảo, Diệp Trần thân ảnh trong nháy mắt chia ra làm bốn, đồng thời nhanh chóng ra tay, đều làm ra cuồng long bảo động tác công kích, liền uy thế, đều cơ hồ giống nhau như đúc, để cho người ta khó phân thật giả. Bây giờ, hắn lên cơn giận dữ, mặc dù Mộ Hàn Yên không có nguy hiểm tính mạng nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng vẫn làm cho hắn phẫn nộ, nếu là hắn tại muộn một điểm, kết quả như thế nào đâu, đối mặt Diệp Trần công kích, Lý Thánh Nam cho thấy bá đao môn hạch tâm đệ tử tinh anh nên có năng lực. Vậy mà quan sát nhập vi, nhanh chóng khám phá Diệp Trần chân thân chỗ, nghênh hướng Diệp Trần công kích. Giống như huyễn ảnh vậy đao khí phá không mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, xung kích quá mạnh, vậy mà lôi ra thật dài huyễn ảnh. Hai người công kích, hung hăng đụng vào nhau, cuối cùng Diệp Trần chiếm cứ ưu thế muốn lớn hơn một chút, cường thế nghiền nát đây giống như huyễn ảnh vậy đao khí, ngược lại là kiếm khí thuận thế mà lên, nhường Lý Thánh Nam không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Nhìn Diệp Trần rõ ràng so với mình yếu, lại bởi vì nắm giữ hạ phẩm bảo khí, cứng rắn phát huy ra chính mình thực lực mạnh hơn, nhường Lý Thánh Nam phẫn hận không thôi. Bất qua Lý Thánh Nam cũng biết, nếu như chính mình tại mang xuống, e rằng thật sự phải lưu tại nơi này. Lúc này, liền chuẩn bị thoát đi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng được một kiện hạ phẩm bảo khí liền có thể phách lối, muốn làm gì thì làm, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ hung hăng thu thập ngươi một trận. Nói rằng ngoan thoại, Lý Thánh Nam liền chuẩn bị rời đi, đi viện binh. Đối với suýt chút nữa giết chết Mộ Hàn Yên ra hỏa, Diệp Trần làm sao có thể cho phép rời, quá to, muốn chạy trốn, hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi ta nhất định phải đạt được. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần trực tiếp đem che địa ấn lấy ra, nhanh chóng rót vào chân nguyên, lập tức, che địa ấn trong nháy mắt biến lớn. Sau đó, ước chừng xen lẫn 6 thành địa chi thế hướng về Lý Thánh Nam chấn áp tới, 6 thành thế, mặc dù bởi vì cũng không thể lợi dụng kiếm thế của mình điệp ra, cũng không thể dùng võ kỹ năng điệp ra. Nhưng mà, 6 thành thế, tăng thêm Diệp Trần bản thân võ sư tứ phẩm kéo theo thiên địa chi lực, lại đủ để bù đắp chênh lệch của song phương. Hơn nữa, che địa ấn có thừa trọng mục tiêu tự thân chung quanh tác dụng của trọng lực, mắt thấy che địa ấn áp xuống tới, Lý Thánh Nam muốn né tránh. Nhưng mà, che địa ấn trọng lực tác dụng dưới, hắn lập tức kinh hãi phát hiện, xung quanh mình sức mạnh tác dụng ở trên người mình. Nặng như vậy lực phía dưới, tốc độ của hắn chậm đáng sợ, rõ ràng dùng hết toàn lực, nhưng cũng thoát đi không ra che địa ấn phạm vi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem che địa ấn rơi xuống. Oanh! Lực lượng cường đại đè xuống, bốn phía đầm lầy nước bùn trong nháy mắt bắn ra bốn phía phun tung tóe, mà khi Diệp Trần khống chế che địa ấn trở lại trên tay thời điểm, Lý Thánh Nam trực tiếp bị đánh thành bánh thịt. Che địa ấn xem như trung phẩm bảo khí, uy lực thật là vô cùng cường đại, dù cho hắn chỉ là dựa vào chân nguyên thôi động, phát huy ra cái này che địa ấn bản thân uy lực, cũng là vô cùng đáng sợ. Thực sự là kiện bảo bối tốt, đưa ngươi trong tay viên kia đại ấn lưu lại, tự đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngay lúc này, một thân ảnh thuần thục đi tới Lý Thánh Nam trước mặt, lấy xuống Lý Thánh Nam không gian giới chỉ phía sau, Tử Tốn nói. Diệp Trần trong nháy mắt chính là cả kinh, người này tốc độ thật nhanh, bất quá trong nháy mắt, liền đã đến Lý Thánh Nam trước mặt, ý thức của hắn đều có chút theo không kịp. Mộ Hàn Yên cũng là sắc mặt đại biến đảo, không tốt, gia hỏa này là bá đao cửa phong lăng, khi tiến vào Vân Mộng Trạch bá đao môn hạch tâm đệ tử bên trong có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Tiến vào Vân Mộng Trạch bên trong phía sau, chân chính tinh anh, khó tránh khỏi có chạm mặt thời điểm, cũng dần dần nắm rõ ràng rồi đối phương đại khái trình độ. Nhìn thấy phong lăng trong nháy mắt, Mộ Hàn Yên liền tinh tường, lần này thật sự không ổn. Vị mỹ nữ kia, người nói sai rồi, 5 vị trí đầu là ta trước đây thực lực, bây giờ ta phải xếp trước 3 mới đúng. Phong lăng một mặt tự tin mở khẩu đạo. Diệp Trần trong lòng cũng là không khỏi căng thẳng, gia hỏa này, ít nhất nắm giữ hơn 4 phần 10 thế, mặc dù không có đến 5 thành, nhưng cũng chênh lệch không xa. Rõ ràng, khi tiến vào Vân Mộng Trạch sau đó, không chỉ là hắn có cơ duyên, thực lực thu được bước tiến dài, những người khác cũng giống như vậy. Bây giờ, Diệp Trần ý tưởng duy nhất, chính là mau trốn, ôm lấy Mộ Hàn Yên, sau đó thần hành bộ vận chuyển, đi tới Lâm Tuyết Nhi trước người, không cho Lâm Tuyết Nhi phản ứng chút nào cơ hội liền đem hắn ôm hắn. Trái ôm phải ấp, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Diệp Trần lại không có tâm tình cảm thụ, bây giờ, đào mệnh, bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Ha ha, tại ta phong lăng trước mặt, muốn dựa vào tốc độ đào tẩu, không có chút nào có thể. Phong lăng lời còn chưa dứt, người đã tiêu thất. Diệp Trần thần hành bộ điên cuồng vận chuyển, tại hai thành phong chi thế lôi kéo dưới, đã đầy đủ nhanh chóng. Không tốt, cái kia phong lăng ở phía trước, liều mạng chạy như điên. Diệp Trần đột nhiên nghe được Mộ Hàn Yên mở khẩu đảo, không khỏi dừng bước lại. Diệp Trần trong nháy mắt đảo ngược phương hướng, nhưng là hơi chú ý một chút sau lưng tình huống, lập tức phát hiện, phong lăng vậy mà cũng là nắm giữ lợi hại thân pháp vũ kỹ năng, hơn nữa, nắm giữ phong chi thế, tiếp cận 5 thành. Sắp xếp gió trưởng, đuổi theo Diệp Trần đồng thời, phong lăng trong nháy mắt ra tay, 5 thành phong chi thế phối hợp sắp xếp gió trưởng, uy thế kinh người. Che địa ấn. Diệp Trần bây giờ cũng chỉ có thể điên cuồng rót vào chân nguyên tại che địa ấn bên trong, hy vọng che địa ấn có thể kiên trì một chút. Oanh. Che địa ấn tại sắp xếp gió trường trường lực phía dưới nhanh chóng đánh lui, sau đó thu nhỏ, Diệp Trần cũng là phun ra một ngụm máu tươi, chịu đến che địa ấn phản phệ, bị thương không nhẹ. Phong lăng lần nữa tới gần ba người, cười nói cái này đại ấn thật là một cái đồ tốt, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, không phát huy ra toàn bộ uy lực, không phải vậy, thật là có chút phiền phức. Sư đệ, ngươi buông ta xuống, chính mình đào mệnh a, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Lúc này, Mộ Hàn Yên mở khẩu đảo. Lâm Tuyết Nhi không có mở miệng nói chuyện, Diệp Trần làm ra lựa chọn như thế nào, nàng cũng không có quyền lợi quan hệ. Diệp Trần văn ngôn, thần sắc kiên định nói, không được, liền xem như ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhường sư tỷ chết. Thực sự là cảm động, đã như vậy, vậy ta sẽ đưa các ngươi cùng tiến lên Tây Thiên A. Phong lăng dứt lời, trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, lấy ra trường đao, toàn lực một đao hướng về Diệp Trần đánh tới. Ân, sau một khắc. Phong lăng chính là nhịn không được nhíu mày, hắn phát hiện, chính mình giống như đánh vào không trung. Sau một khắc, chính như hắn tưởng tượng một dạng, Diệp Trần cũng sớm đã tại chỗ biến mất, khi hắn lại nhìn thấy Diệp Trần thân ảnh thời điểm, Diệp Trần đã đến bên ngoài mấy dặm. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, bóng người cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Làm sao có thể, liền xem như một mình hắn, cũng không khả năng tốc độ nhanh hơn ta mới đúng, huống chi là ba người. Phong lăng khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nắm giữ phong chi thế, tại phương diện tốc độ, tuyệt đối là toàn bộ bá đao môn chúng nhiều trong các đệ tử nhanh nhất. dù cho thực lực của hắn, bởi vì chính là nắm giữ phong chi thế, uy lực phương diện có chỗ khiếm khuyết, nhưng mà phương diện tốc độ, bảo mệnh trên năng lực cũng tuyệt đối là số một số hai. Hắn không có nghĩ đến, chính mình mèo vờn chuột tâm thái, hơi chơi một hồi, liền để Diệp Trần nắm lấy cơ hội trốn. Bây giờ, Phong Lang vô cùng ảo não, nếu như ngay từ đầu đi lên liền dùng hết toàn lực ra tay, giết Diệp Trần, cũng sẽ không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Chỉ tiếc, Diệp Trần đã đào tẩu, hối hận không chỗ hữu dụng, chỉ có thể lần sau gặp phải thời điểm, lập tức ra tay, không cho Diệp Trần chạy trốn cơ hội. Vân Mộng Trạch bên trong, một thân ảnh trái phải ôm một vị mỹ nhân, điên cuồng tại đầm lầy bên trên chạy, trong nháy mắt, liền chạy trốn gần trăm dặm, mới rốt cục ngừng lại. Ba người, chính là Diệp Trần, Mộ Hàn Yên cùng Lâm Tuyết Nhi. Diệp Trần không nghĩ tới, chính mình lúc trước rút thưởng lấy được ban thưởng thần hành phù vậy mà lại ở thời điểm này phát huy tác dụng. Thần hành phù chính là tứ phẩm phù triện, một khi thôi động, chạy như bay, có thể nắm giữ võ linh chi ở dưới tốc độ nhanh nhất. Theo lý thuyết, cho dù là chín phẩm tiên thiên vũ sư, hơn nữa nắm giữ 10 thành phong chi thế, cũng đuổi không kịp thôi động thần hành phù chính hắn. Mặc dù bởi vì ôm hai người, lực cản biến lớn rất nhiều, nhưng mà vứt bỏ nắm giữ 5 thành phong chi thế không tới 6 phẩm tiên thiên vũ sư Phong Lăng, nhưng là rất đơn giản. Sư tỷ, cái kia Phong Lăng hẳn là đuổi không kịp chúng ta trước tiên ở đây chỉnh đốn một phen, thật tốt dưỡng thương a. Diệp Trần mở khẩu đạo. Mộ Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù sống sót sau tai nạn, nhưng mà, nàng thụ thương không nhẹ, cũng chỉ có sớm một chút khôi phục hảo thương thế, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Ba người tìm một cái chỗ bắt đầu khôi phục thương thế, Diệp Trần một bên khôi phục thương thế, nhưng là nhịn không được rơi vào trầm tư. Mặc dù cùng Phong Lăng chính diện giao thủ chỉ có một lần, nhưng mà Diệp Trần nhưng là tinh tường, từ đầu tới đuôi, vô luận là thân pháp, vẫn là võ kỹ, Phong Lăng dùng ra, đều là mình cái kia tiếp cận năm thành phong chi thế. Cái này khiến Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên Phong Lăng nắm giữ phong chi thế, có thể phát huy ra trường pháp loại vũ kỹ và đao pháp loại vũ kỹ uy lực, mình là không phải có thể đem phong chi thế cùng kiếm thế cùng một chỗ tác dụng tại kiếm pháp bên trong, tăng thêm uy lực kiếm pháp đâu. Những võ giả khác là bởi vì nắm giữ một loại thế cũng đã vô cùng khó khăn, cho nên, sẽ dùng một loại thế phát huy ra đủ loại đủ kiểu uy lực, hắn dùng hai loại thế, có thể hay không mạnh hơn đấy. Kìm nén không được tò mò trong lòng, Diệp Trần nhịn không được tới lặng lẽ đến cách đó không xa thí nghiệm đứng lên. Lợi dụng Thiên Long kiếm pháp điều động kiếm thế, sau đó lại điều động phong chi thế, sau đó Diệp Trần một kiếm đâm ra, nhưng là phát hiện, hai loại thế ở giữa, căn bản không có biện pháp hợp hai làm một, ngược lại bài xích lẫn nhau. Bởi vì, này cỗ lực đầy lượng, khiến cho Diệp Trần kiếm pháp phát huy ra được uy lực, mấy ngày liền Long kiếm pháp bản thân uy lực cũng không bằng. Không được, làm sao lại không được, Diệp Trần một thí nghiệm, liền phát hiện, ý nghĩ của mình mặc dù tốt, nhưng mà, lại tựa hồ như căn bản không làm được. Diệp Trần hiểu chút áo não thí nghiệm mấy lần, lại vẫn không được, trong lòng đã không tự chủ có một loại ý nghĩ, đó chính là, cái này căn bản là không thể thực hiện được. Sư đệ, ngươi ở đây phiền não cái gì không? Ngay vào lúc này, Mộ Hàn Yên đi tới Diệp Trần trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Mộ Hàn Yên thanh âm, nhường vốn là tâm tình bực bội áo não Diệp Trần tâm tình bình tĩnh không thiếu, mở khẩu đạo, ta ngoại trừ nắm giữ kiếm thế bên ngoài, còn nắm giữ phong chi thế, cho nên, muốn nhường hai loại thế cùng một chỗ, phát huy càng mạnh hơn uy lực. Đáng tiếc, ta đã thử rất nhiều lần, nhưng căn bản không được, không những không được, ngược lại uy lực hạ thấp rất nhiều. Như vậy sao? Vậy ngươi chỉ dùng phong chi thế phát huy uy lực kiếm pháp thử xem đâu. Mộ Hàn Yên nghe vậy mở khẩu đạo, thế cùng thế ở giữa dung hợp quá mức hiếm thấy, Mộ Hàn Yên cũng không có đi nghiên cứu qua, bây giờ, cũng không có cái gì quá tốt chủ ý. Diệp Trần Văn Ngôn gật gật đầu, lúc này, lợi dụng phong chi thế thôi động Thiên Long kiếm pháp thứ nhất Hỏa Long Diễm. Lập tức, ngoại trừ kéo theo ba thành thiên địa chi lực bên ngoài, phong chi thế lại không có phát huy ra quá mạnh uy lực đi ra. Thứ hai Huyền Long Chấn, mặc dù không có thể hoàn toàn phát huy ra phong chi thế uy lực, nhưng cũng có một chút như vậy uy lực phát huy ra. Rất nhanh, chín chiêu Diệp Trần đều thử qua sau đó, đột nhiên có một loại ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ vẫn còn cũng không rõ ràng. Lúc này, Diệp Trần lại sử dụng kiếm thế thôi động Thiên Long kiếm pháp, lập tức, kiếm pháp uy lực phát huy đến trình độ lớn nhất uy lực. Tu kiếm mà đứng, Diệp Trần tự lẩm bẩm, thì ra là thế, xem ra ta đã minh bạch vấn đề. Diệp Trần phát hiện, chính mình phía trước quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, lâm vào một cái ngõ cụt đã trúng, thẳng đến vừa rồi, hắn mới phát hiện sai lầm của mình ở nơi nào. Thông qua vừa rồi dùng phong chi thế thôi động Thiên Long kiếm pháp, Diệp Trần ý thức được, chính mình có kiếm thế, chuẩn xác hơn nói, là hỏa kiếm thế. Bởi vì Thiên Long kiếm pháp, chính là lấy hỏa chi thế làm chủ kiếm thế, cho nên, hắn thông qua Thiên Long kiếm pháp lĩnh ngộ kiếm thế, chính là hỏa kiếm thế. Mà hắn muốn nhường phong chi thế cùng hỏa chi thế cùng một chỗ phát huy ra uy lực, liền cần đem phong chi thế hóa thành phong chi kiếm thế. Muốn làm điểm này, hắn đầu tiên cần làm được chính là nắm giữ một bộ phong chi thế làm chủ kiếm pháp mới được. Nói cho cùng, mặc dù phong chi thế cùng phong chi kiếm thế cũng không hoàn toàn giống nhau, này liền giống như là khi ngươi nắm giữ một loại nào đó kỹ xảo, nhưng mà, còn cần hoạt học hoạt dụng, mới có thể phát huy ra cái kỹ xảo này tác dụng vốn có đồng dạng. Mà kiếm pháp, chính là vận dụng nắm giữ kỹ xảo thủ đoạn, một khi đem thủ đoạn nắm giữ, cái kia hết thảy cũng liền trở nên đơn giản. Sư đệ, người minh bạch cái gì? Nhìn Diệp Trần mặt mũi tràn đầy vui sướng bộ dáng, Mộ Hàn Yên nhịn không được vấn đạo. Diệp Trần cười nói, sư tỷ, ta đã biết rõ làm sao phát huy ra hai loại thế uy lực, bất quá cụ thể như thế nào, còn cần thử một lần mới được. Nói xong, Diệp Trần cũng không lo được giảng giải quá nhiều, nhanh chóng lùng tìm, cuối cùng tìm được khóa chặt một bộ kiếm pháp, Gió Tuyệt Kiếm Pháp. Gió Tuyệt Kiếm Pháp, cũng là một bộ huyền cấp trung phẩm kiếm pháp, uy lực đồng dạng không tầm thường. Cần tốn hao sát lục điểm, chính là 30 vạn. Diệp Trần không do dự, trực tiếp hối đoái, lập tức, Gió Tuyệt Kiếm Pháp trực tiếp bị Diệp Trần nắm giữ, mà Diệp Trần cũng tại tuần lấy trong kiếm pháp ba động, nắm giữ lấy phong chi kiếm thế. Cẩn thận cảm ngộ, Diệp Trần phát hiện, chính mình cảm ngộ phong chi thế cùng phong chi kiếm thế, đích xác không có bản chất khác nhau, chỉ là vận dụng khác nhau mà thôi. Cho nên, không có xài quá nhiều thời gian, Diệp Trần cũng đã đem chính mình nắm giữ hai thành rưỡi phong chi thế chuyển hóa làm phong chi kiếm thế. Phong chi kiếm thế một thành, Diệp Trần không kịp chờ đợi liền đứng dậy, phong chi kiếm thế cùng hỏa kiếm thế cùng một chỗ thôi động, gần như không phân trước sau dùng ra Gió Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ nhất phong vũ ngâm khẽ cùng Thiên Long kiếm pháp hỏa long diễm, sau đó hai chủng kiếm thế đụng vào cùng một chỗ, vung ra một kiếm. Hỏa kiếm thế tại phong chi kiếm thế dưới sự giúp đỡ, gió trợ thế lửa, uy lực vô căn cứ tăng vọt hơn 2/10. Vốn là chỉ là hơn 3/10 hỏa kiếm thế, trong nháy mắt biến thành hơn 5/10. Hơn 5/10 kiếm thế phía dưới, một cái cực lớn hỏa cầu lấy so trước đó chỉ dựa vào hỏa long diễm nhanh gấp 2 tốc độ lau chùi mặt hướng phía trước oanh kích mà đi. Mãnh liệt nhiệt độ trực tiếp đem phía trước đầm lầy bốc hơi phải khô cạn vô cùng, khô nứt mở tốt mấy trượng sâu vết rách, mà hỏa cầu cũng thẳng đến bay ra mấy dặm, mới rốt cục tán loạn. Uy lực như thế, Diệp Trần cả người cũng không khỏi có chút ngẩn người. Uy lực này thật sự là quá cường đại. Chỉ là hỏa cầu này tản mát ra nhiệt độ, liền trong nháy mắt đem hỏa cầu chung quanh hơi nước bốc hơi không còn một mống, nếu là đối mặt công kích như vậy, kết quả kia lại sẽ như thế nào đây? Diệp Trần có thể chắc chắn, đụng phải nữa cái kia phong lăng, nếu như dùng ra một chiêu này, tuyệt đối có thể đem cái kia phong lăng đốt thành cặn bã. Sừng sốt một hồi lâu, thẳng đến Mộ Hàn Yên đi tới, một mặt kinh hỉ nói, sư đệ, ngươi thành công. Đúng vậy a, sư tỷ. Ta thành công. Diệp Trần một mặt mừng rỡ đi tới Mộ Hàn Yên trước mặt, một tay lấy Mộ Hàn Yên ôm vào trong ngực. Mộ Hàn Yên lập tức có chút xấu hổ cúi đầu, thấy vậy, Diệp Trần không tự chủ được hôn một cái đi, mở khẩu đạo, sư tỷ, ngươi đẹp quá. Mộ Hàn Yên trong nháy mắt đỏ mặt đến bên tai, gương mặt ngượng ngùng, mà hai người ôm nhau thời điểm, Lâm Tuyết Nhi tại không nơi xa nhìn chăm chú lên hai người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vốn là bây giờ bị Diệp Trần ôm vào trong ngực hẳn là hắn Lâm Tuyết Nhi mới đúng, mà không phải Mộ Hàn Yên, đáng tiếc, trước đây nàng bỏ lỡ cơ hội, bây giờ, nước đổ khó hốt. Mộ Hàn Yên cũng là chú ý tới Lâm Tuyết Nhi, trong nháy mắt cảm thấy lúng túng, đẩy ra Diệp Trần, đi đến một bên khác tiếp tục khôi phục thương thế. Diệp Trần hữu chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nhưng là chuẩn bị thử lại lần nữa, đem hai bộ kiếm pháp khác chiêu thức cũng dung hợp được. Xem có thể hay không phát huy ra uy lực mạnh hơn. Khác chiêu thức dung hợp, rõ ràng độ khó cao hơn bên trên rất nhiều. Diệp Trần thử thật nhiều lần, cũng chỉ là lần nữa thành công một chiêu, chính là Thiên Long kiếm pháp trong phòng ngự chiêu thức Thiên Long khóc cùng Gió Tuyệt kiếm pháp trong kín không kẽ hở một chiêu này. Thiên Long khóc tạo thành giống như một tích tích giọt nước vẩy kiếm khí từ đó phòng ngự công kích, bất quá, nhưng là làm không được giọt nước không lọt, cũng có thể bị khe hở bên trong công kích sơ hở, cũng coi như là có nhược điểm. Mà kín không kẽ hở một chiêu này, Nhưng là vừa vặn đền bù Thiên Long Khóc một chiêu này thiếu sót, chân chính làm đến mượt mà như ý, tạo thành giống như một đạo gió thổi không lọt mặt tường đồng dạng, năng lực phòng ngự đề thăng mấy cái cấp bậc. Đến nỗi chiêu thức khác, Diệp Trần thậm chí chuyên môn hao tốn gần 100 vạn sát lục điểm, đem trên người sát lục điểm đều phải tốn hết, đổi có phong hỏa thuộc tính hạ phẩm bảo khí bệnh trùng tơ kiếm cũng vô dụng. Cái này khiến Diệp Trần ý thức được, bởi vì chính mình chiêu thức ở giữa cũng không hề hoàn toàn phù hợp, cho nên, cần chính mình đi làm tổng kết, từ kiếm pháp bên trong lấy tinh hoa, đi hắn cặn bã, tiếp đó sáng chế mới chiêu thức mới được. Bất quá, tự sáng tạo chiêu thức không phải chuyện một sớm một chiều, Diệp Trần cũng không nóng nảy, bây giờ liền xem như mình nắm hai chiêu, cũng hoàn toàn có thể làm áp đáy hòm chi dụng. Hai chiêu chiêu thức, phong vũ ngâm khẽ cùng hỏa long diễm dung hợp một chiêu này, Diệp Trần đặt tên là phong hỏa luận, cùng kiếm chiêu dung hợp sau đó xuất hiện hỏa cầu cũng rất chuẩn xác. Đến nỗi thiên long khóc cùng kín không kẽ hở một chiêu này, Diệp Trần thì đặt tên là phong hỏa vô cực, đại biểu cho viên mãn ý tứ, êm tai lại chuẩn xác. Ngay tại Diệp Trần tiếp tục thí nghiệm chính mình chiêu thức thời điểm, khá hơn chút đạo thân ảnh hướng về một giọt phương hướng chạy đến, Diệp Trần vội vàng cùng Mộ Hàn Yên Lâm Tuyết Nhi hiệp, một mặt vẻ cảnh giác. Chờ nhìn người tới toàn bộ đều mặc Huyền Thiên Tông đệ chết quần áo thời điểm, ba người chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Sư muội, các ngươi không có chuyện gì chứ? Nghe nói ngươi bị Phong Lăng truy kích, lo lắng chết ta rồi, vì báo thù cho ngươi, ta chuyên môn đi tìm hắn, lại làm cho hắn cho chuồn đi. Cầm đầu chính là La Hành Liệt, vừa lên tới liền đối với Mộ Hàn Yên đại hiến ân cần. Không thiếu hạch tâm đệ tử tinh tường Mộ Hàn Yên là La Hành Liệt mục tiêu, tự nhiên không dám tùy tiện cạnh tranh, mà là thay đổi vị trí mục tiêu, từng cái một đem Lâm Tuyết Nhi vây quanh đứng lên, không ngừng hỏi han ân cần. Đáng tiếc, Lâm Tuyết Nhi cũng rốt cuộc không có trước đó vạn chúng chúc mục hưởng thụ, miễn cưỡng gạt ra nụ cười ứng phó, ánh mắt nhưng là nhịn không được nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Diệp Trần. La Hành Liệt nịnh nọt cũng không có nhận được Mộ Hàn Yên bất kỳ hào cảm, Mộ Hàn Yên nhàn nhạt mở khẩu đạo, đa tạ sư huynh quan tâm, ta không sao. Đối mặt thái độ lãnh đạm Mộ Hàn Yên, La Hành Liệt lơ đễnh, mắt sáng lên, nhìn về phía Diệp Trần, nhịn không được nói, Diệp sư đệ, nghe nói ngươi coi đó cũng cùng Hàn Yên sư muội cùng một chỗ, hơn nữa còn là ngươi trợ giúp sư muội thoát thân, không biết ngươi làm như thế nào. Sư huynh, lợi dụng phương pháp gì thoát thân, là Diệp sư đệ bí mật, sư huynh không có quyền lợi truy vấn ngọn nguồn a. Mộ Hàn Yên nhịn không được vì Diệp Trần nói chuyện, muốn giúp Diệp Trần giấu giếm nắm giữ trung phẩm bảo khí sự tình. La Hành Liệt nghe vậy, nhưng là cũng không hết hy vọng, lấy lui làm tiến, mở khẩu đạo, tất nhiên Diệp sư đệ không muốn nói ra tới để chúng ta biết, mặc dù chúng ta đông đảo sư huynh đệ hiếu kỳ, nhưng cũng không miễn cưỡng. Diệp Trần văn ngôn, khẽ chau mày, không cần nghĩ cũng biết, La Hành Liệt hoài nghi hắn có rất lợi hại bảo vật, cho nên muốn phải biết là cái gì, hơn nữa muốn tùy thời chiếm thành của mình. Dù sao, một cái hạ phẩm bảo khí, cũng đã vô cùng chân quý, mặc dù Vân Mộng Trạch bí địa có khá hơn chút, nhưng mà có thể có trung phẩm bảo khí bí địa lại ít đến thương cảm, La Hành Liệt không có khả năng từ bỏ bảo vật như vậy. Mà La Hành Liệt lấy lui làm tiến một chiêu này, nếu như hắn không đem che địa ấn sự tình nói cho đông đảo sư huynh đệ, chắc chắn cũng sẽ để bọn hắn lòng sinh bất mãn. Coi như bây giờ không có nói cái gì, cũng sẽ ẩn bên trong đối với hắn không sinh ra hào cảm, chờ có cơ hội, La Hành Liệt lại đùa nghịch cái gì quỷ kế, e rằng không người nào nguyện ý ủng hộ hắn Diệp Trần. Mặc dù biết đây là La Hành Liệt quỷ kế, nhưng mà, Diệp Trần nhưng cũng biết, chính mình nói không nói ra, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Huống chi, La Hành Liệt nếu biết hắn có rất lợi hại bảo vật, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, sẽ nhớ tận đủ loại biện pháp cướp đoạt bảo vật. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần hữu chủ ý, trực tiếp đem che địa ấn lấy ra, mở khẩu đạo, ta sở dĩ có thể từ Phong Lăng trong tay đào thoát, chính là bởi vì ta tại bí địa thu hoạch được cái này trung phẩm bảo khí che địa ấn cùng với một chương thần hành phù. Chính là dựa vào che địa ấn tạm thời ngăn cản Phong Lăng công kích, tiếp đó thôi động thần hành phù, chúng ta mới có thể đào thoát. Trung phẩm bảo khí. Lập tức, một đám Huyền Thiên Tông sư huynh nhóm cũng là trên mặt đã lộ ra giật mình hâm mộ, thậm chí vẻ tham lam. Nhất là La Hành Liệt, trong mắt tham lam lóe lên mất đi, sau đó mở khẩu đạo, sư đệ thực sự là vận khí tốt, ta cũng bất quá nhận được một kiện hạ phẩm bảo khí mà thôi, sư đệ đi phía sau lại nhận được như thế trọng bảo. Diệp Trần để ở trong mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh, sau đó mở miệng cảm thán nói, cái này trung phẩm bảo khí mặc dù tốt, chỉ tiếc ta không có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nếu như lúc đó thực lực của ta có thể lại cao hơn một chút, chỉ sợ cũng có thể đem cái kia Phong Lăng đánh bại, mà không phải may mắn đào thoát tính mạng. La Hành Liệt trên mặt lộ ra vui mừng, Diệp Trần lời nói, nhất định chính là đang giúp hắn, lúc này truyền âm cho mình một vị tâm phúc, mượn nhờ đông đảo sư huynh đệ áp lực, bức bách Diệp Trần đem che địa ấn giao ra. Bị La Hành Liệt phân phó, Huyền Thiên Tông đệ tử âm thầm gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Diệp Trần cũng đã chủ động mở khẩu đạo, cho nên ta dự định đem cái này trung phẩm bảo khí che địa ấn cho Hàn Yên sư tỷ. Hàn Yên sư tỷ bây giờ tu vi cũng đến rồi 6 phẩm tiên thiên vũ sư, chân nguyên đầy đủ hùng hậu, phát huy ra được thực lực, đối phó cái kia Phong Lăng, cũng sẽ không quá khó. Cho ta, Mộ Hàn Yên nghe vậy sững sờ, có chút khó có thể tin, bảo bối như vậy, Diệp Trần vậy mà cho nàng. Diệp Trần gật đầu, vì tăng thêm có độ tin cậy, càng là trực tiếp mở khẩu đạo, không sai, sư tỷ trực tiếp luyện hóa a. Đồng thời, Diệp Trần truyền âm nói, sư tỷ, bây giờ ta coi như dùng che địa ấn, cũng không có ta mới sáng tạo ra võ kỹ phát huy ra được thực lực mạnh, căn bản không có cầm che địa ấn tất yếu, cho nên ngươi cầm phòng thân ta cũng mới có thể yên tâm. Vậy được rồi, chờ trở lại tông môn, ta sẽ đem che địa ấn trả lại cho ngươi. Mộ Hàn Yên lập tức xúc động, cũng biết thực lực mình còn có chút không đủ, gật gật đầu, nhận lấy che địa ấn, tại chỗ đông đảo Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn xem Diệp Trần thật sự đem che địa ấn giải trừ nhận chủ, cho Mộ Hàn Yên luyện hóa, lập tức bội phục không thôi. Vì chiếm được mỹ nhân vui vẻ, Diệp Trần trả tiền vốn thật đúng là quá lớn, so sánh cùng nhau, La Hành Liệt thì thua kém nhiều rồi. Hơn nữa, trong đó có chút đệ tử thế nhưng là tinh tường, vì đoạt được một kiện hạ phẩm bảo khí, La Hành Liệt biết rất rõ ràng Mộ Hàn Yên gặp nguy hiểm, cũng là đoạt được bảo khí phía sau mới đi tìm Mộ Hàn Yên. Bây giờ, La Hành Liệt sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần vậy mà lại dùng ra một chiêu này. Bây giờ che địa ấn đến rồi Mộ Hàn Yên trong tay, hắn muốn từ Mộ Hàn Yên trong tay nắm bắt tới tay, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể. Biết mình chỉ có tạm thời từ bỏ, La Hành Liệt trực tiếp nói sang chuyện khác, sư muội nắm giữ cái này che địa ấn, ta cũng coi như là yên tâm, dạng này chúng ta đi xông vào này Mây Mộng Chiến Điện chắc chắn cũng liền lớn hơn nữa. Mây Mộng Chiến Điện muốn mở ra, Mộ Hàn Yên hơi kinh ngạc, đồng dạng tình huống hạ, Mây Mộng Chiến Điện cũng sẽ ở chỉ còn lại nửa tháng thời điểm mở ra, lần này so dĩ vãng hơi sớm. La Hành Liệt gật đầu nói, không tệ, có tin tức truyền tới nói Mây Mộng Chiến Điện đã bắt đầu xuất hiện huyễn ảnh, rất nhanh, liền sẽ hiện ra chân thân, ta cũng đang mang theo đại gia hướng về Mây Mộng Chiến Điện chạy tới. Nghe hai người nói chuyện, Diệp Trần trong đầu cũng là nhanh chóng nhớ lại liên quan tới Mây Mộng Chiến Điện tình huống. Căn cứ Diệp Trần biết, Mây Mộng Chiến Điện cụ thể kêu cái gì cũng sớm đã không thể nào biết được, tên bây giờ cũng là trước đó người tiến vào lấy. Mà Mây Mộng Chiến Điện bên trong, sẽ có đủ loại khảo nghiệm đi qua khảo nghiệm, có thể có cơ hội nhận được một chút bảo vật chân quý, nhất là công pháp bí tịch, đủ loại vũ khí, đều vô cùng chân quý. Đối với Tam Đại Tông Môn mà nói, chân quý nhất công pháp, cũng liền huyền cấp bên trên phẩm công pháp mà thôi, võ kỹ, cũng liền một hai bản địa cấp hạ phẩm mà thôi, hơn nữa. Những thứ này ngoại trừ tông chủ bên ngoài, đều chỉ có một số nhỏ nội môn trưởng lão có thể tu luyện. Nếu có cơ hội tìm được một bản địa cấp công pháp, cho dù là hạ phẩm địa cấp công pháp, cũng rất có thể nhờ vào đó bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Đến lúc đó, đừng nói chiếm hữu toàn bộ Bắc Trác quận, trở thành Bắc Trác quận bá chủ thực sự, liền xem như ở tại bọn hắn thuộc Đại Nguyên quốc, cũng chiếm một chỗ ngồi riêng. Chỉ tiếc, mặc dù huyền cấp bên trên phẩm công pháp, hạ phẩm địa cấp võ kỹ có người từng chiếm được, nhưng mà địa cấp công pháp, lại bởi vì không ai có thể thông qua khảo nghiệm, từ đó nhận được. Nhiều nhất, cũng liền nhận được địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, mà Tam Đại Tông Môn bây giờ có địa cấp võ kỹ, trên thực tế chính là tại Vân Mộng Trạch bên trong lấy được. Bây giờ, tất nhiên Mây Mộng Chiến Điện muốn mở ra, e rằng tất cả Tông Môn đệ tử đều phải hướng về Mây Mộng Chiến Điện hội tụ đi. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông địa phương khác phân tán ra đệ tử cũng tới đến Mây Mộng Chiến Điện, một cách tự nhiên, cũng liền có thể tin tưởng, Huyền Thiên Tông còn may mắn còn sống sót bao nhiêu võ giả. Nếu biết Mây Mộng Chiến Điện muốn mở ra, đại gia cũng không có trì hoãn thời gian, tuần lấy phương hướng nhanh chóng đi tới, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Một đường đi tới, cũng mới gia nhập một chút đi trước tản Huyền Thiên Tông đệ tử, đáng tiếc, cũng rất ít. Bởi vì bị Bá Đao Môn thiết kế cạm bẫy hố một cái sau đó, vốn là thiệt hại không nhỏ, coi như trốn được một mạng Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng sẽ trốn được rất xa. Cái này dẫn đến lẫn nhau khoảng cách đều quá mức phân tán, muốn xác định Huyền Thiên Tông có còn thừa lại bao nhiêu người, cũng chỉ có Mây Mộng Chiến Điện sau đó mới có thể chân chính xác nhận. Mà dọc theo đường đi, đụng phải thuộc về Huyền Thiên Tông bên này quy thuộc tông môn cũng gia nhập trong hàng ngũ này, hơn nữa số lượng không giống như Huyền Thiên Tông bây giờ chỉ có 40, 50 người thiếu. Mặc dù chân chính có thể phát huy ra được tác dụng, sẽ không quá lớn, nhưng mà ít nhất dạng này, đến rồi Mây Mộng Chiến Điện, cũng có thể tráng tráng sĩ khí. Hơn nữa, nói không chừng những thứ này quy thuộc tông môn, cũng có mèo mù vơ cá rán, thu được một chút tốt công pháp vũ kỹ năng có thể cũng nói không chừng đấy chứ. Mặt khác, Diệp Trần cũng phát hiện, quy thuộc tông môn chi bên trong không thiếu đệ tử đều nên lấy được một chút cơ duyên, thực lực có tiến bộ không ít. Mà e rằng không có những thứ này tiến bộ, những thứ này quy thuộc tông môn đệ tử, cũng không thể sống đến bây giờ a. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mặc dù quy thuộc tông môn đi tới Vân Mộng Trạch không có cái gì thân phận địa vị, tử vong tỷ lệ cũng cao. Nhưng mà một khi có thu hoạch, thiên phú tiềm lực nhưng là có thể có tiến bộ nhảy vọt, hoàn toàn có thể cùng tam đại tông môn hạch tâm đệ tử đánh đồng. Một khi ra ngoài, trở lại tông môn chi bên trong, chỉ cần tông môn tận lực bồi dưỡng, chắc chắn có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Đương nhiên, đây cũng là những thứ này quy thuộc tông môn mục đích chỗ, cái này cũng là bọn hắn tại tài nguyên phương diện không thể cùng tam đại tông môn tương để tịnh luận tình huống hạ, duy nhất thủ đoạn. Đuổi đến 3 ngày lộ trình, cuối cùng, mọi người thấy trong hư không, có to lớn một cái tựa hư mà lại thực cung điện hư ảnh, hơn nữa hư ảnh cũng tại càng ngày càng ngưng thực. Điều này nói rõ, bọn hắn khoảng cách Mây Mộng Chiến Điện đã không xa, mà một khi đợi đến hư ảnh triệt để hóa hư làm thật, cũng liền đến rồi Mây Mộng Chiến Điện mở ra thời điểm. Đám người thấy vậy, không khỏi bước nhanh hơn, bỏ ra nửa ngày thời gian, liền đã đến cung điện hư ảnh phía dưới, mà ở hư ảnh phía dưới, chia làm hai phe cánh võ giả, đã chờ. Hai đại trận doanh, dĩ nhiên chính là Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông võ giả cùng với quy thuộc tông môn võ giả. Trong đó, Hợp Hoan Tông còn thừa đệ tử nhiều nhất, sợ khoảng chừng 71 người, Bá Đao Môn cũng có 64 cái, liền Huyền Thiên Tông ít nhất, cho đến trước mắt, chỉ có 56 người. Mặc dù Huyền Thiên Tông còn có một số võ giả không có tới tụ hợp, bất quá Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông chỉ sợ cũng còn có một số nhỏ không có đuổi trở về. Ha ha ha, không nghĩ tới Huyền Thiên Tông tới muộn như vậy, tới đệ tử cũng như vậy thiếu. Hợp Hoan Tông cầm đầu nữ đệ tử Thiên Tuyết mở miệng cười nói. Sau đó, hắn đối với Bá Đao Môn cầm đầu Lâm Nhạc mở khẩu đạo, Lâm Sư Huynh, ta xem chúng ta không bằng hợp tác đem Huyền Thiên Tông đuổi đi, dạng này chúng ta cũng liền có thể có cơ hội lớn hơn nhận được bảo vật. Trong nháy mắt, Huyền Thiên Tông đông đảo đệ tử sắc mặt đại biến, một mặt cảnh giác, làm ra phòng ngự chuẩn bị nếu là Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông liên thủ, Huyền Thiên Tông e rằng thật sự liền phiền toái. Mà Diệp Trần cũng chú ý tới, Bá Đao Cửa Phong Lăng cũng nhìn chăm chú lên hắn, trên mặt cũng là lộ ra xâm nhiên sát ý, nếu quả như thật động thủ, Phong Lăng mục tiêu thứ nhất tuyệt đối là hắn. La Hành Liệt đứng tại phía trước nhất, mặc dù sắc mặt khó coi, vẫn còn giữ vững tỉnh táo, bởi vì hắn có chạy trối chết chắc chắn, bây giờ, hắn lạnh lùng mở khẩu đạo, các ngươi không nên quá phận, đến lúc đó cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần. Ha ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các vị Huyền Thiên Tông sư huynh đệ nhóm hà tất khẩn trương như vậy đâu. Thiên Tuyết đột nhiên lại thay đổi thái độ, ha ha cười nói. Đối với cái này, Huyền Thiên Tông đám người không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, nếu là đang thả lỏng cảnh giác thời điểm, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đột nhiên ra tay, đùa giả làm thật, vậy chỉ sợ là sẽ càng thêm nguy hiểm. Diệp Trần bây giờ cũng là thấy được đó cùng Thiên Tuyết đứng chung một chỗ, tướng mạo có một chút tương tự, làm hại hắn bị Bá Đao Môn đuổi giết ngàn tháng, lập tức ngầm bực. Cái này Thiên Tuyết cùng ngàn tháng nhìn dường như là hai huynh muội, mà hai huynh muội một cái so một cái hội dày vào người. Phía trước ngàn tháng vẫn chỉ là dày vào một mình hắn, cái này Thiên Tuyết lợi hại hơn, một câu nói, liền để bọn hắn toàn bộ Huyền Thiên Tông đệ tử đều khẩn trương, mặc dù Huyền Thiên Tông đám người ảo não không thôi, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, Hợp Hoan Tông cùng Bá Đao Môn đều cố kỵ đem bọn hắn ép, thật muốn mang đến đồng quy vô tận, tất cả mọi người sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà, rất nhiều chuyện là không có biện pháp bảo đảm, cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Mà trong cả quá trình, cũng có 7, 8 vị Huyền Thiên Tông đệ sắp tới đến Mây Mộng Chiến Điện, cũng coi như là nhường đại gia trong lòng có chỗ an ủi. Bất quá, tới chỗ này những thứ này Mây Mộng Chiến Điện 7, 8 vị Huyền Thiên Tông đệ tử trong lòng nhưng là phiền muộn tới cực điểm. Bọn hắn vốn là mắt thấy cuối cùng quay về Huyền Thiên Tông đại bộ phận, lần này hẳn là an toàn, kết quả, ngược lại lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Cái này khiến bọn hắn âm thầm hối hận, nếu là không có đi tới Mây Mộng chiến điện ở đây, đối mặt, cũng chính là Vân Mộng Trạch bản thân vốn sẵn có đủ loại yêu thú. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng đi lòng tham những cái kia không sánh được tánh mạng bảo bối, giữ được tính mạng hay không khó khăn. Nhưng là bây giờ, sinh mệnh hoàn toàn không ở chính mình trường khống bên trong cảm giác, thật là để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, lại không thể đủ nói cái gì. Đến nỗi lặng lẽ chạy đi, càng là không có khả năng, lúc tới dễ dàng, muốn lần nữa rời đi, thật muốn tại chỗ đem bọn hắn giết chết, trở lại tông môn chi phía sau không những sẽ không nhận trừng phạt, còn có thể nhận được ban thưởng. Bây giờ, từng cái một, cũng chỉ có thể cùng Huyền Thiên Tông đệ tử khác một dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác chú ý của lấy Hợp Hoan Tông cùng Bá Đao cử nhất động. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, huyễn ảnh trung quy là càng đổi càng chân thực, làm trở nên chân thật nhất, nếu như không phải đưa tay tới vẫn đồ vật gì đều đụng vào không đến, e rằng thực sự bị xem như chân chính cung điện. Mà khi huyễn ảnh đến chân thật nhất một khắc này sau đó, tất cả huyễn ảnh giống như ảo ảnh đồng dạng, trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhỏ số mấy cung điện, chính là bọn hắn mục đích của chuyến này. Mặc dù cung điện nhỏ không thiếu, nhưng cũng so Huyền Thiên Tông Sơn Môn còn muốn hùng vĩ nhiều lắm, ánh mắt mọi người cùng nhau bị hấp dẫn. Đây là một tòa uy vi tráng quan cung điện, toàn bộ cung điện đều cổ hương cổ sắc, cùng hôm nay kiến trúc không nhỏ khác biệt. Toàn bộ cung điện có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, cho người ta một loại cảm giác thần bí, tựa hồ có cám dỗ chi mạng, hấp dẫn lấy đại gia tiến đến tìm tòi. Tại trước cung điện phương, có đại khái có thể dung nạp hơn 1000 người quảng trường, mà ở quảng trường đằng sau là chân chính cung điện cửa vào. Bất quá, tại cửa cung điện, nhưng lại có một cái chừng chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ màu xanh biếc con mắt, thân rộng người mập, giống như là con cóc, lại so con cóc lớn rất nhiều, hơn nữa cơ thể vài chỗ cũng có khác nhau rất lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hình thể, con yêu thú này cơ hồ đem ước chừng dài 10 mét, rộng 7-8 mét cung điện cửa vào hoàn toàn chặn. Bởi vì khoảng cách rất xa, cũng không tin tưởng tình huống cụ thể, thế nhưng là cũng có thể tưởng tượng, yêu thú này tuyệt không đơn giản. Mặc dù biết yêu thú không đơn giản, nhưng mà, Bá Đao Môn tại Lâm Nhạc dẫn đầu dưới, nhanh chóng đi tới quảng trường, Hợp Hoan Tông cũng là như thế. La Hành Liệt do dự một chút, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi Mây Mộng chiến điện dụ hoặc, mở khẩu đạo, chúng ta cũng đi theo đi qua, cẩn thận một chút, phòng ngừa bị đánh lén. Lâm Nhạc trực tiếp một đạo đao khí hướng về con yêu thú này công kích mà đi, mặc dù chỉ là tiện tay nhất kích, loại kia như gai nhọn bị khí tức nguy hiểm lại làm cho mọi người tại đây kinh hãi. Rõ ràng, Lâm Nhạc ở nơi này Vân Mộng Trạch cũng nhận được cơ duyên, nắm giữ đao thế đã tiếp cận năm thành, thực lực, e rằng chính là tam đại tông môn bên trong mạnh nhất. La Hành Liệt mặc dù ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, chỉ sợ là mạnh nhất, chỉ sợ cũng không phải đối thủ, chỉ có thể nói, Lâm Nhạc cũng khó có thể thế nhưng La Hành Liệt mà thôi. Liền xem như Diệp Trần, cũng cảm thấy thật muốn giao thủ, dù là chính mình dùng ra tuyệt chiêu phong hỏa luận, cũng hơi kém một bậc, có thể, chính mình đem phong chi kiếm thế đạt đến 3 thành, hoặc hỏa kiếm thế đạt đến 4 thành, mới có thể. Giác, còn yêu thú này tựa hồ đối với con người tới quấy rầy mà có chỗ bất mãn, dùng âm thanh nặng nề phát tiết bất mãn, sau đó phun ra to lớn cột nước, phun về phía Lâm Nhạc đao khí. Lâm Nhạc lợi hại như thế đao khí cũng trực tiếp bị cột nước này bao phủ, hơn nữa cột nước vẫn còn tiếp tục hướng về Lâm Nhạc vọt tới. Nhanh chóng huy động trường đao trong tay, cột nước trực tiếp bị Lâm Nhạc bổ làm hai, Lâm Nhạc cũng sắp tốc tiếp cận yêu thú này, giận bổ xuống. Cạch, đinh, Lâm Nhạc có cũng là hạ phẩm bảo khí, trình độ sắc bén có thể tưởng tượng, mà đối với nó thực lực có chỗ điệp ra, so nắm giữ năm thành đao thế đồng cấp bậc trước tiên thiên vũ sư đều mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là, ở nơi này yêu thú trên thân, lại cơ hồ ngay cả thương tích ngấn cũng không có cách nào lưu, có thể thấy được thân thể cường đại, tuyệt đối hiếm thấy. Yêu thú này không đơn giản, khí huyết như trụ, chỉ sợ là ngẫu nhiên thu được thượng cổ yêu thú huyết mạch, phát sinh biến dị mắt xanh con cóc. Gia hỏa này nhục thân cường hoành vô cùng, bất quá lại cần thủ hộ cửa vào, hoàn toàn đó là sống bia ngắm, đại gia theo ta đồng loạt ra tay đối phó nó, như thế nào? Lâm Nhạc tự hiểu không phải là đối thủ, không khỏi lui về sau đó mở khẩu đạo. Hợp Hoan Tông Tiên Tuyết trước tiên mở khẩu đạo, không có vấn đề, Hợp Hoan Tông đệ tử nghe lệnh, chờ một lúc nghe Lâm Nhạc Sư huynh chỉ huy, đồng loạt ra tay, đối phó yêu thú kia. La Hành Liệt có chút do dự, mặc dù cái này mắt xanh con cóc khó chơi, nhưng mà bá đao môn nếu như chịu dùng hết toàn lực liều một phen, mặc dù sẽ có không nhỏ thiệt hại, nhưng cũng mới có thể giải quyết. Chỉ là, bá đao môn chắc chắn không có khả năng chỉ là để cho mình tông môn đệ tử xuất lực, càng không khả năng vừa lên tới liền bại lộ bọn hắn bá đao môn đệ tử riêng phần mình có át chủ bài. Bây giờ Hợp Hoan Tông đáp ứng đồng loạt ra tay, nếu như bọn hắn Huyền Thiên Tông không gia nhập trong đó, bá đao môn cùng Hợp Hoan Tông thật vẫn có thể vì thế ra tay, làm to chuyện. Chỉ là, La Hành Liệt từ đầu đến cuối có chút lo nghĩ bị hai đại tông môn liên hợp đánh lén, cuối cùng bảo vật càng động nhân tâm. La Hành Liệt mặc dù không hài lòng nghe Lâm Nhạc chỉ huy, nhưng vẫn là mở khẩu đạo, đến lúc đó nghe Lâm Nhạc chỉ huy, đồng loạt ra tay, công kích cái kia mắt xanh con cóc. Lâm Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, quát to, 1, 2, 3, công kích. Lập tức, tính cả quy thuộc tông môn đệ tử, khoảng chừng gần 300 vị tông môn đệ tử phát động công kích, đủ loại đủ kiểu chân nguyên rực rỡ chói mắt. Rát, rát, từng tiếng ông bên trong ông khí, cúi đầu trầm trầm tiếng giống từ nơi này mắt xanh con cóc trong miệng phát ra, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ cùng đau đớn. Cuối cùng, cái này con cóc đang phun ra một cột nước sau đó, vậy mà rời đi mây mộng chiến điện cửa vào, hướng về tam đại tông môn lao đến. Cái này khiến tất cả võ giả giật nảy cả mình, vội vàng rút lui, yêu thú này nhục thân cường đại, sức mạnh chắc chắn không kém, tùy tiện bị tác động đến một chút, liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, từ đầu đến cuối có xui xẻo. Có mấy vị quy thuộc tông môn đệ tử cũng không như thế nào am hiểu tốc độ, mà đại gia hỏa nhìn thân rộng người mập, tốc độ đáng sợ, trực tiếp quét đến mấy vị quy thuộc tông môn đệ tử. A, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, mấy vị này quy thuộc tông môn đệ tử liền trực tiếp bị quét đến đi phin đô, hài cốt không còn. Cái này khiến đông đảo võ giả không khỏi lui phải càng xa, càng sợ bị hơn tác động đến, từ đó bản thân bị trọng thương, thậm chí tử vong. Đại gia đừng hốt hoảng, gia hỏa này coi như rời đi cửa vào, hẳn là cũng không dám tùy tiện rời đi quảng trường, coi như sẽ rời đi, chúng ta dẫn ra sau đó, cũng hoàn toàn có thể thừa cơ đi vào. Mặt khác, người chúng ta nhiều thế chúng, coi như gia hỏa này cường thịnh trở lại, chúng ta đồng tâm hiệp lực nó cũng không gần được thân thể của chúng ta. Nhìn thấy đại gia loạn thành một bầy, Lâm Nhạc lớn tiếng nhắc nhở. Đám người cảm thấy có lý, kéo dài khoảng cách sau đó. Tại Lâm Nhạc dưới sự chỉ huy, lần nữa khôi phục chấn kinh, tiếp tục bày ra công kích. Cái này mắt xanh con cóc không hổ là có thượng cổ huyết mạch yêu thú, nhục thân quả nhiên là vô cùng cường đại, dù cho Lâm vào vây công, cũng là thỉnh thoảng công kích nhường võ giả thụ thương. Không thể không nói, nhiều người sức mạnh lớn, cái này mắt xanh con cóc mặc dù tự thân có thượng cổ huyết mạch, nhục thân vô cùng cường đại, cũng chịu đựng không được chiến thuật biển người. Huống chi, mọi người tại đây... Từ Vân Mộng Trạch cửa vào đi đến bây giờ, phần lớn có chỗ cơ duyên, thực lực đều có bước tiến dài. Mặc dù không thường có đệ tử bởi vì mắt xanh con cóc công kích mà thụ thương, thậm chí bỏ mình, trên người cũng là trở nên vết thương chồng chất đứng lên. Theo thời gian trôi qua, con này mắt xanh con cóc đã là ngoan cố chống cự, bị đám người công kích phải liên tục bại lui, đến rồi cơ hồ chắc chắn phải chết thời khắc. Giết a, cái này mắt xanh con cóc sắp không kiên trì nổi, giết ra hỏa này. Chúng ta liền có thể tiến vào mây mộng chiến điện tìm kiếm cơ duyên. Từng đạo khí kình nhi đồng thời rơi vào mắt xanh con cóc trên thân, nhất là Lâm Nhạc, Thiên Tuyết bọn người, mỗi lần công kích đều công kích trực tiếp yếu hại nhược điểm, tăng nhanh cái này mắt xanh con cóc tử vong. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, mắt xanh con cóc ô yết một tiếng, hiển nhiên đã đến rồi kề cận cái chết, coi như không có ai tiếp tục công kích, cũng chỉ có thể chờ chết. Nắm lấy cơ hội, Diệp Trần trong nháy mắt đi tới mắt xanh con cóc trước mặt. Bổ túc cuối cùng một kiếm, lập tức, mắt xanh con cóc triệt để không có âm thanh. Đánh giết tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú, đồng thời có thượng cổ huyết mạch, thu được sát lục điểm 30 vạn, khen thưởng thêm thượng cổ yêu thú tinh huyết một phần. Hệ thống vang lên âm thanh, Diệp Trần mừng rỡ không thôi, vốn là cho là 20 vạn sát lục điểm chính là con này mắt xanh con cóc giá trị, không nghĩ tới nhiều thu được 10 vạn sát lục điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái này khen thưởng thêm thượng cổ yêu thú tinh huyết. Đối với hắn rèn luyện nhục thân, vô cùng có trợ giúp. Hắn bá thể quyết kể từ bên trong môn đại bỉ sau đó, liền cơ hồ không có quá lớn tiến bộ, mà dĩ nhiên không phải hắn không muốn tu luyện tiến bộ. Đây hoàn toàn là bởi vì dựa vào chính mình tu luyện, dù cho hắn thỉnh thoảng sẽ dùng một bộ phận linh khí rèn luyện thân thể, cũng là hạt cát trong sa mạc, ý nghĩa không lớn. Nhục thân muốn tiến bộ nhanh chóng, ngoại trừ chăm học khổ luyện bên ngoài, còn cần thiên tài địa bảo, hoặc yêu thú lợi hại huyết dịch tiến hành phụ trợ tu luyện mới được. Một phần thượng cổ yêu thú tinh huyết, Diệp Trần đoán chừng, có thể làm cho mình bá thể quyết trực tiếp đạt đến tiểu thành đỉnh phong, đến lúc đó, võ linh chi phía dưới, thông thường chín phẩm tiên thiên vũ sư cũng rất khó đối với hắn nhục thân tạo thành uy hiếp. Diệp Trần cao hứng trong lòng, nhưng cũng chú ý tới, chính mình giống như bị vô số ánh mắt bao vây, từng cái một nhìn mình, tràn ngập đùa cợt. Dường như đang chế giễu Diệp Trần, lúc bắt đầu, thực lực thấp, mới tứ phẩm tiên thiên võ sư, không phát huy được tác dụng bao lớn, đợi đến mắt xanh con cóc đã nhanh phải chết, mới đến bày ra mình tồn tại cảm. Mà Huyền Tiên Tông đám người cũng là đối với Diệp Trần biểu hiện như vậy mà lúng túng, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt cũng là nóng hừng hực. Ngược lại là Diệp Trần, cũng không thèm để ý, nếu như còn có thể có chuyện tốt như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, hắn không thèm để ý lại bị chế giễu mấy lần. Cho dù đối với Diệp Trần cách làm biểu thị khinh thường, nhưng mà, mắt xanh con cóc vừa chết, bị mắt xanh con cóc thủ hộ lấy mây mộng chiến điện đại môn từ từ mở ra, đại gia nhanh chóng thay đổi vị trí mục tiêu. Lâm Nhạc hướng về phía bá đao môn đệ tử nói câu, chúng ta đi, liền trực tiếp tiến nhập mây mộng chiến điện, mà Hợp Hoan Tông tự nhiên cũng không cam chịu tại người phía sau, nhanh chóng tiến vào. Mà lúc này đây, La Hành Liệt nhưng không cam tâm ở người phía sau, trực tiếp một ngựa đi đầu xông vào trong đó, Huyền Thiên Tông đám người vội vàng đuổi kịp. Bước vào đại điện trong nháy mắt, Diệp Trần chỉ cảm thấy một hồi quang mang chói mắt chiếu tới, trước mắt một mảnh trắng xóa cơ hồ mắt mở không ra. Tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có nghe cảm giác xúc giác còn tại. Rất nhanh, Diệp Trần liền phát hiện, hào quang màu trắng này có gột rửa tâm linh, thanh trừ trong cơ thể mình tạp chất tác dụng. Bây giờ, Diệp Trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hết sức thoải mái hưởng thụ. Bất quá hào quang màu trắng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Trần mở mắt nhìn lại, mình đã ở vào một lẻ loi màu đen trong không gian kín. Cách mình gần trong gang tấc Mộ Hàn Yên, đã sớm không biết đi nơi nào. Cũng may, căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này mây mộng chiến điện bên trong bảo vật muốn có được, tương đối khó khăn, nhưng mà, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Mây mộng chiến điện xuất hiện khảo nghiệm thiên kỳ bách quái, bất quá chủ yếu khảo nghiệm vẫn là thiên phú tiềm lực, bây giờ bị vây ở trong không gian, Diệp Trần cũng không biết chính mình sắp đối mặt là cái gì. Đã như vậy, Diệp Trần dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng đứng chờ lấy, chuẩn bị xem, chính mình sắp đối mặt rốt cuộc là cái gì. Một khắc đồng hồ sau đó, một đạo thân ảnh màu đen trống rỗng xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, là một cái xa lạ diện mục, cảm giác không đến đối phương bất kỳ khí tức gì tồn tại, dù là phá hư chi nhãn cũng giống như vậy. Bá! Đạo thân ảnh này trực tiếp đối với Diệp Trần ra tay, Diệp Trần vội vàng trốn tránh, sau đó chính là kinh ngạc phát hiện, ra tay với mình võ giả. Vậy mà nắm giữ cũng giống như mình tu vi, một dạng kiếm pháp, một dạng lĩnh ngộ hơn 3 phần 10 hòa kiếm thế cùng với hơn 2 phần 10 phong chi kiếm thế. Không chỉ như vậy, Diệp Trần cảm thấy, đối phương có chân khí, xuất thủ thủ đoạn, đều cùng tự có một chút tương tự, nhất định chính là một cái khác chính mình. Bất quá, đối phương ra tay lại càng thêm gọn gàng, cho Diệp Trần cảm giác chính là một cái khác chính mình đồng dạng, nhưng là đi qua nhất định ưu hóa chính mình. Mắt thấy Diệp Trần né tránh công kích của mình, đạo này thân ảnh màu đen xuất thủ lần nữa, xuất thủ chiêu thức lại là Diệp Trần nắm giữ gió tuyệt kiếm pháp. Đối mặt công kích, Diệp Trần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng là trong nháy mắt ra tay, hắn cảm giác, đây chính là mây mộng chiến điện cho hắn khảo nghiệm. Muốn thông qua khảo nghiệm, thu được ban thưởng, nhất định phải trước đem tên trước mắt đánh bại mới được. Đồng dạng tu vi, công kích giống nhau thủ đoạn, cho Diệp Trần có chút kỳ diệu cảm giác, hơn nữa, đối phương ra chiêu. Cùng với đối chiêu thức ở giữa nối tiếp, so Diệp Trần chính mình cũng còn xử lý hảo. Diệp Trần chỉ cảm thấy, mình cũng là được dẫn dắt rất nhiều, đối với vô tự mình, cũng có một cái càng thêm cấp độ sâu hiểu rõ. Không tự chủ, Diệp Trần cũng là bắt đầu dựa theo nó thủ đoạn công kích tới ứng đối nó công kích, từ từ, cũng phát hiện một chút tình huống. Đó chính là, cái này thân ảnh màu đen kỳ thực mỗi lần công pháp chuyển hóa thời điểm, cũng không thể mượt mà như một. Tỷ như dùng một loại công pháp thời điểm, liền bộ pháp đều tạm thời không thể vận dụng, chỉ có thể giữa hai bên không có khe hở nối tiếp, để đền bù chỗ thiếu hụt này. Cho nên, chỉ cần có thể tại bị thân ảnh màu đen đánh bại phía trước, học được thân ảnh màu đen đối với công pháp vũ kỹ năng lợi dụng kỹ xảo, đánh bại đối phương, không khó, chính như Diệp Trần dự đoán một dạng, khi hắn nắm giữ trước mắt thân ảnh màu đen hơn phân nửa kỹ xảo chiến đấu thời điểm, liền có chắc chắn đem đối phương đánh bại. Huyền Long Chấn, cảm giác không sai biệt lắm, Diệp Trần tại thân ảnh màu đen hai loại võ kỹ chuyển đổi lẫn nhau thời điểm, thừa cơ ra tay, trực tiếp không cho phản ứng cơ hội. Kiếm khí ngang dọc, người da đen này thân ảnh trực tiếp bị chém thành vài đoạn, nhanh chóng tiêu tan, lại có một tia màu trắng nhân huân chi khí tiến vào Diệp Trần trong thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Trần chỉ cảm thấy tâm thần thanh minh, vô luận là phong chi kiếm thế vẫn là hỏa kiếm thế, đều có nho nhỏ một điểm tiến bộ. Chỉ tiếc, bởi vì hắn lĩnh ngộ hai chủng kiếm thế, khiến cho hai chủng kiếm thế đều có chỗ tiến bộ, nhưng lại đều rất không rõ ràng, nếu như chỉ là lĩnh ngộ một loại thế võ giả, e rằng lĩnh ngộ thế sẽ càng nhiều hơn một chút. Diệp Trần trong nháy mắt có chỗ hiểu ra, cái này, hẳn là đánh bại người áo đen sau đó, chính mình đạt được ban thưởng. Dạng này ban thưởng, nếu là có thể nhiều tới hai lần liền tốt, vậy ta thực lực tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Diệp Trần không tự chủ nghĩ đến. Tựa hồ minh bạch Diệp Trần ý nghĩ đồng dạng, một đạo thân ảnh màu đen lần nữa trống rỗng xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt, vẫn là trước đây tu vi, nhưng mà, cho Diệp Trần cảm giác cũng không một dạng. Bá! Đồng dạng xuất thủ lần nữa, cùng Diệp Trần một dạng thế, một dạng công pháp, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn không ít, cho người cảm giác nguy hiểm cũng mạnh rất nhiều. Mà giờ khắc này, cái này thân ảnh màu đen đã không còn là bằng vào công pháp vũ kỹ chi giữa nối tiếp, từ đó tận lực không lộ ra sơ hở tình huống hạ phát huy uy lực mạnh nhất. Bây giờ, bộ pháp cùng võ kỹ, cái này thân ảnh màu đen đồng thời vận dụng, hơn nữa càng thêm mượt mà như ý, căn bản không có bất luận cái gì thỉnh thoảng mà nói. Muốn đánh bại đối phương, tuyệt đối không có phía trước đơn giản như vậy, bất quá, Diệp Trần cũng không có vì vậy mà lo nghĩ, mà là hai mắt phóng ra quang mang. Hắc y nhân kia thực lực càng mạnh, vậy một khi đánh bại, có phải hay không lấy được ban thưởng thì càng nhiều đâu, đến lúc đó, hắn hỏa kiếm thế trực tiếp lĩnh ngộ được 4 thành, phong chi kiếm thế đến 3 thành, tuyệt đối sẽ không quá khó. Cùng một thời gian, khác tiến vào mây mộng chiến điện đệ tử, cũng cùng Diệp Trần đối mặt với tình huống giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra một lần này mây mộng chiến điện giống như cùng phía trước có chút không giống. Gì tình huống, gia hỏa này cái gì đều cùng ta giống nhau như đúc. Thực lực thật là mạnh, đối với kỹ xảo vận dụng vậy mà đạt tới cái này cái tình cảnh, ta đủ khả năng có thực lực thật sự có thể có mạnh như vậy sao? Một ít đệ tử gặp đối thủ cái gì đều cùng chính mình một dạng, chính mình lại hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng càng là trực tiếp bị bắn ra mây mộng chiến điện. Trực khiếu bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Mặc dù như thế, nhưng mà, lãnh hội một phen chính mình đủ khả năng phát huy ra được thực lực sau đó, đối bọn hắn cũng tuyệt đối có lợi thật lớn. Liền xem như bởi vì không có thông qua khảo nghiệm, nhận được ban thưởng, từ đó tăng cường thế lĩnh ngộ, cũng coi như là có thu hoạch. Đương nhiên, cũng có người cùng một, chính mình, khác đánh đến hừng hực khí thế, cuối cùng càng là đánh bại đối thủ, tự thân thế, cũng có nhất định tăng trưởng. Bất quá, ở trước mặt đối với vị thứ hai đối thủ thời điểm, có thể kiên trì nổi, nhưng là chỉ có một phần nhỏ, từng cái một, đều bị bắn bay đi ra. Mà bắn bay đi ra ngoài đám võ giả, từng cái nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình chiến đấu, hy vọng hấp thu kinh nghiệm, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Diệp Trần đối mặt vị thứ hai đối thủ, liền vì chi kinh ngạc, hắc y nhân kia, không những đối với công pháp vũ kỹ chi giữa chuyển hóa hoàn toàn mượt mà như ý, hơn nữa lờ mờ ở giữa, đều có chủng kiếm thế cùng kiếm thế dung hợp mùi vị. Đối với cái này, Diệp Trần kinh ngạc đồng thời, đột nhiên cảm thấy, có thể, đến vị thứ ba đối thủ, nói không chừng, thật sự liền sẽ có thế cùng thế ở giữa dung hợp. Đối với kiếm thế cùng kiếm thế ở giữa dung hợp, Diệp Trần bây giờ cũng hoàn toàn ở vào tìm tòi giai đoạn, cũng không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm có thể nói. Nếu như có thể ở nơi này một lần khảo nghiệm bên trong được cái gì kinh nghiệm, liền xem như khiêu chiến thất bại, Diệp Trần cũng không thèm để ý. Bây giờ, Diệp Trần không do dự, trực tiếp dùng ra chính mình chiêu thức mạnh nhất phong hỏa luận, một kiếm chém ra. Đối mặt tuyệt cường nhất kích, hắc y nhân kia trực tiếp bị Diệp Trần một kiếm chém giết, Diệp Trần cũng lần nữa thu được màu trắng nhân huân chi khí, hỏa kiếm thế đến 4 thành, phong chi kiếm thế đến 3 thành, cũng muốn không được bao dài thời gian. Diệt sát đối thủ, Diệp Trần đang chờ đợi vị kế tiếp đối thủ xuất hiện, bất quá, đợi đến cũng không phải đối thủ mới. Tại Diệp Trần trước mặt, xuất hiện chính là một chỗ bình đài, tại trên bình đài, có 4 thứ vật phẩm, theo thứ tự là công pháp, võ kỹ. Trong đó công pháp là huyền cấp hạ phẩm cùng huyền cấp trung phẩm, Võ kỹ cũng đồng dạng là huyền cấp hạ phẩm cùng huyền cấp trung phẩm. Bốn tiểu đồ đều dùng lồng phòng ngự bảo hộ lấy, mà ở trên bình đài thì viết bốn tuyển một, rõ ràng chỉ có thể nắm giữ một loại trong đó. Bốn tiểu đồ đối với Diệp Trần tác dụng đều không phải là quá lớn, bất quá Diệp Trần vẫn là lựa chọn trong đó chân quý nhất huyền cấp trung phẩm công pháp. Dù sao, những này công pháp chính mình không cần, nhưng mà vô luận là cầm lấy đi Tử Vân Các bán, vẫn là giao cho tông môn, đều có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Đánh vỡ lồng phòng ngự, Diệp Trần lấy được công pháp bên trong. Căn cứ vào cường độ, Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, cái này huyền cấp bên trong phẩm công pháp bên ngoài lồng phòng ngự cường độ, nếu như không có đạt đến thế gần bốn thành tình cảnh, căn bản không đánh tan được. Theo lý thuyết, thông qua khảo nghiệm võ giả, nếu như thực lực bản thân tiến bộ không đủ, liền xem như thật sự thấy được phần thưởng, cũng căn bản không chiếm được phần thưởng. Đối với cái này, Diệp Trần hiểu chỗ hiểu ra, bốn dạng phần thưởng, mặc dù coi như tùy ý chọn lựa, nhưng cũng phải có đủ thực lực mới được. Nếu như chỉ là miễn cưỡng thông quan, cái kia hẳn là tối đa chỉ có thể có được trong đó so ra mà nói, không có nhất chỗ dùng huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, thậm chí căn bản không chiếm được cũng khó nói. Thứ yếu, chính là hơi lợi hại hơn một chút, có thể được huyền cấp hạ phẩm công pháp, sau đó mới là huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng. Đến nỗi sau cùng huyền cấp bên trong phẩm công pháp, có thể có được, e rằng cũng là đồng cấp bậc võ giả bên trong, người nổi bật bên trong người nổi bật. Rõ ràng, nơi đây chủ nhân thiết kế vô cùng nhân tính, đồng dạng thông quan, căn cứ tự thân thực lực biểu hiện, ban thường cũng là sẽ bất đồng. Một cầm tới phần thường, bình đài lập tức tiêu thất, rất nhanh, Diệp Trần trước mặt xuất hiện lần nữa một vị người áo đen. Diệp Trần tiện tay đem công pháp cất kỹ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, cái này vị thứ ba thực lực của đối thủ như thế nào, hắn cảm thấy vô cùng chờ mong. Mà người áo đen cũng không có nhường Diệp Trần thất vọng, vừa lên tới, liền dùng hết phong hỏa luận một chiêu này, hỏa cầu thật lớn, tại phong chi kiếm thế giới sự giúp đỡ, càng là tiếp cận hắn, hấp thu phong hỏa hai hệ thiên địa chi lực sau đó, cũng biến thành càng ngày càng cực lớn. Diệp Trần không do dự, cũng là trực tiếp dùng hết phong hỏa luận, dự định cẩn thận cảm thụ một chút, hai người dùng ra phong hỏa luận, phải chăng có khác nhau. Nếu như có thể từ trong thu được linh cảm, là hắn có thể đủ nhiều sáng tạo ra một hai chiêu mới, càng thêm lợi hại dung hợp chiêu thức cũng khó nói. Dù sao, phong hỏa luận một chiêu này, Diệp Trần tin tưởng, tuyệt đối không phải chính mình hai bộ kiếm pháp dung hợp chiêu thức bên trong lợi hại nhất chiêu thức chấm SAI người công kích đụng vào nhau. Diệp Trần buồn bực phát hiện, hắc y nhân kia cùng hắn dùng ra một chiêu này phát huy được hiệu quả, không có nửa điểm khác nhau. Hai người công kích va chạm vào nhau, tiếp đó chôn vùi, đối với hắn, cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp có thể nói. Chỉ là nhường hắn nhận thức đến, hắn chiêu này phong hỏa luân canh vì dung hợp võ kỹ, đích thật là cường đại, e rằng đồng dạng huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực cũng chưa chắc có mạnh như vậy. Mà liền tại trong thời gian ngắn ngủi, hắc y nhân kia lại là một cái phong hỏa luận hướng về phía hắn công kích mà đến, cơ hồ không có nửa điểm thỉnh thoảng có thể nói. Lập tức, Diệp Trần rõ ràng, cái này mây mộng chiến điện đối bọn hắn khảo nghiệm, chủ yếu là trợ giúp bọn hắn phát huy ra bản thân nắm giữ đồ vật. Nói tóm lại, chính là tăng cường bọn hắn kinh nghiệm thực chiến, đối với chiêu thức lĩnh ngộ, chủ yếu dựa vào là, vẫn là mình lĩnh ngộ mới được. Đối mặt công kích, bây giờ Diệp Trần hữu chút phiền muộn. Chính mình dùng ra phong hỏa luận một chiêu này uy lực, tuyệt đối có thể so với huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng uy lực, yêu cầu nhưng lại không có cao như vậy, tuyệt đối là hắn lớn nhất vương bài. Bất quá, liền xem như không có huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng yêu cầu cao, tiêu hao đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn tứ phẩm tiên thiên võ sư có thể tùy ý dùng ra. Dùng ra sau đó, hắn chân nguyên liền sẽ tiêu hao gần một non nửa, nhiều nhất duy nhất một lần dùng một cái hai ba lần một chiêu này. Liền sẽ chân nguyên hao hết. Mà ra hỏa, nhưng là dùng ra sau đó, lập tức lại dùng, chân nguyên giống như là lấy không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng, quá khi dễ người. Loại này rõ ràng là tuyệt chiêu của mình, lại bị đạo văn, hơn nữa ngược lại đối phó chính mình, muốn nhiều phiền muộn, thì có phiền muộn bao nhiêu. Đối mặt công kích, Diệp Trần cũng không dám lại cứng rắn liều mạng, chỉ có thể trốn liền trốn, không thể trốn. Hay dùng ra phong hỏa vô cực một chiêu này phong hỏa fusion gát võ kỹ để ngăn cản. So ra mà nói, phong hỏa vô cực một chiêu này tiêu hao chân nguyên ít hơn một chút, cũng có thể miễn cưỡng phòng thủ công kích, hoàn toàn chính là tối cường chi mâu công tối cường chi thuẫn cảm giác. Bây giờ, Diệp Trần cũng là âm thầm may mắn, thôn thiên chuột đã bị ấp trứng đi ra, ngừng thôn phệ hắn chân nguyên, cho nên, hắn chân nguyên năng lực khôi phục so trước đó mạnh rất nhiều, tiêu hao cùng khôi phục mặc dù không đến nỗi hoàn toàn đuổi kịp, trong thời gian ngắn vẫn còn không có vấn đề. Ngăn cản công kích, Diệp Trần nhanh chóng tránh ra, nhưng là phát hiện, khi hắn trốn tránh, hoặc chưa hề dùng tới dung hợp chiêu thức thời điểm, cái này thân ảnh màu đen, cũng đồng dạng không dùng. Thì ra là thế, ta hiểu được, Diệp Trần tự lẩm bẩm, trên mặt, lộ ra nụ cười. Ngày mới vừa rồi, Diệp Trần rốt cuộc minh bạch, mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào, mới có thể thông qua cửa ải này. Mà đối với tam đạo quan tạp, ba đạo thân ảnh màu đen an bài ý nghĩa, cũng là minh bạch. Tam đạo quan tạp, cửa ải thứ nhất, chính là nhường không phải thiên tài cấp bậc võ giả, có thể đạt đến thiên tài võ giả cánh cửa, vậy là có thể thông qua được. Mà cánh cửa thứ hai hạm, nhưng là cần vượt qua bình thường thiên tài võ giả cánh cửa, mới có thể sẽ thông qua. Xem như thiên tài cấp bậc võ giả, bản thân thực lực mạnh, thiên phú liền cao, song phương thực lực chênh lệch không nhiều, muốn vượt qua, công dân thiếu. Mà ở trong quá trình này, tự thân chân nguyên càng ngày càng ít, đối thủ chân nguyên những phương diện này, vĩnh viễn là trạng thái đỉnh cao nhất, quả thật nguyên tiêu hao quá lớn, tự nhiên đào thải. Cũng chỉ có tự thân lấy được đột phá, trở nên càng thêm thiên tài, hoặc bản thân mình liền so với bình thường thiên tài mạnh, mới tốt thông qua. Mà thứ tam đạo quan tạp, nhưng là đối với đứng đầu nhất thiên phú võ giả khảo nghiệm, tỉ như nói hắn, thực lực viễn siêu tự thân tu vi, phải đổi càng mạnh hơn, một cách tự nhiên, độ khó trong lúc vô hình trở nên lớn hơn nữa. Có thể xem như đứng đầu nhất thiên tài, có thể đạt tới cái này cái tình cảnh, cơ hồ chính là cực hạn, mà thứ tam đạo quan tạp, nhưng là yêu cầu tiếp nhận khảo nghiệm võ giả, đánh vỡ cực hạn. Mà cùng những người khác so sánh, những người khác ải thứ ba độ khó, hẳn là sẽ hắn thấp hơn một chút, dù sao, ít nhất tuyệt chiêu phương diện, hắn có thể đủ phát huy ra được viễn siêu tự thân bản thân tu vi thực lực tuyệt đối là nhiều nhất. Thứ tam đạo quan tạp độ khó, tuyệt đối so với thứ nhất thứ hai đạo quan tạp độ khó lớn rất nhiều, cho nên đối mặt người áo đen, cũng là gặp cường tắc cường gặp yếu thì yếu. Mặc dù dùng đến đối kháng chiêu thức sẽ không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà chiêu thức đẳng cấp, cũng tuyệt đối là cùng một cấp bậc. Ngược lại, nếu như không cần xuất mạnh nhất thực lực, song phương võ kỹ giống nhau, hoặc tương tự tình huống hạ, ai cũng đánh không ăn đối phương, chỉ có thể tiếp tục rông dài, thua thiệt, vẫn là chính mình. Cái này, hoàn toàn chính là đang bức bách tiếp nhận khảo nghiệm võ giả, tại chính mình bị đánh bại phía trước, lĩnh ngộ ra mạnh hơn, đủ để đánh bại chưa từng lĩnh ngộ trước đây tuyệt chiêu A. Tất nhiên miễn phí tiễn đưa ta một cái bồi luyện, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Trần lộ ra nụ cười, sau đó đột nhiên ra tay, nhưng là chính mình phía trước thí nghiệm thất bại, cũng không có thành công, ngược lại phong hỏa kiếm thế triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến uy lực so đơn độc thiên long kiếm pháp, hoặc gió tuyệt kiếm pháp thấp hơn dung hợp kiếm chiêu. Quả nhiên, sau một khắc, cái này thân ảnh màu đen, quả nhiên cũng là dùng hết hắn sở sáng tác thất bại kiếm chiêu tới giao thủ với hắn. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền đã nhìn ra một chút chính mình sáng tạo ra chiêu thức mới vấn đề. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc ô mê, vốn chính là chính mình sáng tạo ra chiêu thức, bây giờ bị hãm hại sắc thân ảnh không kém chút nào dùng ra, tự nhiên càng thêm dễ dàng nhìn ra vấn đề. Lúc này, Diệp Trần lập tức sửa lại, hơn nữa lần nữa dùng ra mình dung hợp chiêu thức đi công kích thân ảnh màu đen. Mà thân ảnh màu đen cũng không có nhường Diệp Trần thất vọng, rất nhanh liền mái trèo Trần công kích chiêu thức cho phản hồi trở về. Diệp Trần cứ như vậy, dần dần, đối với mới một chiêu dung hợp chiêu thức có cảm ngộ mới, hơn nữa có lòng tin tuyệt đối. Bất quá, Diệp Trần cũng không có lập tức dùng đến đem màu đen thân ảnh đánh bại, bởi vì hắn phải thừa dịp cùng với chính mình chân nguyên còn thừa lại một chút tình huống hạ, lại thí nghiệm một phen khác chiêu thức dung hợp. Coi như thời gian có hạn, không thể lại sáng chế chiêu thức mới, cũng phải tìm ra bộ phận vấn đề, từ đó sáng tỏ phương hướng, về sau sáng tạo cái mới chiêu thức đơn giản. Không sai biệt lắm, sau nửa canh giờ, Diệp Trần cảm thấy, mình chân nguyên, mặc dù đã còn thừa không nhiều, đợi đến chính mình dùng ra mới tuyệt chiêu, chỉ sợ cũng phải tiêu hao sạch sẽ. Nhìn trước mắt thân ảnh màu đen, Diệp Trần lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, hời hợt huy kiếm, đồng thời mở khẩu đạo đón ta mới một chiêu quỷ giết. Trường kiếm nhìn tốc độ rất chậm, nhưng mà, tại Diệp Trần một chiêu này bên trong, lại sáp nhập vào gió tuyệt kiếm pháp bên trong chiêu thức gió vô cực tốc độ ánh sáng, cùng với thiên long kiếm pháp bên trong huyền long giết chấn động sức mạnh. Một chiêu này, luận uy lực cùng gió hòa luân một chiêu này uy lực mạnh đến mức không nhiều, nhưng mà, luận tốc độ, lại càng nhanh, càng lớn một bậc. Quan trọng nhất là, ở trong đó, còn tăng lên chấn động sức mạnh, làm đối thủ cho là mình đã chặn thời điểm, cao tốc vận động dưới chấn động uy lực, tuyệt đối so với Huyền Long chấn một chiêu này chấn động uy lực mạnh hơn nhiều, từ đó thiệt thòi lớn. Mà sở dĩ sẽ cho người tốc độ chậm quỷ dị cảm giác, chỉ là bởi vì chấn động sức mạnh dưới ảo giác mà thôi. Uy lực thêm quỷ dị, đủ để làm đến đối thủ nhất kích tất sát, cái này, chính là quỷ giết cái tên này từ đâu tới, đến nước này, chiêu thứ hai thành. Trường kiếm trực tiếp tác dụng ở nơi này thân ảnh màu đen trên thân ảnh màu đen trực tiếp tán loạn, màu trắng nhân huân chi khí, so trước đó hai lần tổng hòa còn nhiều hơn gấp đôi, toàn bộ tiến nhập Diệp Trần trong thân thể, một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Trần mở hai mắt ra, trên mặt tươi cười, không tệ, phong chi kiếm thế ba thành, hỏa kiếm thế hơn 4/11 điểm. Mặc dù bởi vì trải phẳng nguyên nhân, cho nên, Diệp Trần cũng không có đem lĩnh ngộ đến thế tăng thêm đến một thành, đạt đến tiếp cận năm thành tình cảnh. Nhưng mà, kết quả như vậy, Diệp Trần vẫn hài lòng. Bởi vì hắn trước mắt sáng tạo ra chiêu thức, chính là hai chủng kiếm thế dung hợp phát huy ra uy lực mạnh hơn, chỉ có một chủng kiếm thế mạnh, uy lực ngược lại sẽ yếu hơn không thiếu. Bây giờ hai chủng kiếm thế phối hợp lẫn nhau, Diệp Trần hữu rất lớn chắc chắn đánh bại cái kia bá đao cửa Lâm Nhạc. Đương nhiên, bây giờ Lâm Nhạc chắc chắn cũng có tiến bộ, cụ thể như thế nào, còn phải đấu thắng một phen mới biết được. Nhìn về phía trước, đã xuất hiện bình đài, trong bình đài cũng để một chút vật phẩm, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Thông qua đạo thứ hai cửa ải, ban thưởng cũng đã là huyền cấp bên trong phẩm công pháp, cái kia thứ tam đạo quan tạp, đủ khả năng có ban thưởng, chắc chắn càng thêm phong phú. Nhìn thấy trên bàn để vật phẩm, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, cái này ải thứ ba ban thưởng, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Vừa lên tới, đơn giản nhất một dạng vật phẩm, chính là huyền cấp bên trên phẩm công pháp, sau đó là huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, sau đó chính là địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, cùng với địa cấp hạ phẩm công pháp. Địa cấp hạ phẩm công pháp, đối với tam đại tông môn võ linh cường giả mà nói, tuyệt đối là chân quý nhất, cực kỳ có nhất dùng, cũng cấp thiết nhất muốn có được công pháp. Huyền cấp bên trên phẩm công pháp, đối với võ linh cường giả hữu dụng, nhưng mà, một khi đến rồi võ linh cửu phẩm đỉnh phong, trừ phi cơ duyên xào hợp, hoặc chính mình thiên phú nghịch thiên, bằng không, cơ hồ không có biện pháp bằng vào huyền cấp bên trên phẩm công pháp đột phá đến võ tông. Chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến tam đại tông môn mặc dù võ linh cường giả có tốt một chút, nhưng mà đột phá võ tông lại ít đến thương cảm. Mà đột phá võ tông danh giới tam đại tông môn võ tông, cũng cơ hồ là cơ duyên xào hợp, có lẽ có cơ hội phục dụng thiên tài địa bảo, dạng này gần như không thể phòng chế đột phá. Hơn nữa đột phá, võ tông cường giả hấp thu linh khí nhu cầu lớn hơn nữa, công pháp lên không đủ, dẫn đến tu vi chậm chạp, thậm chí trì trệ không tiến. Tỷ như Huyền Thiên Tông tông chủ, Mộ Hàn Yên phụ thân Mộ Dung Hải chính là, đã đột phá võ tông hơn 10-20 năm, mới tích lũy đầy đủ linh khí, chậm rãi tìm tòi, đột phá đến võ tông nhị phẩm. Đối với công pháp, Diệp Trần kỳ thực khao khát cũng không mãnh liệt, dù sao công pháp đủ là được, lấy hắn tu vi hiện tại. Huyền cấp bên trong phẩm công pháp liền đã đủ dùng rồi. Thật sự cần, chờ mình trước tiên thiên vũ sư đỉnh phong, hoặc võ linh chi phía sau từ trong hệ thống hối đoái tốt nhất, thích hợp mình nhất là được rồi, còn không cần tiêu phí to lớn tinh lực đi nắm giữ phương pháp tu luyện. Mặc dù, địa cấp hạ phẩm công pháp hối đoái giá cả ít nhất mấy trăm vạn sát lục điểm, nhưng mà, Diệp Trần tin tưởng mình chỉ cần nguyện ý, theo chính mình tu vi tiến bộ, còn có thể rất nhanh gọp đủ. Đối với hắn mà nói, tình nguyện dùng để trao đổi càng nhiều màu trắng nhân huân chi khí, để cho mình thu được càng nhiều kiếm thế tới càng tốt hơn một chút. Bất quá, chính mình không cần, vô luận là cho Mộ Hàn Yên sư tỷ, hay là cho tông môn, đều tuyệt đối là điểm rất tốt chuyện. Chứng kiến bá đao môn xưng vương xưng bá, hợp hoan tông hoành hành không sợ, mà quy thuộc tông môn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tam đại tông môn mệnh lệnh sau đó, Diệp Trần càng thêm ý thức được thế lực trọng yếu. Nhất là hắn còn không có triệt để trưởng thành phía trước. Tông môn thế lực tầm quan trọng, càng là không cần nói cũng biết. Tỷ như hắn, mang theo hợp hoan tông đệ tử thân phận, đi đến một chút nắm giữ võ linh quy thuộc tông môn, những cái kia võ linh cường giả, cũng vẫn không dám thất lễ. Tông môn thiết lập ý nghĩa chính là, võ giả chưa trưởng thành phía trước, tông môn phù hộ ngươi, mà một khi chính mình trưởng thành, cũng có thể ngược lại phù hộ tông môn. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp khóa chặt cái này cấp công pháp sau đó. Dùng ra chính mình trước mắt mạnh nhất chiêu thức một trong quỷ giết. Đối với Vu tự mình bây giờ đủ khả năng phát huy ra được thực lực, Diệp Trần vẫn có nhất định lòng tin, Chỉ là rất nhanh, Diệp Trần đã bị đánh khuôn mặt. Chỉ thấy Diệp Trần công kích, cái này bảo hộ lấy địa cấp hạ phẩm công pháp lồng phòng ngự hơi chấn động một cái, liền khôi phục như lúc ban đầu. Rõ ràng, muốn đem cái này lồng phòng ngự cho đánh vỡ, bằng vào trước mắt hắn thực lực, còn thiếu rất nhiều. Làm sao có thể, Diệp Trần gương mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại không đánh tan được cái này lồng phòng ngự. Dựa theo đạo lý, hắn tứ phẩm tiên thiên vũ sư tu vi, tương đương với phát huy ra có thể so với lĩnh ngộ hơn 7 phần 10 kiếm thế võ giả đủ khả năng phát huy ra được uy lực. Thực lực như vậy, tuyệt đối cơ hồ đến rồi tứ phẩm tiên thiên vũ sư cực hạn mới đúng, làm sao có thể thất bại, không phá nổi phòng ngự vòng bảo hộ đâu. Một hồi lâu, Diệp Trần hiểu được, chính mình tất nhiên đã là thực lực cực hạn, nhưng mà, cái này lồng phòng ngự cực hạn, nhưng là 6 phẩm tiên thiên vũ sư cực hạn. Bởi vì, toàn bộ Vân Mộng Trạch, hạn chế tiến vào bên trong tu vi, chính là 6 phẩm tiên thiên vũ sư hoặc trở xuống tu vi. Xem như trọng yếu nhất bảo vật, đương nhiên cũng muốn tiếp nhận cực hạn nhất khảo nghiệm, mới có thể. Khó trách, nhiều năm như vậy, liền địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng đều có người lấy được, địa cấp hạ phẩm công pháp lại không có người đó được đến. Cảm thán một tiếng, Diệp Trần tràn ngập bất đắc dĩ. Thực lực của hắn cũng không khả năng ở một cái canh giờ bên trong đột phá đến 6 phẩm tiên thiên vũ sư, dù sao, hắn chỉ có một canh giờ thời gian cơ hội lựa chọn. Chiêm chiếp. Ngay lúc này, Diệp Trần phát hiện, kể từ nuốt thật nhiều đan dược, tựa hồ nhận được nhất định tiến hóa thôn thiên chuột tỉnh lại. Đột nhiên nghĩ đến phía trước thôn thiên chuột cũng từng không phá ra chân nguyên vòng phòng hộ liền lấy được bảo vật, cái kia ở nơi này mây mộng chiến điện có phải hay không đi đâu. Mặc dù, không phải mình tự mình lấy, nhưng mà, chính mình nắm giữ cơ hồ không nhìn chân nguyên vòng bảo vệ thần thú sủng vật, hẳn là cũng tính toán thực lực mình một bộ phận mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đem thôn thiên chuột cho từ chính mình quần áo lượn kéo ra ngoài, cười nói, Tiểu Ly, ta có thể không thể thu được trong này công pháp bí tịch, nhưng là nhờ vào ngươi. Chiêm chiếp, thôn thiên chuột nghe hiểu Diệp Trần ý tứ, đi thẳng tới địa cấp công pháp bí tịch lồng phòng ngự trước mặt, cơ thể lần nữa phát ra màu tím huỳnh quang. Diệp Trần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vừa chờ mong, lại lo lắng ánh mắt, nếu là vẫn không thể thành công, đây chẳng phải là rất phiền muộn. Thôn thiên chuột rất nhanh liền vào đi nửa người, từ từ, toàn bộ thân thể cũng tiến vào phòng ngự vòng bảo hộ bên trong, nhường Diệp Trần âm thầm hài lòng, lộ ra vẻ vui mừng. Mà thôn thiên chuột trực tiếp đem công pháp bí tịch nuốt vào bụng, liền muốn phải ly khai cái này phòng ngự vòng bảo hộ, thế nhưng là trong nháy mắt, phòng ngự vòng bảo hộ liền phát sáng lên. Rõ ràng, công pháp này bí tịch là sắp đặt cùng phòng ngự vòng bảo hộ nối thành một thể cấm chế, trừ phi oanh phá lồng phòng ngự, bằng không, căn bản không có khả năng nhận được công pháp bí tịch. Không thể lấy ra sao? Vậy ta hiện nhìn hiện chụp cũng có thể à? Diệp Trần thấy vậy, trên mặt tươi cười. Mặc dù ghi chép công pháp, có thể không có cách nào cảm thụ sáng lập công pháp người một ít thần vận, tu luyện khó khăn một điểm, nhưng cũng so không có đất cấp công pháp tốt hơn nhiều. Nhường thôn thiên thử tướng bí tịch từng tờ một lật ra, mình cũng nhanh chóng sao chép đứng lên, rất nhanh, cả bản địa cấp hạ phẩm công pháp bí tịch liền bị Diệp Trần chép xuống, cái này địa cấp công pháp tam chuyển trọng nguyên công, đang ở địa cấp hạ phẩm công pháp bên trong, cũng coi như là tương đối tốt công pháp. Mà bộ công pháp, trước tiên thiên vũ sư có thể tu luyện đệ nhất chuyển, võ linh sơ kỳ liền có thể tu luyện đệ nhị chuyển, mà tới được võ linh đỉnh phong liền có thể tu luyện đệ tam chuyển, một khi tam chuyển thành công. Vậy thì có 100% tự tin, đột phá võ tông. Dạng này một bộ công pháp, cũng không có cái gì đặc thù thuộc tính, cho nên, số đông huyền thiên tông trưởng lão cũng có thể tu luyện, cũng không tệ. Còn có một bộ địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng an tĩnh ở tại phòng ngự vòng bảo hộ bên trong, Diệp Trần mặc dù không dùng được, nhưng cũng muốn thu được, chỉ tiếc, một giờ sắp đến, Diệp Trần chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa, hắn lấy được chỗ tốt, cũng là đủ nhiều khá lớn. Công pháp vũ kỹ năng phương diện, cũng tịnh không tính là gì. Một cỗ lực đầy lượng truyền đến, làm Diệp Trần lúc lấy lại tinh thần, đã truyền đến mây mộng chiến điện bên ngoài. Tất nhiên Lâm Nhạc sư huynh đều bị truyền tống đi ra, cái kia mây mộng chiến điện bên trong, hẳn là không người mới đúng chứ. Đúng vậy à, lấy Lâm Nhạc sư huynh thực lực, tuyệt đối là tất cả trong võ giả mạnh nhất, hắn đều đã ra tới, ai còn có thể so với Lâm Nhạc sư huynh kiên trì càng lâu đâu. Chỉ tiếc. Lâm Nhạc sư huynh hẳn là không có bắt được thứ tam đạo quan tạp bên trong chân quý nhất công pháp bí tịch, cho nên tâm tình có chút không tốt. Diệp Trần còn không có truyền tống lúc đi ra, Mây Mộng Chiến Điện bên ngoài đã đứng đầy võ giả, những võ giả này đã bị đào thải đi ra. Bây giờ, những võ giả này đang tại nghị luận mới ra tới, liền mặt đen thui Lâm Nhạc, âm thầm suy đoán Lâm Nhạc, chỉ sợ là không có bắt được chân quý nhất bí tịch, mà sống lấy oi bức. Diệp sư đệ thế nào còn không có đi ra, dựa theo đạo lý, Mây Mộng Chiến Điện cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì mới đúng a. Mộ Hàn Yên gương mặt vẻ lo lắng. Một bên La Hành Liệt trong lòng mừng thầm, càng là chờ mong Diệp Trần chết ở bên trong, mặt ngoài lại an ủi, sư muội, Diệp sư đệ hắn cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện. Thoại âm rơi xuống, Diệp Trần vừa vặn từ bên trong đi ra, một mặt ngoạn vị đạo, sư huynh nói hay lắm, không nghĩ tới ta thật là cát nhân thiên tướng, sống sót đi ra. La Hành Liệt lập tức không biết nên nói cái gì mới tốt, không nghĩ tới miệng của mình so miệng quả đen còn linh, thuận miệng nói một câu mà thôi, thật sự mái trèo Trần nói ra. Bất quá cùng những võ giả khác một dạng, bây giờ từng vị, nhưng là không tự chủ nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Diệp Trần có thể ở thời điểm này, so Lâm Nhạc đều sắp tối đi ra, đó không phải là nói, Diệp Trần cũng thông qua được cửa thứ ba. Tiểu tử, người cũng thông qua được cửa thứ ba, phải chăng được cái gì bảo vật? Lâm Nhạc hướng về phía Diệp Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt của tất cả vũ giả đều nhìn chăm chú hướng về phía Diệp Trần. Đối với Diệp Trần sẽ có dạng gì thu hoạch, bọn họ đều là rất tò mò. Diệp Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận tự có thu hoạch gì, nhàn nhạt mở khẩu đạo, thứ tam đạo quan tạp phòng ngự vòng bảo hộ quá mạnh, ta chỉ lấy được một bản huyền cấp bên trên phẩm công pháp, không có bất kỳ thứ gì khác. Đưa người không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ, lấy ra xem. Lâm Nhạc nghe vậy, sắc mặt dễ nhìn một chút, mở miệng nói ra, ngữ khí, lại giống như là mệnh lệnh. Diệp Trần biểu hiện trên mặt cũng là hơi hơi trở nên lạnh, nhẹ nhàng trả lời, xin lỗi, không gian của ta giới chỉ, không có lấy đi ra cùng đại gia chia sẻ ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử, La Hành Liệt liền có thể giữ được ngươi. Lâm Nhạc ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Hắn không có nghĩ đến, chính mình thu hoạch gì cũng không có, cũng đã đủ buồn bực, bây giờ... Thậm chí ngay cả Diệp Trần cái này chính mình không có để ở trong mắt ra hỏa cũng dám làm trái chính mình ý tứ. La Hành Liệt cũng là không khỏi có chút buồn bực, hắn cũng rất muốn biết Diệp Trần phải chăng có cái gì thu hoạch, càng muốn đem hơn Diệp Trần trừ chi cho thống khoái. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước, hắn tự nhiên sẽ không nhượng bộ, mở khẩu đạo, Diệp sư đệ chính là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, ta có quyền cam đoan an toàn của hắn. Phải không? Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi có hay không phần thực lực này. Lạnh rên một tiếng, Lâm Nhạc mở khẩu đạo. Hắn vốn là lần này đối địa cấp hạ phẩm công pháp nắm chắc phần thắng. Kết quả, hao tốn gần một canh giờ thời gian, đủ loại phương pháp đều thử qua, cũng không có thành công. Ngược lại là bởi vì chân nguyên tiêu hao quá lớn, có rất lớn chắc chắn lấy được địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng cũng không có nhận được, nhường hắn quả thực phẫn nộ. Mà hắn đồng thời cũng lo lắng. Chính mình liền một bản địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng cũng không có mang về tông môn, rất có thể sẽ chịu đến tông môn trừng phạt. Bây giờ, gặp Diệp Trần cuối cùng đi ra, hắn nghĩ tới đối thủ là căn cứ vào võ giả tự thân tu vi an bài, phòng ngự vòng bảo hộ cũng là. Cho nên, hắn cảm thấy, Diệp Trần hữu nhất định khả năng có được địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, mà Diệp Trần không muốn cầm không gian giới chỉ đi ra nhìn, lập tức nhường hắn cảm thấy khả năng lớn hơn nữa. Chỉ là bằng vào điểm này. Hắn liền muốn thử một lần, mái trèo Trần không gian giới chỉ cướp đoạt lại. Coi như thật sự Diệp Trần không có đất cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, có thể đủ nhiều vì tông môn cướp đoạt một bản huyền cấp bên trên phẩm công pháp, cũng có thể đền bù một chút mình sơ suất. Lâm sư huynh cùng La sư huynh có hứng thú như vậy, chúng ta Hợp Hoan Tông sẽ không tham dự, mặt khác, ta phải nhắc nhở một chút hai vị sư huynh, thời gian còn lại cũng không nhiều. Nếu như không thể tại Vân Mộng Trạch mở miệng phong bế phía trước ra ngoài, nhưng là vĩnh viễn không ra được. Hợp Hoan Tông Thiên Tuyết vừa cười vừa nói xong, trực tiếp mang theo Hợp Hoan Tông đệ tử rời đi. Hợp Hoan Tông chính là như vậy, ưa thích tọa sơn quan hổ đấu, có cơ hội liền lẫn vào mấy cước, không có cơ hội coi như xong. Lo lắng tham dự vào dây dưa lâu có hay không biện pháp rời đi Vân Mộng Trạch, cho nên, tự nhiên lười nhác tham dự vào. Lâm Nhạc nghe vậy, nhưng là tinh tường, chính mình nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Nếu quả như thật không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, rời đi, có thể thật sự sẽ có phiền phức. Phong Vân Trảm. Vừa lên tới, Lâm Nhạc liền trực tiếp đối với Diệp Trần ra tay, mà lại là hạ tử thủ, hơn 5 phần 10, gần 6 thành đao thế không có nửa điểm giữ lại, hắn muốn trực tiếp giết chết Diệp Trần, tiếp đó cướp đoạt không gian giới chỉ. La Hành Liệt không nghĩ tới, Lâm Nhạc thật sự sẽ động thủ, trong lòng hận không thể một đao này trực tiếp liền đem Diệp Trần giết chết, thế nhưng là, nhiều như vậy Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn xem đâu, hắn cũng không dám làm như vậy. Bất quá, La Hành Liệt lại đột nhiên cảm thấy, có thể, đây là một cái mượn đao giết người tốt cơ hội, đương nhiên, hắn phải đem nắm thời cơ tốt, hơn nữa, còn chưa thể để cho người ta nhìn ra sơ hở mới được. Nhanh chóng tiến lên, có chút không tình nguyện liều mạng ngăn cản được Lâm Nhạc công kích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới ngăn cản được một kích này, La Hành Liệt trong lòng âm thầm giật mình. Lâm Nhạc nhìn, tại Vân Mộng Trạch tiến bộ so với hắn còn muốn lớn hơn không thiếu, căn bản không cần hắn diễn kịch, bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này, La Hành Liệt mở khẩu đạo, các sư đệ mau rút lui, cái này Lâm Nhạc thực lực quá mạnh, ta căn bản kéo không bao lâu. Vân Mộng Trạch mở miệng cũng nhanh phải đóng lại, chúng ta nhanh chạy tới mở miệng, chỉ cần kiên trì cho đến lúc đó là được rồi. Muốn đi, hôm nay các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử liền cho ta đều lưu lại đến đây đi. Lâm Nhạc mở miệng, Bá Đao Môn đệ tử lập tức đem Huyền Thiên Tông đệ tử bao bọc vây quanh, đối mặt Bá Đao Môn đệ tử vây quanh, Diệp Trần coi như tỉnh táo, bất quá Huyền Thiên Tông không thiếu đệ tử, nhưng là âm thầm lo lắng. Mặc dù Hợp Hoan Tông không có tham dự vào đối phó bọn hắn Huyền Thiên Tông hàng ngũ, Bá Đao Môn nhưng cũng không phải bọn hắn dễ dàng như vậy ứng phó. Diệp Trần cũng biết, không nói đến Huyền Thiên Tông đệ tử thiếu, ở thế yếu, liền nói Vân Mộng Trạch cũng nhanh phải đóng lại, tiếp tục trì hoãn, lưu lại nhưng là chắc chắn phải chết. Lúc này, Diệp Trần truyền âm cho Mộ Hàn Yên đảo, Hàn Yên sư tỷ, chờ một lúc ta sẽ thoát ly Huyền Thiên Tông trận doanh, vì mọi người sáng tạo rời đi cơ hội, đến lúc đó liền bái nắm ngươi. Mộ Hàn Yên nghe vậy, lập tức có chút bận tâm, bất qua nghĩ đến Diệp Trần thực lực, có La Hành Liệt hỗ trợ ngăn cản tình huống hạ, Bá Đao Môn cũng không có ai có thể thế nhưng Diệp Trần, không khỏi gật đầu. Thấy vậy, trực tiếp thoát ly Huyền Thiên Tông đệ tử bên trong, Diệp Trần lớn tiếng mở khẩu đạo, các ngươi không phải là muốn nhận được không gian của ta giới chỉ sao? Có bản lĩnh đuổi tới ta rồi nói sau. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp thần hành bộ vận chuyển, tốc độ nhanh như sấm sét, ba thành phong chi thế tăng phúc tốc độ tuyệt đối không phải nói đùa. Tiểu tử, dừng lại. Diệp Trần vừa rời đi Huyền Thiên Tông đám người không lâu, liền có Bá Đao Cửa võ giả đuổi theo, chính là lĩnh ngộ phong chi thế vô luận là tốc độ hay là thực lực đều rất có thể phong lăng. Diệp Trần đoán chừng rời xa Huyền Thiên Tông đệ tử đủ xa sau đó, mới dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Đối với phong lăng, Diệp Trần kỳ thực trong lòng còn âm thầm có chút cảm kích, phong lăng cho hắn linh cảm, từ đó nhường hắn nắm giữ dung hợp kiếm pháp kiếm thế, thực lực tăng nhiều. Trước đây hắn đối mặt phong lăng thời điểm, có thể nói là muốn thực lực không bằng đối phương, tốc độ càng là không sánh được, nếu không có thần hành phù, chỉ sợ hắn cùng Mộ Hàn Yên Lâm Tuyết Nhi ba người căn bản không bảo vệ tính mạng của mình. Đến nỗi bây giờ, Diệp Trần lại có tâm thử một lần, chính mình sáng tạo ra chiêu thức mới, uy lực đến cùng như thế nào, nắm giữ năm thành kiếm thế phong lăng, chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Tiểu tử, như thế nào không chạy, phía trước không phải chạy rất nhanh sao? Nhìn thấy Diệp Trần vậy mà ngừng lại, Phong Lăng, trên mặt không khỏi cười lạnh, cảm thấy Diệp Trần biết không chạy nổi chính mình, cho nên từ bỏ chạy trốn. Diệp Trần một mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt bộ dáng, mở khẩu đạo, chạy. Ta tại sao muốn chạy? Ha ha ha, đúng vậy a, tại sao muốn chạy, ngược lại cuối cùng ngươi cũng chạy không thoát, đích thật là không có trốn chạy ý nghĩa, yên tâm, ta sẽ lưu lại cho ngươi toàn thi. Phong Lăng nghe vậy, càn rỡ cười to. Lần trước bị Diệp Trần trốn qua một kiếp, lần này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại cho Diệp Trần cơ hội chạy trốn, bộ pháp vận chuyển, đã nhanh muốn tới đến Diệp Trần trước mặt. Phong hỏa luận, Diệp Trần từ từ vận chuyển chân nguyên, sau đó đột nhiên vung ra trường kiếm, lập tức, phong hỏa kiếm thế hội tụ mà thành hỏa cầu, tại phong chi kiếm thế dưới sự giúp đỡ nhanh chóng chuyển động, hướng về phong lăng mà đi, trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phong Lăng dùng ra năm thành đao thế một đao, trực tiếp bị nghiền ép, mà phong hỏa vòng tốc độ không giảm, ngược lại còn càng lúc càng nhanh hướng về Phong Lăng mà đi. Cái gì? Phong Lăng khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể tin, không nghĩ tới, chính mình hoàn toàn không có để ở trong mắt ra hỏa, vậy mà lại nắm giữ thực lực như vậy. Diệp Trần thông qua tam đạo quan tạp, lĩnh ngộ kiếm thế tăng thêm không thiếu, điểm này hắn là biết đến, nhưng mà, Diệp Trần lĩnh ngộ kiếm thế cũng mới hơn 4/10. lại phát huy ra uy lực so với hắn năm thành đao thế còn mạnh hơn nhiều như vậy chiêu thức. Bây giờ, Phong Lăng nhanh chóng lùi lại mà quay về, thế nhưng là, có thể Diệp Trần phương diện tốc độ, bây giờ cũng không sánh được Phong Lăng, nhưng mà, tốc độ công kích cũng không đến nỗi không sánh được. Phong hỏa vòng lực lượng trực tiếp đánh vào Phong Lăng trên thân. A! À, Phong Lăng chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, cả người liền hóa thành cho tàn, không gian giới chỉ cũng bị trực tiếp hủy hoại, tất cả trong chiếc nhẫn cái gì cũng rơi xuống đi ra. Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, Phong Lăng gia hỏa này nhìn cũng là thu hoạch tương đối khá, chẳng những nhận được Mây Mộng Chiến Điện bên trong huyền cấp bên trên phẩm công pháp, còn chiếm được một kiện hạ phẩm bảo đao. Giải quyết Phong Lăng, Diệp Trần liền chuẩn bị hướng phía lối ra chạy tới, nói không chừng hắn còn có thể trợ giúp một chút, còn không có thể rời đi Vân Mộng Trạch Huyền Thiên Tông đệ tử thoát thân. Chỉ là, Diệp Trần rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì, hắn bị một người chắn trước mặt, chính là Lâm Nhạc. Sở dĩ nhíu mày, Diệp Trần không phải là bởi vì Lâm Nhạc đến, mà là Lâm Nhạc đến mức nhanh như thế, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Diệp Trần thừa nhận, Lâm Nhạc thực lực đích thật là so với mình vị này tam sư huynh La Hành Liệt mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh đến mức quá nhiều. Nếu như La Hành Liệt hữu tâm, liền xem như kéo tới Vân Mộng Trạch mở miệng phong bế một khắc này, cũng không phải là không có khả năng. Rõ ràng, Lâm Nhạc lại nhanh như vậy đuổi theo, hoàn toàn là La Hành Liệt tại mộ Hàn Yên sư tỷ sau khi bọn hắn rời đi chẳng phải liền trực tiếp rời đi, mặc kệ hắn an nguy, muốn hắn chết duyên cớ. Tam sư huynh, xem ra ngươi đối với ta ý kiến thật sự rất lớn a. Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù biết La Hành Liệt đối với Vu tự mình có rất nhiều bất mãn, lại không có nghĩ đến còn có làm đến tình trạng này. Lâm Nhạc cũng không sợ Diệp Trần chạy trốn, ngữ khí lạnh như băng mở khẩu đảo, nếu như ngươi tự đoạn một tay, hơn nữa giao ra không gian giới chỉ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn, ngươi so Phong Lăng hào phóng nhiều, hắn cũng chỉ là nói lưu ta một cái toàn thây mà thôi, ngươi lại có thể tha ta mạng. Bất quá, muốn lưu lại cho ta toàn thi hắn, lại trực tiếp hài cốt không còn, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót sao? Diệp Trần văn ngôn, ngữ khí nghiền ngẫm. Lâm Nhạc lập tức cả kinh, khó có thể tin đạo, ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì ám toán sư đệ của ta. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết, Diệp Trần ngữ khí bình thản. Lâm Nhạc sắc mặt lạnh hơn, ngữ khí điềm nhiên nói, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi ngay cả Phong Lăng sư đệ cũng giết, xem ra, không thể để ngươi sống nữa. Bá đao chạm. Bây giờ, Lâm Nhạc đối với Diệp Trần không có chút nào lòng khinh thị, mặc kệ Diệp Trần dùng thủ đoạn gì, giết chết Phong Lăng, đều đáng giá hắn cảnh giác cùng xem trọng. Phong Lăng thực lực không kém, tốc độ lại nhanh, bảo mệnh năng lực nhất lưu, dù cho là hắn, đánh bại đều có một chút độ khó, giết chết độ khó càng là không nhỏ. Lâm Nhạc vốn chính là 6 phẩm tiên thiên vũ sư đỉnh phong, chỉ bất quá bởi vì tại Vân Mộng Trạch cái bí cảnh này bên trong đối với thực lực có áp chế, căn bản đột phá không thể, bằng không đã sớm đột phá 6 phẩm tiên thiên vũ sư. Mà bây giờ, Lâm Nhạc đao thế nhưng là đã tiếp cận 6 thành, phát huy ra được thực lực, tuyệt đối so với vậy 9 phẩm tiên thiên vũ sư mạnh hơn nhiều lắm. Phong hỏa luận, Diệp Trần cũng không có do dự, dùng ra tuyệt chiêu của mình, phía trước chỉ là lấy Phong Lăng xem như đối tượng thí nghiệm, chỉ là tiểu thí nghiêu đao, hoàn toàn cũng không có thử ra tuyệt chiêu của mình uy lực chân chính. Cường đại đao cương cùng Diệp Trần phong hỏa luận đụng vào nhau, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, chôn vùi, trong lúc nhất thời, thắng bại khó phân. Thế nhưng là dù cho như thế, đã đầy đủ nhường Lâm Nhạc kinh hãi, trong lòng sát ý nổi lên, rót vào càng nhiều chân nguyên, muốn mái trèo Trần giết chết tại chỗ. Diệp Trần thiên phú thực lực, thật sự đem hắn kinh động, bây giờ, Diệp Trần tu vi liền tứ phẩm tiên thiên võ sư đỉnh phong cũng không có đến, cũng đã đến trình độ này, nếu là lại biến càng mạnh hơn một chút. Cùng hắn ngang nhau tu vi, không phải cắt qua chặt thái một dạng đơn giản, rót vào càng nhiều chân nguyên lực lượng sau đó, Lâm Nhạc vốn là đã cùng Diệp Trần công kích va chạm, chôn vùi, sắp giải tán đao cương lần nữa ngưng kết, hơn nữa càng thêm ngưng luyện. Mở cho ta. Cuối cùng, một lần va chạm sau đó, theo Lâm Nhạc hét lớn một tiếng, đao cương trực tiếp chém ra Diệp Trần phong hỏa luận, mà đao cương cũng thu nhỏ không thiếu, Diệp Trần tiện tay nhất kích chôn vùi, không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Nhạc không hổ là tiến vào Vân Mộng Trạch bên trong bá đao môn mạnh nhất đệ tử, thực lực thật là đủ mạnh, vậy mà miễn cưỡng chặn lại tuyệt chiêu của hắn phong hỏa luận. Rõ ràng, tại hắn tiến bộ thời điểm, Lâm Nhạc cũng có không tiểu nhân tiến bộ, tại tu vi chênh lệch gần tam phẩm tình huống hạ, giải quyết, hơi có chút khó giải quyết. Liệt Dương Trảm, tại Diệp Trần âm thầm do dự thời điểm, Lâm Nhạc nhưng là lần nữa động thủ. Ở tại nghĩ đến, muốn đối phó Diệp Trần, tốt nhất chính là bằng vào tu vi ưu thế, điên cuồng công kích, tiêu hao Diệp Trần thật nguyên. Diệp Trần dùng ra dạng hồi này nhường hắn đều tự nhận không bằng công kích, tiêu hao chắc chắn không nhỏ, nếu quả thật nguyên chưa đủ tình huống hạ, Diệp Trần tự nhiên không có cách nào nữa đối hắn phát động công kích như vậy. Đáng tiếc, Lâm Nhạc chú định tính lầm, nếu như hắn biết, Diệp Trần đã sớm có tu luyện huyền cấp bên trên phẩm công pháp, hơn nữa tu luyện tới đại thành, tốc độ tu luyện so đồng cấp nhanh gấp 2, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể so đồng cấp bậc trước tiên tiên vũ sư sắp một lần tốc độ tu luyện, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Dù cho là hắn, cũng chỉ là học được huyền cấp bên trong phẩm công pháp, cho tới bây giờ, mới bởi vì chính mình thông qua khảo nghiệm, thu được huyền cấp bên trên phẩm công pháp. Bất quá, bây giờ hắn cũng căn bản không kịp tu luyện, coi như tu luyện, muốn tu luyện tới đại thành, sợ rằng phải đến võ linh cấp bậc mới có thể. Cho nên, lấy hắn bây giờ huyền cấp bên trong phẩm công pháp tốc độ khôi phục, Diệp Trần là hoàn toàn không sợ cùng Lâm Nhạc so tiêu hao. Bất quá, bây giờ Vân Mộng Trạch mở miệng phong bế thời gian gần tới, Diệp Trần nhưng không có tâm tình tiếp tục trì hoãn. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng tiến vào Vân Mộng Trạch đệ tử ở cửa ra phong bế sau đó chưa hề đi ra liền chắc chắn phải chết, nhưng mà Diệp Trần lại sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lúc này, Diệp Trần định dùng ra bản thân trước mắt tuyệt chiêu mạnh nhất, mau chóng kết thúc chiến đấu, sau đó rời đi. Quỷ giết! Diệp Trần trường kiếm chậm rãi đâm ra, nhìn 10 phần chậm chạp, nhưng mà, cho Lâm Nhạc cảm giác, nhưng là hết sức nguy hiểm, toàn thân nổi da gà, thậm chí lông tơ đều đứng lên. Mặc dù không biết gì tình huống, nhưng mà Lâm Nhạc bản năng tại chính mình quanh thân bố trí phòng ngự, sau đó mới chuẩn bị nghênh tiếp Diệp Trần công kích. Chấn động mãnh liệt sức mạnh chạm đến Lâm Nhạc đao khí, lập tức, đao khí trực tiếp bị chấn nát, mà Diệp Trần trường kiếm kiếm khí thì vẫn tiến quân thần tốc. Rầm rầm, bẻ gãy nghiền nát, Lâm Nhạc trên người phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ giữ vững được trong nháy mắt, liền bị trực tiếp nát bấy, kiếm khí tác dụng đến rồi Lâm Nhạc trên thân. Phốc, Lâm Nhạc trực tiếp bị chấn động sức mạnh chấn động đến mức quần áo vỡ vụn, lộ ra trên người mặc hạ phẩm bảo giáp, trong miệng nhưng là tiên huyết cuồng phún, bị thương thế, quả thực không nhẹ. Quỷ giết một chiêu này, ngoại trừ bản thân uy lực cực lớn bên ngoài, còn có đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ, từ đó phát huy ra càng mạnh hơn uy lực tác dụng. Mà Lâm Nhạc hoàn toàn chính xác rất cẩn thận, ngoại trừ bản thân bố trí phòng ngự vòng bảo hộ bên ngoài, còn mặc một bộ bảo giáp. Mặc dù công kích của hắn chính là dung hợp sức mạnh, hơn nữa là trong đó chấn động sức mạnh, bảo giáp hiệu quả phòng ngự đánh không ít giảm đi, nhưng cũng dù sao cũng là chân nguyên công kích, cho nên, bị suy yếu một chút. Nếu như không phải tầng này tầng hiệu quả phòng ngự xuống, thời khắc này Lâm Nhạc, đã là một người chết, đương nhiên, bây giờ cũng không muộn. Mắt thấy Diệp Trần lao đến, Lâm Nhạc nơi nào lo lắng thương thế trên người, cố nén cơ thể kịch liệt đau đớn, đứng dậy liền chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc, nếu như Lâm Nhạc thực lực còn tại, cũng không có bị thương, Diệp Trần dù cho nắm giữ ba thành phong chi thế, tiếp đó lợi dụng thần hành bộ, muốn đuổi kịp, đều có một chút khó khăn. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần nhẹ nhõm đuổi theo, sau đó lần nữa xuất kiếm, kiếm quang sáng chói, phá lệ lóa mắt. Bá! Lâm Nhạc lần nữa bay ngược ra ngoài, bây giờ cũng biết, chính mình không những không phải Diệp Trần đối thủ, hơn nữa, ngay cả chạy trốn thoát tính mệnh cũng khó khăn. Lúc này, Lâm Nhạc vội vàng xin tha, Diệp Trần, tuyệt đối không nên giết ta, trên người của ta có không ít bảo vật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đều cho ngươi. Những bảo vật này, giết ngươi, đồng dạng là ta, còn có thể miễn trừ không thiếu phiền phức, bị ngươi thời khắc nhớ, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Diệp Trần văn ngôn, sát ý càng đậm, giống Lâm Nhạc dạng này người, giết mà nói, ngược lại là có thể xong hết mọi chuyện, không giết, ngược lại tùy thời bởi vì ghen ghét, sợ rằng sẽ không ngừng cho hắn chế tạo phiền phức. Cảm nhận được Diệp Trần sát ý, Lâm Nhạc giật mình kêu lên, vội vàng mở khẩu đạo, Diệp Trần, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Bá Đao Môn môn chủ, ngươi giết ta, ngươi cũng không cần muốn sống. Bá Đao Môn môn chủ họ Dương tên Tiêu, ngươi lại họ Lâm, ngươi cảm thấy, ngươi tin được không? Diệp Trần văn ngôn, không khỏi cười lạnh nói. Lâm Nhạc vội vàng nói, ta nói chính là thật sự, phụ thân ta hiểu ta nhất. Sở dĩ không để ta bại lộ thân phận, thứ nhất là lo lắng ta bị tông môn những người khác hãm hại. Đồng thời, chúng ta Bá Đao Môn bên ngoài chiêu chọc cầu ra không thiếu, phụ thân ta lo lắng ta chưa trưởng thành phía trước bị người phục kích. Lần này trở lại Bá Đao Môn, chờ ta bế quan tu luyện mới được công pháp đột phá võ linh, hắn liền sẽ giúp ta khôi phục thiếu môn chủ thân phận. Nghe, người nói tựa như là thật sự, Diệp Trần tựa hồ là đang do dự. Lâm Nhạc vội vàng nói, ta nói tuyệt đối là thật sự, ngươi tin tưởng ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, sự tình hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi cũng không muốn cả một đời gặp phải Bá Đao cửa truy sát a. Như vậy, ngươi thì càng thêm đáng chết. Sau một khắc, Diệp Trần trường kiếm trong tay nâng kiếm rơi ở giữa, nhìn xem Lâm Nhạc đầu người. Lâm Nhạc trước khi chết, hai mắt trợn thật lớn, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình đã cho thấy thân phận của mình, Diệp Trần vậy mà vẫn muốn giết hắn. Giết chết Lâm Nhạc, Diệp Trần biết, e rằng rất nhanh liền có phiền phức tới người, bất quá, Diệp Trần cả người coi như bình tĩnh. Kể từ đi tới thế giới này sau đó, hắn liền nhận thức được cái thế giới này tàn khốc, không phải ngươi giết người khác, chính là người khác giết ngươi. Giống như hôm nay, nếu như hắn buông tha Lâm Nhạc có thể sẽ dễ dàng buông tha hắn sao? Thậm chí, Lâm Nhạc vừa về tới Bá Đao Môn, thậm chí vừa ra Vân Mộng Trạch, liền sẽ phân phó bên ngoài hai vị Bá Đao Môn trưởng lão giết hắn. Muốn sống được lâu dài hơn, liền phải không cho phép nhân từ nương tay, cần sát phạt quả đoán mới được. Huống chi, Diệp Trần cũng không muốn đem vận mệnh phó thác ở người khác trong tay, vận mệnh của hắn, chỉ có chính hắn mới có thể trưởng khống. Bây giờ hắn giết chết Lâm Nhạc, dù cho có thể giấu giếm được nhất thời, chắc chắn cũng lừa không được bao lâu. Lâm Nhạc mặc dù là Bá Đao Môn tiến vào ở đây thiên phú mạnh nhất Bá Đao Môn đệ tử, nhưng mà phía ngoài Bá Đao Môn trưởng lão lại hẳn là cũng không rõ ràng Lâm Nhạc thân phận. Hắn nhất định phải tại Bá Đao Môn môn chủ biết tin tức này phía trước nghĩ kỹ cách đối phó mới được. Không phải vậy, trừ phi hắn một mực chờ tại Huyền Thiên Tông không ra, bằng không, Bá Đao Môn môn chủ Dương Tiêu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đi tới mở miệng, lối đi ra đang tại từ từ nhỏ dần, tin tưởng không bao lâu nữa, nhiều nhất nửa canh giờ, mở miệng liền sẽ triệt để phong bế. Diệp Trần hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp tiến vào, chờ một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hắn đã ra khỏi Vân Mộng Trạch. Diệp Trần. Làm Diệp Trần xuất hiện một khắc này, lập tức không thiếu võ giả lên tiếng kinh hô. Tại ý nghĩ của mọi người bên trong, Diệp Trần phải chết mới đúng, tuyệt đối không có nửa điểm sống sót khả năng. Bởi vì, vô luận là ngay từ đầu liền đuổi theo Phong Lăng, vẫn là dựa theo La Hành Liệt nói tới. Hắn bị Lâm Nhạc hất ra sau đó, mắt thấy cửa vào muốn phong bế, chỉ có thể chọn rời đi đến xem. Diệp Trần vô luận là đối mặt Phong Lăng, vẫn là đối mặt Lâm Nhạc, đều tuyệt đối chắc chắn phải chết, không có bất kỳ cái gì sống sót có thể. Trong nháy mắt, vốn là bởi vì lo nghĩ Diệp Trần an nguy, mà một mực tâm thần có chút không tập trung Mộ Hàn Yên, chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Đối với Diệp Trần nguyện ý hy sinh chính mình, bảo toàn bọn hắn, còn đối với Diệp Trần rất có hảo cảm đông đảo Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng là vì Diệp Trần giữ được tính mạng mà cao hứng. Huyền Thiên Tông tông chủ Mộ Dung Hải tự mình căn dặn muốn bảo vệ hảo Diệp Trần hai vị Huyền Thiên Tông trưởng lão, bây giờ cũng là lộ ra nụ cười. Duy chỉ có La Hành Liệt có chút khó tin, hắn thấy, người khác không rõ ràng tình huống cụ thể, hắn có thể tin tưởng, Diệp Trần hẳn là chắc chắn phải chết mới đúng, làm sao lại nửa điểm sự tình không có. Diệp Trần đem Huyền Thiên Tông mọi người thần sắc thu hết vào mắt, nhất là La Hành Liệt trong mắt không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho Diệp Trần chắc chắn chính mình suy đoán. Bất quá, Diệp Trần cũng không có vạch trần, bởi vì, xuất hiện ở Vân Mộng Trạch ra miệng phía trước, hắn đã ẩn ẩn có chủ ý, cần La Hành Liệt hỗ trợ mới được. Cười đi tới trước mặt mọi người, Diệp Trần đầu tiên là cho Mộ Hàn Yên một cái ánh mắt an tâm, sau đó hướng về phía chúng nhân nói, thật sự là xin lỗi, nhường đại gia lo lắng cho ta. Sư đệ chuyện này, sư đệ vì an nguy của chúng ta, cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta xúc động đều không kịp đây. Chúng Huyền Thiên Tông đệ tử nhao nhao mở miệng, gật gật đầu, Diệp Trần chuyên môn đi tới La Hành Liệt trước mặt mở khẩu đạo, đa tạ La Sư Huynh, nếu không phải là La Sư Huynh giúp ta ngăn chặn Lâm Nhạc, chỉ sợ ta đã chết. Sư đệ chuyện này, xem như đồng môn sư huynh đệ, ta không trợ giúp sư đệ ngươi giúp ai đâu. La Hành Liệt mặc dù buồn bực, Diệp Trần vì sao lại sống sót đi ra, nhưng lại không thể không một bộ đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng nói ra. Lúc này, Bá Đao cửa hai vị trường lão đi tới, trong đó Liêu Bằng đi tới, mở miệng quát hỏi, tiểu tử, chúng ta Bá Đao môn đệ tử Lâm Nhạc đâu? Diệp Trần người đi ra sau cùng, mà Lâm Nhạc mục đích là vì đối phó Diệp Trần, cái này khó tránh khỏi để bọn hắn lên lòng nghi ngờ, Lâm Nhạc hiện tại cũng còn không có đi ra, có phải hay không cùng Diệp Trần hữu quan? Vãn bối làm sao có thể gặp qua Lâm Nhạc, vãn bối nếu là nhìn thấy hắn, còn có thể sống đến bây giờ. Diệp Trần Văn Ngôn, một mặt vô tội bộ dáng mở khẩu đạo, tựa hồ ẩn ẩn có chỗ may mắn bộ dáng. Huyền Tiên Tông hai vị trường lão bên trong, Mộ Lai tính khí cũng không phải dễ trêu, lúc này liền nổi giận đùng đùng đạo, bá đao môn thực sự là uy phong thật to, các ngươi chủ động tới tìm phiền toái, nếu muốn giết ta Huyền Tiên Tông tiên phú chắc tuyệt đệ tử. Bây giờ chúng ta Huyền Tiên Tông đệ tử thật vất vả may mắn bình an đi ra, chẳng lẽ còn phải tiếp tục chịu các ngươi bá đao cửa khí không thành. Lưu Bằng bị Ngô Lai nói đến á khẩu không trả lời được, mà hắn cũng cảm thấy vô luận là Diệp Trần hay là Ngô Lai, nói lời cũng không có sai. Không nói hắn ngay từ đầu liền đã phân phó môn hạ đệ tử nhìn thấy Diệp Trần giết không tha, nếu như Lâm Nhạc đụng tới Diệp Trần, không có lý do gì không giết chết. Đến nỗi Diệp Trần có thể là Lâm Nhạc đối thủ, hoặc từ Lâm Nhạc trong tay đào thoát, điểm này, Lưu Bằng nghĩ đều chưa từng suy nghĩ, bởi vì, hắn có thể đủ cảm thấy, Diệp Trần lĩnh ngộ thế cũng liền 4, 5 phần 10 ở giữa, tu vi cũng mới tứ phẩm tiên thiên võ sư. Bây giờ, dù sao cũng là bọn hắn bá đao môn đối lý một chút, không khỏi thần sắc thư giãn, mở khẩu đạo, cái này cũng là Lâm Nhạc hắn trong lúc nhất thời bị bảo vật mê mẩn tâm trí, chờ Lâm Nhạc đi ra, ta nhất định sẽ thật tốt thuyết giáo một phen. Chỉ mong như vậy thôi, bất quá, ta xem cửa vào cũng đã muốn nhốt, chỉ sợ rất khó đi ra. Mộ Lai nghe vậy, có chút nhìn có chút hả hê mở khẩu đạo. Lưu Bằng lập tức giận dữ, nhưng cũng cứng rắn nhịn xuống, cũng không có vì vậy nổi giận, mà là tiếp tục hướng về phía Diệp Trần vấn đạo, Lâm Nhạc cũng sẽ không nói, bất quá ta nghe môn hạ đệ tử nói, chúng ta bá đao môn đệ tử Phong Lăng lúc đó cũng đuổi theo ngươi, vậy hắn người đâu? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ở trên đường, Phong Lăng truy ta, giống như không cẩn thận tiến nhập cái gì cơ quan bẫy dập lúc đó ta cũng không dám ngừng lại, tình huống cụ thể không rõ ràng. Ta cũng là nhìn ra khẩu mã bên trên liền muốn đóng lại, đến lúc đó ra không ra cũng là chết, vậy ta không bằng đụng một cái, không nghĩ tới, vậy mà thật làm cho ta đi ra. Diệp Trần Văn Ngôn trực tiếp đem tất cả cùng mình tương quan trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Lưu Bằng nghe vậy, lập tức cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng không có quá mức hoài nghi, chỉ bất quá có chút đau lòng, thiệt hại một cái thiên phú không tệ đệ tử. Chân chính để bọn hắn để ý, vẫn là Lâm Nhạc. Mặc dù bọn hắn tại lúc tới không rõ ràng, vì cái gì môn chủ sẽ phân phó bọn hắn, liền xem như chính mình chết, cũng phải bảo hộ Lâm Nhạc an nguy, nhưng mà, bọn hắn lại tin tưởng, nếu như không thể cam đoan Lâm Nhạc an nguy, bọn hắn liền xem như trở lại tông môn, cũng sẽ nhận tàn khốc trừng phạt. Cho nên coi như Lâm Nhạc thật sự xảy ra vấn đề gì, chết tại Vân Mộng Trạch bên trong, bọn hắn cũng cần biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, trở lại bá đao môn, cũng tốt đối bọn hắn môn chủ có một giao phó. Thay đổi vị trí mục tiêu, Lưu Bằng không khỏi hướng về phía La Hành Liệt Đạo, tất nhiên Diệp Trần chưa từng gặp qua Lâm Nhạc, mà ngươi chỉ so Diệp Trần sớm đi ra trong một giây lát, hơn nữa, còn cùng Lâm Nhạc giao thủ, hẳn là cuối cùng cùng với Lâm Nhạc gặp mặt qua người a. Ta phía trước cũng đã nói, ta bị Lâm Nhạc hất ra sau đó nhìn thời gian không nhiều, liền không có theo sau ngăn cản, mà là chọn rời đi. La Hành Liệt nghe vậy, đè nén trong lòng bất an mở khẩu đạo. Lưu Bằng đột nhiên quát lên, nói bậy nói bạ, mau nói, ngươi có phải hay không giết chết Lâm Nhạc, tiếp đó giả bộ như không có gì phát sinh qua, rời đi Vân Mộng Trạch. La Hành Liệt vốn là trong lòng thì có quỷ, nghe vậy, lập tức có chút hoảng hốt, trong lúc vô hình, nhường Lưu Bằng hoài nghi sâu hơn. Như thế nào, chẳng lẽ bá đao môn muốn ỷ thế hiếp người không thành? Chúng ta Huyền Tiên Tông đệ tử nói không có giết Lâm Nhạc liền không có giết Lâm Nhạc. Huống chi, thật là bị giết lại như thế nào? Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi bá đao môn giết chúng ta Huyền Tiên Tông đệ tử, không cho phép chúng ta Huyền Tiên Tông đệ giết chết đệ tử của các ngươi? Lúc này, một bên Thanh Phong cũng nhìn không được, đứng dậy, mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút dương cung bạt kiếm đứng lên, Lưu Bằng cùng với một vị khác bá đao môn trưởng lão đầu vọt cũng là trên mặt có chút do dự. Thật muốn cùng Huyền Tiên Tông nổi lên va chạm, bọn hắn tự nhiên cũng không thể nào nguyện ý, đến lúc đó, tối đa chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn môn hạ còn có không ít đệ tử tại, một khi nổi lên va chạm, thương tới riêng phần mình môn hạ đệ tử, vậy coi như là chân chính tổn thất, bá đao môn hai vị trường lão mặc dù ẩn ẩn có chút không cam tâm, nhưng cũng không thể không buông tha, không muốn tự mình nổi lên va chạm. Mắt thấy Vân Mộng Trạch mở miệng đóng lại, hung tợn nhìn La Hành Liệt một mắt, Liêu Bằng trực tiếp mở miệng phân phó nói, bá đao môn đệ tử nhanh lên sư thiếu, chuẩn bị trở về tông môn. La Hành Liệt bây giờ là có khổ không nói ra được, nhìn, bá đao môn là triệt để đem hắn ghi hận, rất có thể tùy thời trả thù hắn. Hắn muốn đứng ra, nói hết thảy nói rõ, không có quan hệ gì với mình, thế nhưng là, như vậy, liền phải bại lộ hắn muốn đưa Diệp Trần vào chỗ chết ý nghĩ. Bây giờ, nỗi oan ức này, hắn liền xem như không muốn cõng, cũng phải cõng. Nhìn xem bá đao cửa trưởng lão mang theo đệ tử rời đi, Diệp Trần ánh mắt cũng là không khỏi lóe lên, nhìn, bá đao cửa hai vị trưởng lão mặc dù không biết Lâm Nhạc thân phận chính là thiếu môn chủ. Nhưng mà, cái kia bá đao môn chủ Dương Tiêu lại hẳn là tại tới Vân Mộng Trạch phía trước thông báo một ít gì, mới khiến cho hai vị bá đao môn không buông tha như thế, muốn biết Lâm Nhạc tình huống. Mặc dù hắn gắp lửa bỏ tay người, đem hết thảy đều giá họa cho La Hành Liệt, nhưng mà khó đảm bảo La Hành Liệt sẽ không ở thời khắc sinh tử đem tình huống thật nói ra. Đến lúc đó, hắn chắc chắn lại sẽ trở thành hoài nghi mục tiêu, thậm chí, Diệp Trần hữu chút lo lắng, chính mình e rằng còn không có trở lại tông môn, liền bị bá đao môn đệ tử đuổi theo. Vân Mộng Trạch so ra mà nói, khoảng cách bá đao môn gần nhất, nếu là bá đao môn chủ biết Lâm Nhạc chết tin tức, lập tức phái người tới đối phó bọn hắn đoàn người này lời nói, đến lúc đó chẳng những là hắn, liền tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều có nguy hiểm. Đương nhiên, để cho nhất Diệp Trần lo lắng, vẫn là cái kia bá đao cửa tông chủ sẽ đích thân ra tay. Bá đao môn chủ chính là võ tông tu vi, mà võ tông đã sớm có thể ngự không phi hành, hơn nữa tốc độ tuyệt đối so với cái gì sư thiếu đều thực sự nhanh hơn nhiều. Dùng võ tông cường giả tốc độ, dù cho buổi tối cái một hai ngày, cũng tuyệt đối có thể ở tại bọn hắn trở lại Huyền Thiên Tông phía trước đuổi kịp. Sư đệ, người thế nào, tại sao vẫn luôn đều có chút không yên lòng? Mộ Hàn Yên đi tới Diệp Trần trước mặt, hướng về phía Diệp Trần vấn đạo. Lắc đầu, Diệp Trần đạo, không có cái gì, chỉ là đang nghĩ lấy chuyến này Vân Mộng Trạch hành trình thực sự là mạo hiểm kích động, còn tốt cuối cùng sống tiếp được. Mộ Hàn Yên nghe vậy gật gật đầu, trực tiếp nói cho nàng, Diệp Trần hẳn là đang lo lắng cái gì, mà mặc dù Diệp Trần nói mình cũng không có đụng tới Lâm Nhạc, nhưng mà nàng lại bản năng cảm giác đến, Lâm Nhạc không có thể đi ra, cùng Diệp Trần hữu quan. Bất quá, Mộ Hàn Yên cũng không có hỏi cái này chút, nàng tin tưởng, Diệp Trần hữu phân tắc, không nói cho nàng, chắc chắn cũng là không nghĩ nàng lo lắng mà thôi. Chiêm chiếp, vốn là bởi vì ra vào phòng ngự vòng bảo hộ, mà tiêu hao năng lượng quá lớn thôn tiên chuột tỉnh lại, có chút đói bụng, không khỏi hướng về phía Diệp Trần đòi đồ ăn. Mộ Hàn Yên nhìn thấy con chuột nhỏ, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, Diệp Trần, đây là ngươi tại Vân Mộng Trạch bên trong mang ra ngoài sủng vật sao? Ách, xem như thế đi, ta cho hắn lấy tên gọi Tiểu Ly. Diệp Trần văn ngôn gật đầu nói. Cái này thôn tiên chuột ăn ngủ, ngủ rồi ăn, từ tiến vào Vân Mộng Trạch phía trước liền cùng Diệp Trần cùng một chỗ, bây giờ mới bị Mộ Hàn Yên phát hiện, có thể tưởng tượng tồn tại cảm có bao nhiêu thấp. Chiêm chiếp, Mộ Hàn Yên sủng vật hai chữ dường như để cho thôn tiên chuột rất là bất mãn, không ngừng dùng âm thanh muốn chứng minh chính mình cũng không phải sủng vật. Đáng tiếc, Mộ Hàn Yên rõ ràng nghe không hiểu, không khỏi muốn bắt lấy thôn tiên chuột, nhìn kỹ một chút. Bá, nhẹ nhàng lóe lên, thôn tiên chuột cũng đã vọt đến một bên, Mộ Hàn Yên lập tức kinh ngạc, thôn tiên chuột tốc độ, có chút ra dự liệu của nàng. Trong nháy mắt, Mộ Hàn Yên liền tin tưởng, Diệp Trần trong tay con yêu thú này, chỉ sợ rất là bất phàm. Xuống một khắc, Mộ Hàn Yên liền cảm giác mình trên bờ vai hơi hơi nhất trọng, thôn tiên chuột đã đến Mộ Hàn Yên bả vai. Lại xuống một khắc, thôn tiên chuột đã đến Mộ Hàn Yên trước ngực, cọ sát, thoải mái nằm xuống, Mộ Hàn Yên sờ lấy thôn tiên lông chuột phát, cười nói Tiểu Ly thật đáng yêu. Diệp Trần nhìn xem bị sờ lấy lông tóc, một mặt hưởng thụ thôn tiên chuột, không khỏi hận hận chừng thôn tiên chuột một mắt, âm thầm ghen ghét, tiểu gia hỏa này, xuất sinh mới bao lâu, liền biết chiếm Mộ Hàn Yên tiện nghi. Đảo mắt đã qua một ngày, ngay lúc này, một phô thiên cái địa khí thức cuốn tới, thiên địa, tựa hồ cũng bởi vậy trở nên lờ mờ. Mọi người tại đây không khỏi sắc mặt đại biến, Ngô Lai chính là võ linh đỉnh phong, nhưng cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến đạo, không tốt, là võ tông cường giả. Võ tông, trong nháy mắt, tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử sắc mặt triệt để thay đổi. Rất nhanh, một thân ảnh ở trên bầu trời nhanh chóng hướng về đám người ở phương hướng bay tới, mái chèo Trần một đám người chờ ngăn lại. Khí thế cường đại phía dưới, đám người cơ hồ cảm thấy chuyển động một chút, cũng là một loại to lớn xa xỉ. Ngô Lai rõ ràng nhận biết người này, biểu hiện coi như tỉnh táo, mở khẩu đạo, Dương môn chủ, không biết ngươi tại sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta. Mặc dù coi như tỉnh táo, nhưng mà Ngô Lai đã có chút lo lắng, cái này Dương Tiêu chính là bá đao môn môn chủ, ngày bình thường nổi danh bá đạo, khó đảm bảo bất chấp hậu quả giết bọn hắn. Không có gì, chính là muốn cùng các ngươi Huyền Thiên Tông mượn cá nhân, hỏi rõ ràng một chút sự tình mà thôi. Nói xong, Dương Tiêu trực tiếp khóa chặt La Hành Liệt, nhanh chóng ra tay. La Hành Liệt thấy vậy, đã sớm kinh trụ, nếu như bị Dương Tiêu mang đi, hắn sao có lệnh tải, vội vàng hoảng sợ nói, trưởng lão, cứu ta. Dương môn chủ, đừng khinh người quá đáng. Ngô Lai thành phong hai vị trưởng lão tiếng hét phẫn nộ bên trong, đồng thời ra tay. Hai vị trưởng lão cũng là võ linh cửu phẩm tu vi, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, vừa ra tay, liền thể hiện ra viễn siêu trước tiên thiên vũ sư thực lực. Chỉ là uy thế, liền để tại chỗ đông đảo võ giả giật mình, không khỏi, cũng nhiều một phần lòng tin. Dương Tiêu hừ nhẹ một tiếng, tiện tay một đạo đao khí từ trong lòng bàn tay phát ra, hai vị võ linh cửu phẩm Huyền Thiên Tông trưởng lão dùng hết toàn lực công kích, trực tiếp liền bị tiêu diệt vô hình. Các ngươi tốt nhất đừng ra tay, không phải vậy, ta không để ý đem các ngươi toàn bộ giết. Trong lúc nói chuyện, Dương Tiêu trong mắt sát ý đại thịnh. Hai vị trưởng lão lập tức kinh hãi, nhìn ra được, Dương Tiêu tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi, mà là tuyệt đối có khả năng làm như vậy. Mà lấy Dương Tiêu thực lực, thật muốn đem bọn hắn lưu lại, cũng không phải không có khả năng. Dương môn chủ, sự tình lần này chúng ta nhớ kỹ, tất nhiên sẽ trở về bẩm báo tông chủ, nhường tông chủ làm chủ cho chúng ta. Lập tức, hai vị trưởng lão mặc dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể nói nghiêm túc. Dương Tiêu nghe vậy, trực tiếp xách theo La Hành Liệt giống xách theo một cái tìm gà đồng dạng phi tốc rời đi, đồng thời nhàn nhạt âm thanh truyền đến, Mộ Dung Hải nơi đó ta sẽ nói với hắn tin tưởng, cho nên, không cần các ngươi lo lắng. Trơ mắt nhìn Dương Tiêu mang theo cầu cứu La Hành Liệt rời đi, hai vị trưởng lão chỉ có thể thúc giục Thiên Ưng Thứ nhanh chóng một điểm, sớm một chút đến tông môn, đem chuyện này hồi báo cho Mộ Dung Hải. Thực lực thật là mạnh, đây chính là võ tông cường giả, thật là lợi hại. Đúng vậy a, hai vị trưởng lão chính là võ linh cửu phẩm, đã vô cùng lợi hại, thế nhưng là lấy hai chọi một, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Không thiếu bá đao môn đệ tử sợ hãi thán phục lên tiếng, đối với võ tông cường đại, có nhất định nhận thức. Diệp Trần bây giờ cũng đồng dạng là 10 phần rung động, võ tông cường giả, hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy, hắn bái sư phó Mộ Dung Hải chính là võ tông cường giả. Bất quá, Mộ Dung Hải ngày bình thường cũng là thu liễm khí tức. Cho nên, ngoại trừ cho người ta thâm bất khả chắc, cảm giác nguy hiểm, liền không còn khác. Nhưng mà hôm nay Dương Tiêu, vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền để hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, dùng kiếm tới ngăn cản, mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động mà thôi. Diệp Trần biết, lần này, e rằng thật là khó khăn, nếu như mình tiếp tục theo đội ngũ trở về Huyền Thiên Tông, e rằng còn chưa tới, liền đã chết. La Hành Liệt bây giờ bị chụp tới, xem như thay hắn cõng nồi bị chụp tới. Nhưng mà, lấy tính cách, tuyệt đối sẽ nói ra tình hình thực tế, Dương Tiêu nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đến lúc đó, Dương Tiêu nhất định sẽ giống đối đãi La Hành Liệt một dạng, trực tiếp bắt hắn đi, căn bản vốn không mang một điểm thương lượng. Nếu quả như thật khoanh tay chịu chết, Diệp Trần cũng không dám cam đoan bản thân có thể sống sót trở lại Huyền Thiên Tông, thế nhưng là chống cự, Diệp Trần không biết chính mình phải làm như thế nào chống cự. Đây chính là võ tông cường giả. Liền hai vị võ linh cửu phẩm trưởng lão, đối mặt Dương Tiêu, cũng là không có biện pháp nào. Vô luận là Dương Tiêu ôm thà bị giết nhầm cũng không bỏ qua, vẫn cảm thấy, mặc kệ Lâm Nhạc có phải là hắn hay không giết, nguyên nhân bởi vì hắn, Lâm Nhạc mới có thể chết, nhường hắn cũng chôn theo có thể, cũng không phải không có. Thậm chí, bởi vì hắn thiên phú nguyên nhân, Lâm Nhạc sự tình cũng có thể là trở thành Dương Tiêu thừa cơ diệt trừ hắn một cái lấy cớ. Xem ra, chỉ có thể thoát ly đội ngũ. Diệp Trần hiểu chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Đối với rời đi Huyền Thiên Tông, đi lịch luyện ý nghĩ, tại trước đây bên trong môn đại bỉ không lâu về sau, Ti Không Thánh trực tiếp lúc rời đi, hắn liền đã có. Mà ở đi qua lần này Vân Mộng Trạch hành trình phía sau, ý nghĩ của hắn trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo tu vi đề thăng, Diệp Trần càng ngày càng ý thức được, Huyền Thiên Tông, thậm chí là toàn bộ Bắc Trác quận cách cục, đều quá nhỏ, mà đủ khả năng biết được kiến thức, cũng quá thiếu đi. Giống rất nhiều liên quan tới võ đạo mặt đồ vật, hắn đều cần tự mình tìm tòi mới được, thậm chí đối với dung hợp kiếm thế các loại sự tình, cũng không có ai biết. Diệp Trần hiểu một loại cảm giác, có thể tại Bắc Trác quận không có lựa chọn đi đã biết con đường nhân, nhưng mà, tại rộng lớn hơn chỗ, lại nhất định có. Hơn nữa, muốn tiến bộ đầy đủ nhanh chóng, cũng cần tăng cường càng nhiều kiến thức càng nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả mới được. Có thể, hắn tại Bắc Trác quận thế hệ trẻ tuổi bên trong coi là không tệ, nhưng mà, một khi ra Bắc Trác quận, chỉ sợ cũng không coi là cái gì. Mặt khác, võ giả chi lộ, ngoại trừ cùng đồng cấp bậc võ giả tranh, còn phải tranh với trời, chỉ có nhanh chóng tiến bộ, mới có thể có càng nhiều thời gian tới tu luyện, đến truy cầu cao hơn cảnh giới tu luyện. Diệp Trần hiểu loại cảm giác, nếu như mình bảo thủ, ở tại Bắc Trác quận, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, cho dù có hệ thống nơi tay, e rằng, cũng nhiều nhất dừng bước tại võ tông. Hệ thống mang cho hắn, chỉ là một đầu truy cầu cao hơn võ đạo chi lộ đường tắt mà thôi, thế nhưng là lại là đường tắt, cũng cần chính mình đi mới được. Nếu như mình một mực chờ tại chỗ, e rằng, đợi đến chính mình lớn tuổi, thọ nguyên gần tới thời điểm, cũng chỉ là võ tông. Diệp Trần mặc dù không có nghĩ tới mình nhất định muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, nhưng mà, ít nhất cũng phải đi tới giữa sườn núi, xem dưới chân núi cảnh sắc mới quyết định a. Trừ cái đó ra, Diệp Trần hiểu loại cảm giác, nếu như mình bởi vì ở tại một chỗ, từ từ mài đi mình lòng cường giả, mất đi đấu trí, hệ thống cũng sẽ cách mình đi. Hệ thống là Diệp Trần ỷ trưởng lớn nhất, tự nhiên là không dung mất đi, một khi đã mất đi hệ thống, Diệp Trần không biết, chính mình có hết thảy, có thể hay không cũng bởi vậy mất đi. Bây giờ, đánh giết Lâm Nhạc mang đến di chứng, nhưng là đang buộc Diệp Trần, là một lựa chọn. Trong đó một cái lựa chọn, chính là thoát ly đội ngũ, tiếp đó tìm cơ hội, tiến vào Huyền Thiên Tông bên trong không ra. Bá Đao Môn mặc dù cường thế, nhưng mà, Huyền Thiên Tông cũng không phải là mùi không. Chỉ cần hắn ở tại Huyền Thiên Tông bên trong, tuyệt đối là an toàn nhất, không có nửa điểm nguy hiểm. Một cái lựa chọn khác, nhưng là thừa cơ hội này thoát ly đội ngũ sau đó, rời đi Bắc Trác quận, đi đến địa phương khác. Bá Đao Môn mặc dù đang Bắc Trác quận có thể xưng vương xưng bá, nhưng đã đến địa phương khác, nhưng cũng không tính là gì, dù sao, liền Diệp Trần biết, Bắc Trác quận cũng không phải một cái rất mạnh quận thành. Ngoại trừ mặt phía nam Nam Trác quận cùng Bắc Trác quận không sai biệt lắm bên ngoài, các quận đều so Bắc Trác quận muốn mạnh hơn một chút. Bất quá, Bắc Trác quận chính là tam đại tông môn tạo thế chân vạc, mà Nam Trác quận nhưng là gọi là thiên một tông tông môn một nhà độc quyền. Thật muốn luận thực lực, tam đại tông môn liên hợp khẳng định so với thiên một tông mạnh, nhưng mà một khi tháo gỡ ra tới, Bá Đao Môn so thiên một tông cũng không phải kém một chút nửa điểm. Cho nên, chỉ cần một khi rời đi Bắc Trác quận, Diệp Trần có thể nói là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Không cần lo lắng bị đuổi giết. Ở tại Huyền Thiên Tông, có là an toàn, bất quá, nhưng cũng mang ý nghĩa, tiến bộ của hắn tốc độ sẽ chậm dần, mà nên rùa đen rút đầu một mực ở tại Tông Môn, cũng là Diệp Trần không thể đủ chịu được. Diệp Trần cơ hồ không có do dự, liền lựa chọn loại thứ hai, rời đi Bắc Trác quận phía trước, có thể sẽ tao ngộ nhất định nguy hiểm, nhưng mà, nhưng cũng là một cơ hội. Đem chính mình lấy được địa cấp hạ phẩm công pháp tam chuyển trọng nguyên công, huyền cấp bên trên phẩm công pháp, cùng với một chút đan dược bỏ vào một cái không gian giới chỉ sau đó, Diệp Trần đem thôn tiên chuột cho triệu hoán tới. Mặc dù không có thể trở lại tông môn, nhưng mà công pháp bí tịch lại cần đưa về tông môn mới được. Vốn là, Diệp Trần muốn trực tiếp đưa cho Mộ Hàn Yên, dù sao Mộ Hàn Yên tuyệt đối là ở đây trong mọi người, hắn người tín nhiệm nhất. Dù sao ngoại trừ Mộ Hàn Yên, có ai có thể làm đến vì hắn, ngay cả mình tính mệnh cũng có thể không để ý tình cảnh. Bất quá, Diệp Trần hiểu chút lo lắng, rất nhanh Dương Tiêu sẽ đi mà quay lại, đến lúc đó nếu như muốn đem tất cả võ giả không gian giới chỉ toàn bộ kiểm tra một lần vậy thì phiền toái. Biện pháp tốt nhất, chính là tạm thời nhường thôn tiên chuột nuốt vào thân thể của mình trung thần thú không gian, chờ trở lại Huyền Thiên Tông, triệt để an toàn thời điểm lại để cho thôn tiên chuột lấy ra. Trong lòng có dự định, Diệp Trần trực tiếp mở khẩu đảo. Trưởng lão, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có một chút sự tình không có xử lý, cho nên muốn làm xong về lại tông môn. Có chuyện gì chờ về tông môn lại nói. Mô Lai nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói ra. Dương Tiêu trực tiếp bắt đi La Hành Liệt, chuyện này, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng trở lại tông môn, hồi báo cho tông chủ, nhường tông chủ làm chủ mới được. Thấy vậy, Diệp Trần nhíu mày, đem thôn thiên chuột đưa cho Mộ Hàn Yên, sau đó truyền âm nói, sư tỷ. Tiểu Ly liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố, đến lúc đó ngươi trở lại tông môn liền lập tức đem Tiểu Ly mang đến gặp sư tôn, chờ ta làm xong sự tình liền trở lại. Nói xong, Diệp Trần không để ý đại gia kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp nhảy xuống thiên ưng thứ, rơi vào phía dưới hoàn toàn mờ mịt trong rừng. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì, nhanh hạ xuống đi, ta phải đem Diệp Trần cho dẫn tới. Thanh Phong trưởng lão nhìn Diệp Trần một lời bất hòa liền nhảy đi xuống, một mặt bất đắc dĩ mở khẩu đạo. Tông chủ phân phó nhất định muốn cam đoan môn hạ đệ tử an toàn, La Hành Liệt bị Bá Đao môn tông chủ mang đi đã làm bọn hắn bất đắc dĩ, bây giờ Diệp Trần cũng rời đi, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ. Mộ Hàn Yên thấy vậy, không khỏi chặn lại nói, trưởng lão, tất nhiên sư đệ có chuyện muốn làm, vậy liền để hắn đi làm chuyện của mình tình a, chúng ta về trước tông môn quan trọng. Cũng tốt, Thanh Phong trưởng lão nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, đám người tiếp tục đi tới. Bất quá, không đến nửa ngày thời gian, một cỗ nổi giận đùng đùng khí tức đến lần nữa, nhưng là Dương Tiêu vậy mà mang theo nhìn sắc mặt tái nhợt La Hành Liệt chắn trước mặt mọi người. Bây giờ, Ngô Lai cũng lại không nhịn nổi, tức giận nói, Dương Tông Chủ, chúng ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần khinh người quá đáng. Ồn ào, Dương Tiêu tiện tay một trường, phô thiên cái địa linh khí hội tụ mà thành trường ấn, hướng thẳng đến Ngô Lai đè đi. Ngô Lai thấy vậy, lập tức kinh hãi, đem hết toàn lực nghênh hướng Dương Tiêu công kích. Nhẹ nhõm phá mất Ngô Lai công kích, Ngô Lai trực tiếp bị oanh bay ngược ra ngoài, cả người thổ huyết không chỉ, chỉ này nhất kích chính là bị thương thật nặng. Thanh Phong vội vàng đem Ngô Lai tiếp lấy, lùi lại khá hơn chút khoảng cách, cuối cùng mới ổn định, cho Ngô Lai uống chữa thương đan dược, hai người bây giờ cũng không dám dễ dàng mở miệng. Dương Tiêu thì hướng về phía La Hành Liệt vấn đạo, tiểu tử, mau nói cho ta biết những người này cái nào là Diệp Trần, người biết nói láo kết quả sẽ như thế nào a? Trong bọn họ, không có Diệp Trần, La Hành Liệt không cần Dương Tiêu nói, cũng đã tìm kiếm, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. Dương Tiêu nghe vậy, tiện tay nắm lên một vị Huyền Thiên Tông đệ tử, gắt gao bóp lấy cổ, quát lên, nói, Diệp Trần ở nơi nào, không nói, ta trực tiếp giết ngươi. Diệp sư đệ nói hắn có chuyện muốn làm, giữa đường liền đã rời đi. Cái này Huyền Thiên Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, cật lực mở khẩu đạo. Dương Tiêu tiện tay đem tên này Huyền Thiên Tông đệ tử ném ra, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là hắn đã giết con của ta, không phải vậy, cũng không chạy án, bất quá, hắn cho là hắn có thể chạy thoát sao. Lâm Nhạc là Dương Tiêu nhi tử. Mọi người tại đây lần nữa giật mình, đồng thời cuối cùng minh bạch, vì cái gì Dương Tiêu trực tiếp đối bọn hắn Huyền Thiên Tông đệ tử ra tay rồi. Lâm Nhạc thiên phú mặc dù xuất chúng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trước tiên thiên vũ sư, căn bản vốn không đến nỗi Dương Tiêu trực tiếp tự mình ra tay mới đúng. Hiện tại xem ra, Lâm Nhạc chính là Dương Tiêu lặng lẽ giấu giếm thân phận con ruột, mà lại là yêu thương vô cùng cái kia một loại, hết thảy đều nói phải thông. Đem các ngươi không gian giới chỉ cũng giao đi ra, đột nhiên Dương Tiêu phân phó nói. Đám người nghe vậy, mặc dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể giao ra, dù sao tính mệnh càng trọng yếu hơn. La Hành Liệt lại mượn ta dùng mấy ngày, đến lúc đó, ta tự sẽ trả lại. Nói xong, Dương Tiêu thu tất cả mọi người không gian giới chỉ, trực tiếp rời đi, thuận tiện lần nữa đem La Hành Liệt mang đi. Thời khắc này La Hành Liệt, sớm đã đem hối hận phát điên, nếu như hắn không phải là vì mượn đao giết người, cố ý phóng Lâm Nhạc đi giết Diệp Trần, Lâm Nhạc cũng sẽ không cần chết, mà hắn cũng không chịu những khổ này. Chúng ta mau mau trở về tông, đem cái này tin tức nói cho tông chủ, không phải vậy, Diệp Trần liền nguy hiểm. Thanh Phong nói xong, không nghĩ ngợi nhiều được, cho thiên ưng thứ ăn vào kích động thân thể dược vật, tăng tốc thiên ưng thứ tốc độ. Mặc dù nuốt vào sau đó sẽ có di chứng, thiên ưng thứ trong vòng mấy tháng cũng không có thể tái sử dụng, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Mộ Hàn Yên nhìn xem Dương Tiêu rời đi phương hướng, trong miệng thấp giọng cầu khẩn, sư đệ, ngươi nhất định muốn còn sống trở về, nếu như ngươi chết, vậy ta liền giết lượt Bá Đao môn, để bọn hắn cho ngươi chôn cùng. Mộ Hàn Yên sắc mặt băng lãnh đến đáng sợ, sờ lấy trong ngực thôn tiên chuột tiểu ly, đè nén lo âu trong lòng cùng phẫn nộ. Trở lại tông môn, Mộ Hàn Yên liền theo các trưởng lão trực tiếp tìm được phụ thân của mình Mộ Dung Hải, nhanh chóng nói rõ tình huống. Ta lập tức đi tìm, Mộ Lai trưởng lão ngươi tốt nhất dưỡng thương, Thanh Phong trưởng lão ngươi đi thông chi Thái Thượng trưởng lão, mời hắn cũng xuất quan hỗ trợ, Thái Thượng trưởng lão đệ tử mới thu là Diệp Trần bằng hữu, Thái Thượng trưởng lão hẳn là nguyện ý ra tay giúp đỡ. Mộ Dung Hải tinh tường, nhiều trì hoãn một phút, Diệp Trần liền nguy hiểm một phần, phân phó xong liền trực tiếp rời đi. Một ngày sau đó, Mộ Dung Hải liền sắc mặt khó coi về tới tông môn, Mộ Hàn Yên vội vàng hỏi, cha, Diệp Trần hắn có tin tức không? Không có tin tức, bất quá cũng may bá đao môn bên kia cũng không có ai tìm được Diệp Trần, ta Dương Tiêu đã đối diện bảo, hy vọng hắn từ bỏ đối phó Diệp Trần, chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất nhất định. Ai ngờ hắn tuyên bố, trừ phi Diệp Trần không xuất hiện, hoặc một mực ở tại Huyền Thiên Tông, bằng không một khi nhìn thấy, nhất định giết chết bất luận tội. Mộ Dung Hải sắc mặt khó coi mở khẩu đạo. Toàn bộ sự kiện, rõ ràng là Lâm Nhạc khơi mào, cuối cùng Lâm Nhạc chết, Huyền Thiên Tông rõ ràng cũng không đối lý, cự tuyệt bảo trụ Diệp Trần tính mệnh, nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Huyền Thiên Tông nguyện ý làm ra nhượng bộ như vậy, Dương Tiêu lại còn không muốn tiếp nhận, quả thực hơi quá tải vô lý thủ nháo. Cha, Diệp Trần đang nhảy phía dưới thiên ưng thứ thời điểm, bảo ta tìm ngươi, hơn nữa đem Tiểu Ly mang đến gặp ngươi, có thể, trong này có Dương Tiêu không muốn dễ dàng buông tha nguyên nhân. Mộ Hàn Yên nhíu mày, đem thôn thiên chuột đưa đi ra. Mộ Dung Hải nghe vậy nhìn về phía Mộ Hàn Yên trong tay thôn thiên chuột, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên đạo, gia hỏa này thoạt nhìn như là dã thú, nhưng mà, nhìn trí tuệ rất cao. Ngay tại Mộ Dung Hải âm thầm lúc nghiên cứu, thôn thiên chuột đột nhiên há hốc miệng ra, sau đó, phun ra một cái không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ, hai cha con đồng thời mở miệng, Mộ Dung Hải nhanh chóng nhận chủ, hơn nữa lấy ra trong đó vật phẩm, giật mình nói, huyền cấp bên trên phẩm công pháp, địa cấp hạ phẩm công pháp. Mộ Dung Hải khuôn mặt kinh hỉ cùng khó có thể tin, huyền cấp bên trên phẩm công pháp, chính là hắn tu luyện công pháp, mà toàn bộ Huyền Thiên Tông, tu luyện huyền cấp bên trên phẩm công pháp, cũng chỉ có hạch tâm nhất mấy vị trường lão mà thôi. Bây giờ, Diệp Trần trả lại công pháp bên trong, lại có địa cấp hạ phẩm công pháp, Huyền Thiên Tông nắm giữ sau đó, đợi một thời gian, trở thành Bắc Trác quận tối cường tông môn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mộ Hàn Yên sắc mặt không khỏi lạnh hơn, mở khẩu đạo, bá đao môn chắc chắn cũng là hoài nghi Diệp sư đệ có thể nắm giữ địa cấp hạ phẩm tu luyện công pháp, cho nên, mới có thể một lòng giết chết Diệp sư đệ. Ân, may mắn Diệp Trần thông minh, đem không gian giới chỉ giấu ở yêu thú này trong miệng mặt, bằng không, võ tông cường giả thần thức, liền xem như đem không gian giới chỉ nuốt vào bụng cũng có thể cảm ứng được. Nói như vậy đứng lên, con yêu thú này cũng không đơn giản, lại có thể ngăn cách võ tông cường giả nhìn trộm. Mộ Dung Hải gật gật đầu, nhìn về phía thôn tiên chuột Tiểu Ly. Nhưng là phát hiện, Tiểu Ly vậy mà từng muốn đem tam phẩm đan thuốc đem ăn đầu, không khỏi cảm thán đạo, xem ra, tiểu gia hỏa này so với ta tưởng tượng còn chưa lấy được đơn giản, Hàn Yên, người nhất định phải thật tốt chiếu khán tốt nó. Mộ Hàn Yên có chút cưng chiều sờ lấy thôn tiên chuột lông tóc, lo lắng nói, nhận được công pháp tất nhiên đáng mừng, thế nhưng là Diệp sư đệ tình cảnh của hắn lại trở nên rất nguy hiểm. Ai, bá đao môn bây giờ quyết định muốn tìm tới hắn, thậm chí không tiếc khai chiến, ta cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Biện pháp duy nhất chính là phái ra chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử ra ngoài quấy nhiễu bọn hắn tìm kiếm, hơn nữa tận lực hạn chế bọn hắn bá đao cửa võ linh cường giả ra tay rồi. Căn cứ vào cách nói của ngươi đến xem, Diệp Trần rất có thể là dựa vào thực lực của mình đánh bại cái kia Lâm Nhạc. Hơn nữa giết chết, thực lực chắc chắn không kém. Nếu như có thể tận khả năng ngăn cản võ linh cường giả đối với Diệp Trần ra tay, Diệp Trần chỉ cần không phải quá xui xẻo, sẽ không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Mộ Dung Hải nghe vậy, cũng là không khỏi trấn an nói. Mộ Hàn Yên gật gật đầu, mở khẩu đạo, liền tình huống trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác chỉ có như vậy. Mặc dù đồng ý Mộ Dung Hải thuyết pháp, thế nhưng là, Mộ Hàn Yên vẫn khó tránh khỏi một hồi lo nghĩ. Bởi vì bá đao môn lần này tất nhiên sẽ dốc toàn bộ ra. Mộ Dung Hải nhìn ra Mộ Hàn Yên lo nghĩ, mở khẩu đạo, bây giờ việc cấp bách vẫn là tăng cao thực lực, cái này địa cấp hạ phẩm công pháp chính là chúng ta toàn tông trên dưới để thăng đỉnh tiêm thực lực mấu chốt. Nếu như chúng ta Huyền Thiên Tông thực lực so với bá đao môn mạnh, mà không phải so với bá đao môn hơi yếu lời nói, bá đao môn cũng không kiêng nể gì như thế. Mộ Hàn Yên gật gật đầu. Cũng cảm thấy thực lực của mình có chút yếu đi, nàng cũng cần cố gắng tu luyện mới được. Đưa mắt nhìn Mộ Hàn Yên rời đi, Mộ Dung Hải không khỏi thở dài, kỳ thực, hắn ngoại trừ lo lắng bá đao môn chi bên ngoài, lo lắng hơn nhưng là Hợp Hoan Tông cũng chặn ngang một tay. Sở dĩ lo lắng điểm này, chính là hắn lo lắng, vạn nhất Diệp Trần bị bắt, bị lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù ép hỏi ra địa cấp công pháp đã đến Huyền Thiên Tông trong tay làm sao bây giờ. Đến lúc đó, bá đao môn tại tự hiểu chỉ bằng vào thực lực bản thân không có khả năng trắng trợn cướp đoạt Huyền Thiên Tông địa cấp công pháp tình huống hạ, liên hợp Hợp Hoan Tông đồng loạt ra tay mà nói, Huyền Thiên Tông thậm chí có tai họa ngập đầu. Cho nên có thể nói, địa cấp công pháp đối với Huyền Thiên Tông dạng này môn phái mà nói, đã cơ duyên, cũng là khiêu chiến. Nếu như có thể chịu nổi, như vậy hết thảy dễ nói, mà một khi không thể chịu nổi, Huyền Thiên Tông có thể trở thành lịch sử. Cho nên bất kể là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, Mộ Dung Hải cũng không hy vọng Diệp Trần xảy ra chuyện, hơn nữa dùng hết khả năng tối đa nhất cam đoan Diệp Trần không có bị bắt lại. Đồng thời, hắn cũng không thể không bắt đầu vì Huyền Thiên Tông an bài đường lui, một khi Huyền Thiên Tông thật sự tao ngộ vây công, ít nhất cũng phải có thể trợ giúp Huyền Thiên Tông quật khởi hậu bối tránh thoát tai họa, mà đối đãi tông môn có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Mặc dù, bởi vậy có thể sẽ trả giá thật lớn, nhưng mà, Mộ Dung Hải lại nguyện ý vì chi trả giá, chỉ vì nhường bá đao môn càng thêm cường đại. Ngay tại Huyền Thiên Tông tại Mộ Dung Hải an bài xuống Khẩn La Mật Cổ vận chuyển thời điểm, Diệp Trần cũng trực tiếp bị bá đao môn làm thành tội phạm truy nã hàng đầu, thậm chí bày treo thưởng luận võ linh cường giả còn cao hơn. Phàm là có thể cung cấp Diệp Trần một chút tin tức, liền có thể gia nhập vào bá đao môn, trực tiếp trở thành bá đao cửa hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn có thể truyền thụ huyền cấp bên trong phẩm công pháp, ban thưởng 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mà nếu có ai có thể bắt lấy Diệp Trần, hơn nữa đưa đến bá đao cửa, lại có thể trực tiếp trở thành bá đao cửa nội môn trưởng lão, càng ban thưởng bên trong phẩm linh thạch 100 vạn. Cao như vậy treo thưởng, làm cho ta đều muốn đi nói cho bá đao môn, ta liền là Diệp Trần. Nhìn xem khắp nơi phô thiên cái địa treo thưởng công văn, Diệp Trần nhịn không được âm thầm cô. Bá đao cửa cách làm này, Minh tuyệt đối cơ hồ đem bá đao môn tất cả Bắc Trác quận võ giả đều cho điều động. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, to lớn như vậy dụ hoặc, e rằng không có ai sẽ không động tâm, dù sao, tài sản như vậy, tuyệt đối có thể so với một vị võ linh toàn bộ tài sản. Thậm chí, một chút võ linh cường giả cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy tài sản như vậy, đủ để cho tất cả võ giả điên cuồng. Cho nên để lý do an toàn, Diệp Trần đem tu vi thu liễm đến võ sư cửu phẩm, sau đó, liền bắt đầu gấp rút lên đường, dự định rời đi Bắc Trác quận, đi tới Tương Dương quận. Đối với Bắc Trác quận ra hoàn cảnh, Diệp Trần đã cố ý cẩn thận nghe ngóng. Bắc Trác quận, chính là thuộc về Đại Nguyên quốc mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ quận thành bên trong, thuộc về trung đẳng thiên hạ quận thành, mà cùng Bắc Trác quận tiếp giáp quận có khá hơn chút cái. Mà Tương Dương quận, nhưng là tại Đại Nguyên quốc rất nhiều trong quận thành, vô luận là diện tích lớn tiểu, vẫn là thực lực tổng hợp, đều sắp xếp tiến trước 10 quận lớn thành, trong đó tông môn mọc lên như rừng. Hơn nữa phần lớn đều so Huyền Thiên Tông còn cường đại hơn rất nhiều. Dù sao, Huyền Thiên Tông tại Bắc Trác quận xem như xương vương xương bá cấp bậc, nhưng mà ra Bắc Trác quận, tại toàn bộ Đại Nguyên quốc mà nói, lại hoàn toàn không tính là gì. Nếu như tông môn chia làm đủ loại khác biệt, thật muốn tính ra, Bắc Trác quận tam đại tông môn, cũng liền miễn cưỡng đạt đến nhị lưu tông môn tiêu chuẩn mà thôi. Mà ở tam đại tông môn dưới, càng là có không ít liền tam lưu cũng không tính. Chỉ có thể xem như bất nhập lưu tông môn tiêu chuẩn. Mà giống chân chính tại Đại Nguyên quốc tính là đỉnh cấp tông môn, trực tiếp nắm giữ mấy cái quận thành chia làm chính mình phạm vi thế lực, cũng không phải là không có. Đương nhiên, những tông môn này mặc dù nhiều, hơn nữa mạnh, nhưng mà chân chính mạnh nhất, nhưng là mấy trăm cái quận thành trên danh nghĩa chủ nhân, Đại Nguyên quốc Hoàng thất. Đại Nguyên quốc Hoàng thất, chính là Đại Nguyên quốc lực lượng cường đại nhất, mặc dù mấy trăm cái quận thành, đủ loại võ giả thế lực mọc lên như rừng, lại không có ai dám trên mặt nổi chống lại Hoàng thất mệnh lệnh. Bởi vì Hoàng thất mặc dù không tùy tiện ra tay, thậm chí ngoại trừ thu lấy mỗi cái quận thành thu thuế bên ngoài, khác một mực mặc kệ. Nhưng mà một khi Hoàng thất ra tay, mặc kệ dạng gì thế lực, cho dù là đỉnh cấp thế lực, cũng tuyệt đối sẽ tại trong một sớm một chiều chôn vùi. Có huyết vậy dạy dỗ tình huống hạ, Đại Nguyên quốc Hoàng thất sớm đã là bất kỳ thế lực nào cũng không dám vi phạm siêu cấp thế lực. Một đường đi tới, Diệp Trần đụng phải tốt một chút hỗ trợ xé toang truy nã hắn thông cáo Huyền Thiên Tông đệ tử, bất quá, Diệp Trần cũng không dám đi qua nhận nhau. Không nói đến chung quanh rất có thể có bá đao cửa đệ tử đang giám thị, liền nói phong phú như vậy ban thưởng, Diệp Trần đều có chút lo lắng, sẽ có hay không có Huyền Thiên Tông đệ tử lặng lẽ bán đứng hắn, từ đó thu hoạch được kết xù ban thưởng. Cái gọi là không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không, việc quan hệ an toàn tánh mạng của mình, Diệp Trần cũng không dám qua loa sơ suất. Huống chi, Diệp Trần trước kia mục đích đúng là rời đi Bắc Trác quận, cũng không có cùng Huyền Thiên Tông đệ tử chào hỏi ý nghĩa. Vẻn vẹn chỉ là vì chào hỏi, mà bại lộ hành tung của mình, Chuyện như vậy, Diệp Trần không muốn làm. Mà không phải không nói, có Huyền Thiên Tông đệ tử nhóm hỗ trợ, ngược lại là vì Diệp Trần cung cấp không ít thuận tiện, dọc theo đường đi tăng thêm hắn đầy đủ cẩn thận, cũng không có bại lộ hành tung của mình. Hao tốn gần thời gian 10 ngày, Diệp Trần đã tới Bắc Trác quận cùng Khánh Dê quận chỗ giao giới, mà một khi xuyên qua Khánh Dê quận, chính là Tương Dương quận chỗ cuối cùng. Tại lại qua 2 ngày sau đó, Diệp Trần rốt cuộc đã tới thuộc về hai quận giao giới, hai quận lẫn nhau lui tới, ảnh hưởng lẫn nhau thành Trì Nguyệt Vân Thành. Tại trong lúc này, Diệp Trần mặc dù không có tu luyện thế nào, nhưng mà Thái Huyền Công chính là huyền cấp bên trên phẩm công pháp, hơn nữa tu luyện tới có thể một chút võ linh cường giả cũng chưa chắc tu luyện tới đại thành tình huống hạ, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh đến mức đáng sợ. Tăng thêm tại Vân Mộng Trạch trong rèn luyện, nhưng tự thân có không nhỏ cảm ngộ tích lũy, bất quá ngắn ngủi nửa tháng không tới thời gian, Diệp Trần cũng đã đến rồi 6 phẩm tiên thiên vũ sư tu vi. Mặt khác, đối với kiếm thế cảm ngộ, Diệp Trần cũng không có thả xuống qua, hơn nữa vì truy cầu cân bằng, cũng vì truy cầu mạnh hơn bảo mệnh năng lực, Diệp Trần chủ yếu lấy lĩnh ngộ phong chi kiếm thế làm chủ. Có hệ thống xem như máy gian lận tồn tại, người khác có thể một năm có thể lãnh ngộ một thành rưỡi thành thế, liền đã rất lợi hại. Thế nhưng là, Diệp Trần bỏ ra gần thời gian 10 ngày, phong chi kiếm thế liền lĩnh ngộ được 4 thành, hỏa kiếm thế cũng lĩnh ngộ được 4 thành nửa. Bất quá đối với thành quả như vậy, Diệp Trần nhưng là có chút ngại chậm. Nếu như bị người khác biết, không biết có thể hay không vì vậy mà ghen ghét phải phát cuồng. Đến rồi Nguyệt Vân Thành sau đó, Diệp Trần nhưng là phát hiện, mình tại Bắc Trác quận trong phạm vi, bởi vì Huyền Thiên Tông đệ tử khắp nơi nhằm vào Bá Đao môn đệ tử, cho nên mới có thể lâu như vậy không có bị phát hiện. Nhưng mà, Bá Đao môn rõ ràng cũng biết, nếu như tại Bắc Trác quận bên trong, coi như Diệp Trần lại có thể trốn, cũng chỉ có bắt được một ngày. Mà chạy ra Bắc Trác quận, liền thật sự biển rộng mặc cá bơi, cho nên, phải tới chân giữ đệ tử rất nhiều, hơn nữa, lại có võ linh cường giả tỏa chấn. Diệp Trần nhíu mày, cái này Bá Đao tay cầm cái cửa trông coi cửa thành, nếu như là tiến vào thành chỉ còn dễ nói, phải ra khỏi thành, liền phải đi qua nghiêm khắc thẩm vấn mới được. Tới chỗ đều dán vào hắn truy nã bố cáo, tin tưởng hắn một khi chủ động đưa đến trước mặt, Bá Đao môn đệ tử tuyệt đối có thể một mắt nhận ra. Ngoại trừ Nguyệt Vân Thành bên ngoài, có thể tiến vào khác quận, ít nhất cũng phải tốn hao 10 ngày đường đi, hơn nữa, hẳn là cũng tương tự trông coi nghiêm mật, muốn ra ngoài, e rằng một dạng khó khăn. Nhìn xem thủ vệ xâm nghiêm thành trì đại môn, Diệp Trần chau mày. Rời đi thành trì đại môn, Diệp Trần chuẩn bị tìm một cái khách sạn, suy nghĩ thật kỹ biện pháp, bàn bạc kỹ hơn một phen mới được. Nhường một chút, đang tại Diệp Trần mặt mày ủ rột thời điểm, một đạo thật cao nâng lên màu tím tường vân cờ xí. Tựa hồ chính là hướng về cửa thành đi, cái này khiến Diệp Trần không khỏi trong lòng hơi động, ẩn ẩn có chủ ý. Cái này màu tím cờ xí, chính là Tử Vân Các đặc hữu tiêu chí, đồng dạng tình huống hạ, Tử Vân Các đi ra khỏi nhà, chỉ cần đem cờ xí bày ra, hắc bạch hai đạo đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, không dám tùy tiện khó xử. Đương nhiên, dám cùng Tử Vân Các đối nghịch, cơ hồ cũng không có kết quả gì tốt, cho nên, Tử Vân Các cờ xí cũng coi như là đối với mấy cái này võ giả một loại trấn nhiếp. Mà liền Diệp Trần biết, Tử Vân Các chính là tại toàn bộ đại nguyên quốc đều tính toán xếp hàng đầu thế lực, Tử Vân Các xe ngựa đi qua, Diệp Trần đoán chừng, Bá Đao môn cũng không dám dễ dàng kiểm tra. Nếu như hắn đi theo dựng một cái đi nhờ xe mà nói, tin tưởng Bá Đao môn cũng không dám dễ dàng gọi hắn tiết lộ mạng che mặt, nhìn mình tướng mạo. Trong lòng có quyết định, Diệp Trần tại xó xỉnh thay xong một thân áo bào đen, đem trước đây luyện nghi váy đưa cho mình Tử Vân Các khách khanh trường lão lệnh bài lấy ra, hắn, thế nhưng là một vị Tử Vân Các khách khanh trường lão tới. Mắt thấy Tử Vân Các xe ngựa càng ngày càng gần, Diệp Trần trực tiếp đứng ở con đường ở giữa, ngăn cản Tử Vân Các đi tới lộ. Kéo xe ngựa Tử Vân Các đệ tử nhìn thấy Diệp Trần vậy mà chủ động tiến lên, vội vàng quát lên, mau tránh ra. Diệp Trần cũng không có tránh ra, mà là trực tiếp cầm trong tay Tử Vân Các khách khanh trường lão lệnh bài giơ lên. Khách khanh trường lão lệnh, cái này Tử Vân Các đệ tử lập tức ngừng lại. Phụ trách một đội này Tử Vân Các đội ngũ, chính là một vị võ linh cường giả, nhìn thấy Diệp Trần trường lão lệnh bài, cũng xuống xe ngựa, ôm quyền nói, xin hỏi các hạ là chúng ta Tử Vân Các cái nào vị trường lão? Ta là Trần Diệp, Diệp Trần ngữ khi lãnh đạm nói ra chính mình ngay từ đầu vì che giấu thân phận lúc tên. Tử Vân Các võ linh cường giả trong lòng cả kinh, đối với Trần Diệp đại danh, luyện nghe váy có thể nói là cố ý đã thông báo, còn phân phó đối với Diệp Trần phải lấy nhiệt tình nhất thái độ đối đãi. Lúc này, Tử Vân các tên này võ linh cường giả khách khí nói, nguyên lai là Trần trưởng lão, ta gọi Vương Cương, chính là Tử Vân các một vị chấp sự, không nghĩ tới ở đây có thể đụng tới Trần trưởng lão. Ân, Vương chấp sự, ta có chút sự tình cần phải đi Tương Dương quận một chuyến, ta muốn cùng Vương chấp sự đồng hành một đoạn đường, không có vấn đề chứ? Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo. Vương Cương liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta cũng là đi Tương Dương quận, Trần trưởng lão mời theo ta lên xe ngựa. Gật gật đầu, Diệp Trần lên xe ngựa, mà Vương Cương lại bắt đầu nói, tiểu thư của chúng ta cũng tại phía trước áp tải một nhóm hàng hóa, ta đem cái này tin tức nói cho nàng, nàng nhất định sẽ rất cao hứng chuyên môn chờ Trần trưởng lão ngươi. Ân, Diệp Trần văn môn không khỏi gật đầu, từ lần trước nhận được địa tâm tôi thể sữa sau đó, hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt. Nói đến, cũng thật là có chút hổ thẹn, vốn là hắn đáp ứng có đan dược bán đấu giá cho Tử Vân Các, thế nhưng là đoạn thời gian này, hắn đều cơ hồ không có hữu luyện chế đan dược bán ra cho Tử Vân Các. Vương Cương rất hay nói, chỉ mất một chút thời gian, liền cùng Diệp Trần hàn huyên rất nhiều, bất quá, Diệp Trần nhưng là lòng có chút không yên. Rất nhanh, xe ngựa liền đến cửa thành, hơn nữa bị ngăn lại, Vương Cương cũng xuống lập tức xe. Vương chấp sự, hy vọng ngươi giúp một chút, làm theo thông lệ để chúng ta kiểm tra một chút. Bá đao cửa võ linh cường giả tự mình đối với Vương Cương đạo. Vương Cương gật gật đầu, hơi không kiên nhẫn đạo, nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Ân, yên tâm, rất nhanh. Bá đao môn võ linh cường giả ra lệnh một tiếng, những thứ này Tử Vân các đệ tử đều bị kiểm tra một lần. Mà bá đao cửa võ linh cường giả cũng chú ý tới trong xe ngựa Diệp Trần, không khỏi mở khẩu đạo, Vương chấp sự, trong xe ngựa vị kia. Như thế nào, người đây là đang hoài nghi chúng ta Tử Vân các khách khanh trường lão Trần Đại Sư là các ngươi tìm Diệp Trần không thành. Nói cho ngươi, Trần Đại Sư chính là tứ phẩm luyện đan sư, tại sao có thể là các ngươi muốn tìm người, nhanh lên cho phép qua a. Vương Cương tức giận mở khẩu đạo, ngược lại là vô cùng giữ gìn Diệp Trần. Cái này bá đao môn võ linh cường giả cũng là giật mình nhìn về phía che lớp diện mục Diệp Trần, khuôn mặt vẻ giật mình. Mà hắn cũng đã được nghe nói, đồng dạng lợi hại luyện đan sư cái gì, đều có một chút đặc biệt sở hơi, trước mắt luyện đan sư, hẳn là không muốn người khác nhìn thấy mặt mình. Tìm Diệp Trần mặc dù trọng yếu, nhưng mà, hắn cũng cảm thấy, không cần thiết bởi vậy đắc tội một vị tứ phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là Tử Vân các khách khanh trường lão. Huống chi, Diệp Trần bất quá là tiểu tử chưa dứt sữa, cũng không khả năng là cái gì tứ phẩm luyện đan sư mới đúng, cho nên, trong xe hắc bảo nhân căn bản không có khả năng là Diệp Trần, hoàn toàn không cần thiết bởi vậy đắc tội đối phương. Cho phép qua, bá đao môn võ linh cường giả trực tiếp mở miệng phân phó nói. Theo bá đao môn võ linh cường giả ra lệnh một tiếng, bá đao môn đệ tử nhường đường ra, xe ngựa chậm rãi rời đi Khánh Dê quận, áo bảo đen dưới Diệp Trần, cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn linh cơ động một cái, nghĩ tới biện pháp thoát thân, không nghĩ tới so với trong tưởng tượng đều tốt dùng, ngay cả lời đều không cần nói một câu liền trực tiếp rời đi. Nếu là dựa vào hắn chính mình, không nói đến nhất định sẽ chịu đựng đủ loại đề ra nghi vấn không nói, có thể hay không rời đi Bắc Trác quận, cũng là một cái vấn đề. Lần thứ nhất rời đi Bắc Trác quận, Diệp Trần hữu chút hiếu kỳ nhìn xem bên ngoài xe ngựa hoàn cảnh, phát hiện, cùng Bắc Trác quận so sánh, tựa hồ không có khác nhau mấy. Bất quá theo một đường tiến lên, Diệp Trần cuối cùng phát hiện khác nhau, mà các khu biệt chính là, theo một đường tiến lên, khoảng cách Tương Dương quận càng gần, võ giả trình thể trình độ, thì cũng càng cao. Dạng này một cái tiểu quận, luận thực lực tổng hợp, e rằng có thể cùng Bắc Trác quận tương đề tịnh luận. Rõ ràng, chịu đến Tương Dương quận ảnh hưởng, Khánh Dê quận thực lực tổng hợp, so với bình thường quận thành muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Khánh Dê quận trung tâm cũng đều nghiêng về Tương Dương quận phương hướng, mà không phải ở vào Khánh Dê quận nồng cốt ngàn trạch thành. Năm ngày sau đó, Vương Cương đối với Diệp Trần đạo, Trần Đại Sư, tiểu thư nghe nói người cũng muốn đi Tương Dương quận tin tức sau đó, hết sức cao hứng. Chỉ là nàng có một chút sự tình nóng lòng đuổi tới Tương Dương quận đi xử lý, cho nên, không thể chuyên môn dừng lại chiêu đãi Trần Đại Sư ngươi. Bất quá, tiểu thư cũng sẽ chuyên môn tại Tương Dương quận thiết yến khoản đãi Trần Đại Sư, hơn nữa, còn sẽ có đặc biệt kinh hỉ vì Trần Đại Sư dâng lên. Ân, Diệp Trần nhàn nhạt gật đầu, trong lòng có suy đoán, cũng là không khỏi có chút chờ mong. Ba ngày sau, một đoàn người liền tiến vào Tương Dương quận địa giới, lập tức, Diệp Trần cảm nhận được khác biệt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là nồng thiên địa linh khí, Diệp Trần cảm nhận được, cái này tương dương quận bên trong thiên địa linh khí, tựa hồ sau Bắc Trác quận muốn mạnh hơn rất nhiều, ở vào tình thế như vậy tu luyện, công pháp giống nhau bí tịch, tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối sẽ nhanh lên rất nhiều a. Đối với tương dương quận tại sao có đứng vào toàn bộ đại nguyên quốc trước 10 quận thành, Diệp Trần trung quy là có chút minh bạch nguyên nhân. Vương Cương cũng là gật đầu cảm thán nói, hoàn toàn chính xác, tương dương quận linh khí mức độ đậm đặc, tại toàn bộ đại nguyên quốc các quận bên trong có thể xếp hàng tiến trước 8, mà giống các đại môn phái trụ sở, cùng với hạch tâm nhất thành tương dương, linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối càng mạnh hơn. Diệp Trần âm thầm gật đầu, Huyền Thiên Tông dạng này tông môn, đều sẽ lợi dụng hội tụ linh khí trận pháp, nhường sở thuộc môn phái linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, tương dương quận tông môn, tự nhiên cũng là như thế. Bây giờ, Diệp Trần đã có chút chờ mong, thành tương dương tình huống lại là như thế nào, tại dạng này trong hoàn cảnh tu luyện, tốc độ của hắn chẳng phải là càng nhanh. Ra roi thúc ngựa, làm Diệp Trần bọn người đuổi tới thành tương dương thời điểm, thành tương dương cửa ra vào, Diệp Trần rất xa liền phát hiện, Luyện Nghê váy ở đâu đây chờ lấy. Trần tiền bối, ta có thể nói là thu thủy đều nhanh muốn nhìn xuyên, cuối cùng mới đưa ngươi cho chờ được. Nhìn thấy Diệp Trần, Luyện Nghê váy mặt tươi cười mở khẩu đạo. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo, đợi lâu, nhiều ngày không thấy, Luyện tiểu thư càng đẹp ra. Ha ha, không nói nhiều như vậy, Trần đại sư mời theo ta đi vào đi, ta đã an bài tốt Trần đại sư chỗ ở của ngươi. Luyện Nghê váy mở miệng cười, sau đó, mái chèo Trần hướng về thành nội mang đến. Rất nhanh, Diệp Trần liền bị đưa đến một chỗ Tử Vân Các phân bộ, tiếp đó đối với Diệp Trần đạo, Trần đại sư tàu xe mệt mỏi, ắt hẳn rất mệt mỏi, buổi tối ta an bài tiệc tối, vì Trần đại sư bày tiệc mời khách, thuận tiện giới thiệu mấy vị luyện đan sư cho Trần đại sư nhận biết. Phiền phức Luyện tiểu thư, Diệp Trần văn ngôn, vốn là muốn cự tuyệt, bất quá, Luyện Nghê váy tất nhiên nói muốn giới thiệu những luyện đan sư khác cho mình nhận biết, nếu như chính mình cự tuyệt, cũng có chút quá không cho những luyện đan sư khác mặt mũi. Chắc chắn sẽ để Luyện Nghê váy khó xử. Tiệc tối bắt đầu, Diệp Trần đối với Luyện Nghê váy cách làm, cũng càng ngày càng hài lòng, rõ ràng Luyện Nghê váy tinh tường hắn không thích náo nhiệt, cho nên, ngoại trừ mời đến mấy vị luyện đan sư bên ngoài, liền không còn những người khác. Trần đại sư, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Vũ Lăng thành Tử Vân các phân bộ tứ phẩm luyện đan sư Vân Dương, hắn đã có thể luyện chế tứ phẩm cao cấp đan dược. Luyện Nghê váy đi tới một vị niên kỳ 40 đến 50 ở giữa trung niên trước mặt, vì Diệp Trần giới thiệu nói. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo, Trần huynh hảo. Trung niên gật gật đầu, thái độ lạnh nhạt, Diệp Trần lơ đánh, bởi vì hắn tinh tường, luyện đan sư số đông cũng là tính cách quái gở. Vị này là Lý Trạch Thủy, hắn vừa trở thành tứ phẩm luyện đan sư không lâu, bất qua thiên phú cũng rất không tệ, mới 35 tuổi, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Luyện Nghê váy tiếp tục giới thiệu nói. Diệp Trần văn ngôn gật gật đầu, lần nữa nói, Lý huynh hảo. Trần huynh hảo, cùng Vân Dương so sánh, Lý Trạch Thủy thì có vẻ hơi ngượng ngùng, hơn nữa, cũng so Vân Dương nhiệt huyết không thiếu. Sau đó, Luyện Nghê váy lại vì Diệp Trần giới thiệu hai vị khác mặc dù là ba phẩm luyện đan sư, cũng rất có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư đệ tử. Giới thiệu xong xuôi, Luyện Nghê váy đột nhiên mở khẩu đảo, Diệp Trần. Đoạn thời gian trước ngươi không phải để cho ta lưu ý tứ phẩm luyện đan lò tin tức sao? Ta tiêu phí không nhỏ công phu, tìm được một cái tứ phẩm luyện đan lô Thanh Mộc Đỉnh. Thanh Mộc Đỉnh, mấy vị khác luyện đan sư không khỏi đổi sắc mặt, tựa hồ có chút giật mình, liền ngay từ đầu liền thái độ lãnh đạm Vân Dương cũng là như thế, thần sắc ở giữa, đối với Luyện Nghê váy tựa hồ có chút bất mãn. Diệp Trần trên mặt cũng là lộ ra vẻ tò mò, xem ra, cái này Thanh Mộc Đỉnh có chút không đơn giản. Không phải vậy, không đến mức nhường mấy vị luyện đan sư bộ dáng này. Rất nhanh, xem xét chất liệu gỗ cũng không phải gỗ đỉnh nhỏ màu xanh xuất hiện ở Luyện Nghê váy trong tay, nhìn, giống như có chút bất phàm. Luyện Nghê váy đưa cho Diệp Trần phía sau giới thiệu nói, Trần đại sư, cái này Thanh Mộc Đỉnh mặc dù chỉ là tứ phẩm luyện đan lô, nhưng là bởi vì đối với luyện chế tứ phẩm cùng với tứ phẩm trở xuống đan dược, có rất mạnh tăng thêm hiệu quả. Cho nên, con này lò luyện đan hiệu quả. Có thể cùng vậy ngũ phẩm luyện đan lô sánh bằng, Trần đại sư đối với ta cái này kinh hỉ có hài lòng hay không? Ân, không tệ, Diệp Trần tiếp nhận nhìn một chút, gật gật đầu, cũng không có quá lớn cảm giác, coi như cho hắn một cái bình thường tứ phẩm luyện đan lô, hắn muốn luyện chế tứ phẩm cực phẩm đan thuốc, cũng không phải là quá mức chuyện khó khăn. Bất quá, Luyện Nghê váy có thể vì hắn làm đến tình trạng như vậy, quả thực là phí tâm. Vân Dương rõ ràng đối với luyện nghi váy đưa ra Thanh Mục Đỉnh rất là bất mãn, nhìn Diệp Trần tựa hồ cũng không có quá mức cảm động thái độ, càng là nhịn không được mở khẩu đạo, luyện tiểu thư nghe nói người muốn tới tham gia cái này Thành Tương Dương Đan Minh cử hành luyện đan đại sẽ, đặc biệt vì ngươi tìm kiếm đan lô, lại nửa điểm không biết cảm kích. Đan Minh, luyện đan đại hội, Diệp Trần hữu chút nghi hoặc, những thứ này, hắn giống như cũng không có nghe nói qua a. Hắn sở dĩ tới Thành Tương Dương, chẳng qua là vì tránh né bá đao cửa truy sát, cùng với du lịch khắp nơi thôi, ngược lại là chưa từng nghe nói qua Đan Minh, càng không phải là vì tham gia gia luyện đan đại hội. Luyện nghi váy nhìn Diệp Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, không khỏi mở khẩu đạo, như thế nào, chẳng lẽ Trần Đại Sư ngươi không phải là vì tham gia Đan Minh luyện đan đại biết? Ách, ta chỉ là nghe nói Tương Dương quận chính là Bắc Trác quận chung quanh mấy chục cái quận bên trong mạnh nhất quận thành, cho nên muốn đến xem mà thôi. Diệp Trần thành thật trả lời đạo. Luyện nghi váy gật gật đầu, cũng cảm thấy mình nghĩ quá mức chuyện đương nhiên. Diệp Trần liền xem như thật sự đạt đến tứ phẩm luyện đan sư trình độ, tăng thêm nàng chuẩn bị tứ phẩm luyện đan lô, cũng cần phải chỉ có thể luyện chế một chút thông thường bốn phẩm đan thuốc mà thôi. Nếu như chỉ vẻn vẹn là như thế này, cơ hồ vòng thứ nhất có thể cũng sẽ bị đào thải, đích thật là không có quá lớn tham dự tất yếu. Mà Diệp Trần giọng của cho thấy, có thể Diệp Trần liền Tương Dương quận cử hành luyện đan đại sẽ đều chưa hẳn biết, những thứ khác thì càng không cần nói. Lúc này, luyện nghi váy đem Đan Minh cùng với luyện đan đại biết tình huống cụ thể, rõ ràng mười mươi, đều nói cho Diệp Trần. Đi qua luyện nghi váy tự thuật, Diệp Trần cuối cùng minh bạch tình huống, nguyên lai, Đan Minh chính là một thế lực trải rộng toàn bộ thiên thần thế lực của đại lục. Toàn bộ Đan Minh, hoàn toàn là từ biết luyện chế đan dược luyện đan sư làm hạch tâm tạo thành liên minh, đương nhiên, bình thường chỉ có thực lực đủ cường đại chỗ, mới có Đan Minh phân bộ tồn tại. Dù sao, trở thành luyện đan sư, nhất là cao phẩm cấp luyện đan sư chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà Đan Minh gắng đạt tới tinh anh sách lược, người, cũng không khả năng giống Tử Vân các dạng này thương hội một dạng, mọc lên như nấm. Bất quá, Đan Minh nhưng là so Tử Vân các còn cường đại hơn nhiều lắm thế lực, dù sao, Đan Minh luyện đan sư cao cấp, tùy tiện luyện chế một cái đan dược, liền đủ để cho vô số võ giả chạy theo như vịt. Những người này vì nhận được Đan Minh đan dược, liền nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, thậm chí không tiếc gia nhập vào Đan Minh tình cảnh. Mặt khác, Đan Minh minh chủ, là cả thiên thần đại lục đều có thể chen mồm vào được cường giả, cũng là một cái mấu chốt. Thậm chí, Đan Minh minh chủ, có lẽ thực lực so các quốc gia quốc chủ thực lực phải kém một chút, nhưng mà luận thân phận địa vị, một điểm không giống như các quốc gia quốc chủ kém. Thậm chí một chút thời điểm, quốc chủ đều sẽ có cầu ở Đan Minh minh chủ chỗ. Cho nên, số đông quốc gia quốc chủ cũng sẽ nhường Đan Minh minh chủ mấy phần mặt mũi. Có thể nói, Đan Minh chính là vô số luyện đan sư đánh nhau vỡ đầu cũng nghĩ tiến vào chỗ, dù sao, có dạng này một cái chỗ dựa, tự thân trình độ an toàn tăng nhiều, còn có thể thu được rất nhiều cao cấp đan phương không nói, càng quan trọng hơn vẫn là có thể nhận được một chút ngũ phẩm, thậm chí sáu phẩm luyện đan sư chỉ điểm. Bất quá, gia nhập vào Đan Minh cánh cửa cũng cao, trừ phi là ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Bằng không, liền cần 25 tuổi trở xuống 3 phẩm luyện đan sư mới có thể gia nhập vào. Giống Vân Dương, nhưng là trừ phi có thể luyện chế ngũ phẩm đan thuốc, bằng không, cả một đời cũng không có cơ hội gia nhập vào Đan Minh. Mà Lý Trạch Thụy nhưng là chậm 2 năm trở thành 3 phẩm luyện đan sư, cuối cùng vô duyên thành vi Đan Minh một thành viên, chẳng qua hiện nay Lý Trạch Thụy gia nhập vào Tử Vân Các, đi qua đại lực bồi dưỡng sau đó, tài luyện đan đề cao rất nhanh, vẫn rất có hy vọng thành vi Đan Minh một thành viên. Mà đối với thành vi Đan Minh một thành viên, đối với Tử Vân Các mà nói, cũng có lợi vô hại, hơn nữa còn có thể bằng vào cái tầng quan hệ này, cùng Đan Minh rút ngắn quan hệ. Dù sao, Đan Minh chỉ là nhàn tản tổ chức, cũng không quan hệ đủ loại tranh đấu, mà Đan Minh đan dược, cũng là sẽ bán ra cho mỗi cái thế lực, Tử Vân Các chính là trong đó một cái khách hàng. Thậm chí, tại Đan Minh trong mấy vị cao tầng, cũng là cùng Tử Vân Các có thiên ti vạn lũ quan hệ. Từ đó nhường Tử Vân Các có không ít chân quý đan dược. Tóm lại, muốn thành vi Đan Minh một thành viên rất khó, mà một khi thành công, chỗ tốt không thiếu. Nếu như không thể đạt tới cái này dạng yêu cầu, vậy thì cần phải có đầy đủ thực lực tu vi, thấp nhất cũng là võ linh thực lực như vậy, thành vi Đan Minh thế lực chi nhánh. Mặc dù không có thể gia nhập vào hạch tâm, nhưng cũng có thể vi Đan Minh làm sự tình, thủ hộ Đan Minh. Từ đó thỉnh Đan Minh luyện chế một chút đan dược chân quý các loại. Chuyện như vậy, là hợp tác cùng có lợi sự tình, dù sao đối với đại bộ phận luyện đan sư mà nói, Mặc dù kỹ thuật luyện đan cao siêu, thế nhưng là cùng thực lực bản thân cũng không phối hợp. Cũng không đủ bảo vệ mình năng lực tình huống hạ, lợi dụng đan dược mời so với mình lợi hại võ giả bảo hộ, chính là đan minh một loại thủ đoạn. Đương nhiên, có lẽ là đan minh cũng cảm thấy yêu cầu như vậy quá nghiêm khắc, cho nên, liền cử hành một cái 5 năm một lần luyện đan đại sẽ, tới chọn lựa những cái kia biển cả Di Châu. Nếu như có thể tại luyện đan đại so thu được 3 hạng đầu, không những có thể gia nhập vào đan minh, hơn nữa còn sẽ có phong phú ban thưởng. Tỷ thí như vậy, ngoại trừ một chút chỉ là vì mở mang tầm mắt cùng kinh nghiệm luyện đan sư bên ngoài, phần lớn thật sự muốn lấy được hạng, cũng là có thể luyện chế tứ phẩm cao cấp đan dược tứ phẩm luyện đan sư. Những thầy luyện đan này, đều hy vọng thông qua tỷ thí gia nhập vào đan minh, từ đó để cho mình có thể đột phá gông cùng xiềng xích, thành vi ngũ phẩm luyện đan sư các luyện đan sư. Trong đó, chính là bao quát Vân Dương, mà Vân Dương cũng vẫn luôn rất hy vọng lấy được thứ tự gia nhập vào đan minh, đáng tiếc, tham gia gần 10 lần, cũng chưa từng thành công. Bất quá, dựa theo luyện nghề váy thuyết pháp, bây giờ Vân Dương đã có thể luyện chế không thiếu tứ phẩm cao cấp đan dược, tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Vì Diệp Trần giới thiệu xong, luyện nghề váy không khỏi khích lệ nói, Trần Đại Sư, tuổi của ngươi cũng không lớn, bây giờ mặc dù lấy được hạng khả năng không lớn, không qua tham gia, tăng thêm kinh nghiệm, cùng với những cái khác luyện đan sư luận bàn, nhưng là có thể xúc tiến mình tiến bộ. Đến lúc đó lại nói, Diệp Trần Văn Ngôn, cũng không có hứng thú quá lớn, hắn luyện chế đan dược, chỉ là vì kiếm lấy linh thạch, vì chính mình thực lực tiến bộ sử dụng, cũng không phải cầm lấy đi tham gia tỷ thí các loại. Gặp Diệp Trần không hăng hái lắm, luyện nghề váy không tiếp tục nhiều lời, một hồi tiệc chào đón bên trên, luyện nghề váy đều vô cùng nhiệt huyết, Lý Trạch Thủy còn tốt, Vân Dương nhưng là lộ ra rất là bất mãn. Cho tới nay, hắn đều là luyện nghề váy trên tay tướng tài đắc lực, thế nhưng là, Diệp Trần vừa tới, liền đem hắn danh tiếng cho đoạt, hơn nữa luyện nghề váy càng là dâng lên thanh mục đỉnh cực phẩm như vậy tứ phẩm luyện đan lô cho Diệp Trần. Bây giờ, nhìn luyện nghề váy không ngừng gọi Diệp Trần, đem hắn hoàn toàn xem nhẹ, càng làm cho hắn không thoải mái, trực tiếp mở khẩu đạo, luyện tiểu thư, ta còn nóng lòng trở về luyện tập luyện chế đan dược, sẽ không ở đây trì hoãn thời gian. Nói xong, Vân Dương đứng dậy liền đi, đem chính mình cảm xúc, hoàn toàn viết trên mặt. Hai vị ba phẩm luyện đan sư luôn luôn lấy Vân Dương như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên cũng là cáo từ rời đi. Lý Trạch Thủy do dự một chút, lại cảm thấy hai bên cũng không dễ đắc tội, tại Diệp Trần ở đây hơi dừng lại một hồi, cũng chọn rời đi. Xem ra vừa đến đã đem bọn hắn đắc tội a. Nhìn Vân Dương bọn người rời đi, Diệp Trần bất đắc dĩ nói. Luyện nghề váy mở khẩu đảo. Vân Dương đại sư tính cách chính là như vậy, bất quá làm người cũng không tệ lắm, ta tìm một cơ hội thật tốt nói với hắn liền tốt. Trần đại sư ngươi lần đầu tiên tới Tương Dương quận, chắc chắn tuyệt không quen thuộc a, ngày mai ta dẫn ngươi đi dạo chơi toàn bộ Tương Dương quận a. Ngày thứ hai, Diệp Trần liền bị luyện nghề váy dẫn tới thành Tương Dương bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, mà đối với trong thành Tương Dương tình huống, Diệp Trần cũng có hiểu đại khái. Toàn bộ thành Tương Dương, chính là các đại tông môn, cùng với đủ loại thế lực hội tụ chỗ, có thể nói là rắc rối phức tạp vô cùng. Mà đủ loại thế lực hội tụ, cũng đưa đến thành Tương Dương phồn vinh, toàn bộ thành Tương Dương, ngoại trừ tiểu hài, cơ hồ không thấy được võ sư trở xuống võ giả. Mà một chút các đại tông môn đệ tử cũng sẽ thường xuyên đến thành Tương Dương rèn luyện, đương nhiên, bây giờ chính là đan minh cử hành luyện đan đại biết thời gian, tới càng nhiều, là các luyện đan sư. Giống Diệp Trần trên đường phố, liền nhìn thấy không thiếu nhìn tu vi lơ lỏng phổ thông, lại có một chút lợi hại võ giả bảo hộ, một mặt tự tin cao ngạo võ giả, hẳn là luyện đan sư. Đây không phải nghe thường muội muội sao, như thế nào như thế có nhàn hạ thoải mái tới thành Tương Dương đi dạo tới, chẳng lẽ ngươi cái kia bác trác tiểu quận ngốc nị. Cho nên muốn tới cảm thụ một chút đại thành trì phồn hoa. Đang tại Diệp Trần cùng luyện nghe váy đi sóng vai thời điểm, một cái tràn ngập diễu cợt kịch liệt cô gái trẻ tuổi âm thanh vang lên. Nghe được cái này âm thanh, vốn là cùng Diệp Trần hữu nói có cười luyện nghe váy sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn đứng lên, xoay người, nhìn về phía người tới, ngữ khí có chút không thân thiện mở khẩu đạo, Minh Ngọc tỷ. Diệp Trần cũng là không khỏi nhìn về phía người tới hẳn là so luyện nghe váy lớn hơn 1-2 tuổi dáng vẻ, xem xét chính là mỹ phụ thành thục người, đại khái 28-29 dáng vẻ. Mà nữ tử dung mạo nhìn cũng coi như là không tệ, mặc dù cùng luyện nghe váy cách biệt. Thế nhưng là cũng có thể đánh cái 7-8 phần. Mà cả người ăn mặc ung dung hoa quý, hoạt thoát thoát một cái quý phụ nhân bộ dáng, bất quá, nói chuyện chanh chua giọng của, cũng không có quý phụ nhân vốn sẵn có cao quý trang nhã. Đối với này người, Diệp Trần ngầm trộm nghe Luyện Nghê váy nhắc qua, đối phương đồng dạng cũng là thuộc về Tử Vân Các một thành viên, sau lưng dựa vào, nhưng là một ngôi nhà khác tộc Lê gia. Luyện Nghê váy ngoại trừ nói cho nàng song phương quan hệ không thế nào tốt bên ngoài, liền không có nhiều lời, rõ ràng không muốn quá nhiều nhắc lên. Diệp Trần ngược lại có chút hiếu kỳ, giữa hai người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cùng là Tử Vân Các hai người mâu thuẫn không nhỏ. Chỉ đùa một chút thôi, hà tất nghiêm túc như vậy đâu, ta nghe nói ngươi tới vài ngày, mấy lần tới tìm ngươi ngươi cũng không thấy ngươi. Lê Minh Ngọc nhìn Luyện Nghê váy một mặt khó chịu bộ dáng, cười mở khẩu đạo. Luyện Nghê váy ngữ khí lãnh đạm mở khẩu đạo, ta không thể so với Minh Ngọc tỷ thanh nhàn, ta có rất nhiều chuyện đều cần tự thân đi làm, quá bận rộn. Cho nên ta nói muội muội ngươi cũng nên sớm một chút tìm người gả, ta xem tìm một cơ hội giúp ngươi tìm kiếm một cái như thế nào. Lê Minh Ngọc sờ cán liền trèo lên trên, tựa hồ một điểm không có chú ý tới Luyện Nghê váy trong giọng nói không kiên nhẫn cùng qua loa. Luyện Nghê váy gặp Lê Minh Ngọc dáng vẻ, cũng không có tâm tình mang Diệp Trần tiếp tục đi dạo, đối với Diệp Trần đạo, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Trần gật gật đầu, vừa định xê dịch bước chân, Lê Minh Ngọc nhưng là chắn phía trước hai người, mở khẩu đạo, muội muội hà tất đi được vội vã như vậy đâu. Nghe nói ngươi lần này tới đã vì mua sắm một nhóm bảo vật chuẩn bị cẩn thận hàng năm một lần đấu giá hội, cũng là vì mang thủ hạ chính là luyện đan sư tới tham gia gia luyện đan đại sẽ, không biết ngươi những cái này thủ hạ, lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cầm tới thứ tự đâu. Những thứ này cũng không nhọc đến Minh Ngọc tỷ quan tâm. Luyện Nghê váy sắc mặt có chút khó coi nói, sau đó, liền muốn vượt qua Lê Minh Ngọc rời đi. Luyện Nghê váy rất rõ ràng, cái này Lê Minh Ngọc chính là vì đến cho nàng khó chịu, cho nên mới sẽ biết mình tới thành Tương Dương sau đó, ba phen mấy bận tìm đến mình. Bây giờ, Lê Minh Ngọc nhắc lên luyện đan đại biết sự tình, rõ ràng chính là vì trào phúng dưới tay nàng căn bản không có đem ra được luyện đan sư thôi. Lê Minh Ngọc tựa hồ tự nói vậy mở khẩu đạo, muội muội lần này đi tới thành Tương Dương, còn không có tìm được thích hợp hàng năm một lần đấu giá hội áp trục vật phẩm a. Hàng năm một lần đại hội đấu giá, tuyệt đối là hấp dẫn nhất cao cấp đám võ giả đến, giống như thành Tương Dương, mỗi một năm đấu giá hội, đều sẽ có khác quận võ giả chạy đến. Liền xem như võ tông cường giả đều sẽ tới một chút, liền vì tham gia đấu giá hội, thu được mình muốn vật phẩm, nếu như không có cái gì hấp dẫn người áp trục vật phẩm, đấu giá hội là rất khó mời được nhân vật lợi hại a. Luyện Nghê váy nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, mỗi cái Tử Vân Các phân bộ ở giữa là sẽ có cạnh tranh, cũng chỉ có làm ra đầy đủ thành tích, mới có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, càng lớn quyền lợi. Tỷ như Lê Minh Ngọc, kỳ thực chính là giống như nàng bị chuyển xuống đến rồi địa phương khác, chỉ bất quá nàng là chủ động mời cầu ngoại phóng, mà Lê Minh Ngọc nhưng là phạm sai lầm bị thúc ép ngoại phóng. Mà Lê Minh Ngọc cũng là dựa vào gia tộc lợi dụng một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn, làm ra nhất định thành tích, mới bị an bài vào thành Tương Dương, trở thành thành Tương Dương Tử Vân Các trong đó một cái phân các chủ. Nhìn, Lê Minh Ngọc tựa hồ địa vị thấp xuống, còn không bằng Luyện Nghê váy trưởng khống cơ hồ toàn bộ Bắc Trác quận Tử Vân Các phân bộ. Thế nhưng là, Tương Dương quận trong thành Tương Dương Tử Vân Các, cho dù là một cái phân các, đủ khả năng sáng tạo tài phú, đều tuyệt đối so với Bắc Trác quận nhiều hơn một chút. Dù sao, thành Tương Dương Tử Vân Các phân bộ, bình quân trình độ tiêu phí cao hơn bên trên rất nhiều, một chút đứng đầu nhất vật phẩm, chỉ là một kiện, liền có thể bù đắp được Bắc Trác quận hơn nửa năm cũng chưa chắc có thể lấy được lợi tức cũng khó nói. Luyện Nghê váy vốn là muốn mượn cơ hội để thăng Bắc Trác quận Tử Vân Các công trạng, đáng tiếc, hiện tại xem ra, là rất khó làm được. Mà Luyện Nghê váy vững tin, ở trong đó ắt hẳn có Lê Minh Ngọc đang giở trò, không phải vậy, nơi nào sẽ một kiện thích hợp đấu giá hội áp trục vật phẩm cũng không có tình cảnh. Dù sao, mỗi một năm, vì đề phòng vạn nhất, thành Tương Dương Tử Vân Các đều sẽ có nhiều hơn một hai kiện tồn kho áp trục vật phẩm. Thế nhưng là, nàng đi thời điểm, lại một kiện không có, cái này tỏ rõ chính là tại thành Tương Dương Tử Vân Các có rất cao điểm vị Lê Minh Ngọc cố ý. Hừ một tiếng, Luyện Nghê váy đảo, Minh Ngọc tỷ có chuyện nói thẳng, ta còn có thật nhiều sự tình phải bận rộn. Muội muội, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược, một khi ngươi mời luyện đan sư có thể có năng lực tiến vào đan minh, ta liền có thể tiễn đưa một bình ba viên ngũ phẩm đan dược cao cấp Tử Tâm Phá Trứng đan xem như tiền đặt cược, như thế nào? Lê Minh Ngọc mở miệng nói ra. Luyện Nghê váy tự nhiên tin tưởng Lê Minh Ngọc sẽ tốt bụng như vậy, ngữ khí bình thản nói, nếu như ta thua đâu? Nếu như thua, muội muội từ nay về sau liền đi đến bên cạnh ta, cùng một chỗ phụ tá ta như thế nào, bên cạnh ta có thể đang cần muội muội dạng này người đâu? Lê Minh Ngọc cười nói. Lê Minh Ngọc tinh tường, mặc dù luyện nghe váy bây giờ cũng không có làm ra thành tựu cái gì, nhưng mà lấy luyện nghe váy tính cách, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành nàng nắm giữ Tử Vân Các một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Cho nên, nàng hy vọng thừa cơ hội này cùng luyện nghe váy đánh cược, từ đó đem luyện nghe váy từ đối thủ cạnh tranh bên trong trừ bỏ. Mà một khi luyện nghe váy một mực bị nàng đặt ở bên cạnh, luyện nghe váy dù cho có muôn vàn thủ đoạn, cũng là khó mà dùng đến đi ra. Ta thay nàng đáp ứng. Ngay lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta thay nàng đáp ứng. Nhàn nhạt lời nói truyền tới, vô luận là luyện nghe váy, vẫn là Lê Minh Ngọc, cũng là không tự chủ được nhìn về phía nói chuyện Diệp Trần. Luyện nghe váy thế nhưng là tinh tường, Diệp Trần liền bốn phẩm đan thuốc đều không có chính thức luyện chế qua, mà Vân Dương nhưng là nhiều lần cũng không có thành công từng thu được thứ tự. Cho nên, Diệp Trần liền tạm thời không cần suy tính, Vân Dương mặc dù có hy vọng, nhưng mà hy vọng tuyệt đối không tính quá lớn. Mà Lê Minh Ngọc tất nhiên dám hạ tiền đặt cược, khẳng định có sự tự tin phi thường mạnh mẽ mới đúng, không phải vậy, Lê Minh Ngọc làm sao lại lấy một bình ngũ phẩm đan thuốc xem như tiền đặt cược. Một bình ngũ phẩm đan dược cao cấp hơn nữa còn là Tử Tâm Phá Trướng Đan, đối với 89 phần 10 võ linh cường giả đều có chỗ cần dùng, có lực hấp dẫn cực lớn. Dù sao, tại thành Tương Dương, Tử Tâm Phá Trướng Đan cũng có thể dùng để xem như áp trục vật phẩm đấu giá tồn tại. Dạng này đan dược chân quý, gần như không có khả năng tại Bắc Trác quận đấu giá. Đối với Bắc Trác quận mà nói, dạng này đan dược, tuyệt đối có thể làm áp trục trong vật phẩm siêu cấp áp trục vật phẩm ra bán, sẽ hấp dẫn không ít cao cấp võ giả đến đây. Dù sao, Tử Vân Các mặc dù đang Bắc Trác quận thành lập một chút phân bộ, nhưng mà, lại cũng không xem như nhiều được coi trọng phân bộ, rất nhiều chân quý đan dược sẽ không dễ dàng lấy ra bán. Bởi vì tại Bắc Trác quận, giá hàng so ra mà nói thấp hơn một chút, đã có con đường có thể đang bán phải giá cao hơn ô chỗ bán, hà tất bỏ gốc lấy ngọn đâu. Đối với Bắc Trác quận tam đại tông môn mà nói, Tử Tâm Phá Trướng Đan đại biểu cho có thể thêm ra một vị võ tông, mà võ tông cường giả chính là tam đại tông môn đứng đầu nhất chiến lực. Một khi đem Tử Tâm Phá Trướng Đan tin tức truyền tới, tin tưởng tam đại tông môn đều sẽ điên cuồng. Quét sạch là cái này, liền đủ để hấp dẫn rất nhiều võ giả tham gia đấu giá hội. Thậm chí một chút khác quận thành thế lực đều sẽ nhịn không được đến đây tham gia cạnh tranh, dù sao, Tử Tâm Phá Trướng Đan trình độ chân quý quá cao. Một hồi có lực hấp dẫn đấu giá hội, ngoại trừ tốt hơn khai hỏa danh khí bên ngoài, cũng có thể thừa dịp cơ hội tiêu thụ càng nhiều vật phẩm. Dù sao, cũng không phải tất cả tham gia bán đấu giá người đều có thể quay bán được vật phẩm. Đều có đầy đủ linh thạch đấu giá được mình muốn vật phẩm. Lúc này, cũng không phải vật phẩm đấu giá, chỉ là tiêu thụ phẩm, cũng có thể hấp dẫn không thiếu võ giả mua sắm, trong lúc vô hình, sẽ đem Bắc Trác quận Tử Vân Các tiêu thụ cấp độ, lực ảnh hưởng lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Một khi có thể làm đến bước này, vậy nàng tại Tử Vân Các thân phận địa vị, nhất định sẽ bởi vì làm ra công trạng nhận được đề thăng, đây đối với nàng mà nói, đích thật là hấp dẫn cực lớn lực. Có thể nói, đây là một đầu có thể nhanh chóng để cho mình tại Tử Vân Các bên trong quật khởi đường tắt, chỉ bất quá, muốn có được cái này đường tắt vật phẩm, cơ hồ không có có thể. Như thế dụ hoặc, đối với luyện nghe váy mà nói, đích thật là không thể kháng cự, thế nhưng là luyện nghe váy nhưng là tinh tường, chính mình sau khi thất bại kết quả. Nàng một khi thất bại, liền phải trở thành phụ tá Lê Minh Ngọc Nhân, không nói đến nàng cũng không nguyện ý phụ tá một người như vậy. Nàng chỉ cần thật sự lựa chọn phụ tá Lê Minh Ngọc, cái kia tất cả thành quả, đều sẽ bị Lê Minh Ngọc đánh cắp, mà nàng muốn làm ra thành tích tới căn bản không có có thể. Liền xem như thật sự làm ra thành tích này cũng sẽ biến thành Lê Minh Ngọc thành tích, cùng nàng, cũng sẽ không có trực tiếp quan hệ. Mặc dù tiền đặt cược mê người, nhưng mà phần thắng quá thấp, luyện nghe váy mặc dù hy vọng thu được Tử Tâm Phá Trướng Đan, lại không nghĩ bốc lên nguy hiểm như vậy. Cùng bốc lên nguy hiểm lớn như vậy so sánh, luyện nghe váy càng có khuynh hướng làm gì chắc đó, từ từ từng bước một phát triển. Cho nên, nhìn thấy Diệp Trần vậy mà lựa chọn đáp ứng, luyện nghe váy giật mình đi qua, truyền âm nói, Trần Đại Sư, người điên rồi, đó căn bản một điểm phần thắng cũng không có, quá mức mạo hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có đôi khi, quá mức làm gì chắc đó cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, cái này mặc dù là một đại khiêu chiến, nhưng mà... cũng là một đại kỳ ngộ. Hơn nữa, coi như ngươi không đáp ứng, Lê Minh Ngọc cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ nhớ những biện pháp khác gây phiền phức cho ngươi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như quá mức làm gì chắc đó, dựa vào cái gì, đồng dạng cửa hàng, đồ vật cũng gần như, lại tiêu thụ công trạng tốt hơn đâu. Diệp Trần nhàn nhạt truyền âm nói, Luyện Nghê váy nhìn về phía Diệp Trần, mặc dù không nhìn thấy Diệp Trần mặt của, nhưng mà trong lòng, nhưng là nhấc lên thao thiên ba lan, nàng cảm thấy, Diệp Trần lời nói rất đúng. Nàng đối với Bắc Trác quận Tử Vân Các làm rất nhiều thay đổi, mà Tử Vân Các cũng so trước đó khá hơn một chút, nhưng mà, cũng không có quá mức rõ ràng, hết thảy, đều bởi vì hắn quá mức bảo thủ. Mà lựa chọn bảo thủ, cũng không tính sai, dù sao, nếu như quá mức xúc động, ngược lại có thể tổn thất nặng nề, mà bảo thủ lời nói, kiếm được có thể không nhiều, hao tổn, nhưng cũng sẽ không đại. Thế nhưng là, bây giờ nàng cũng không phải vì giữ vững mình nắm Tử Vân Các, mà là mở rộng Tử Vân Các, mở rộng Tử Vân Các tại Bắc Trác quận lực ảnh hưởng. Đối với nàng mà nói, không thể làm ra đầy đủ công trạng, cũng đã tính toán thua. Cảm ơn ngươi, ta minh bạch phải nên làm như thế nào. Luyện Nghê váy truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, Diệp Trần có thể nói là một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Diệp Trần cũng là lộ ra vẻ vui mừng đảo, ta cũng sẽ không kinh thương, chỉ là đem ta ý nghĩ nói ra mà thôi, hết thảy quyết định vẫn phải là xem chính ngươi. Vị này là ai, muội muội như thế nào cũng không giới thiệu cho ta một chút đâu. Lê Minh Ngọc cũng chú ý tới Diệp Trần, mắt sáng lên sau đó ý cười đầy mặt mà hỏi, thậm chí ẩn ẩn hướng về Diệp Trần liếc mắt đưa tình. Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đảo, ta gọi Trần Diệp, chính là chịu Luyện tiểu thư mời, trở thành Tử Vân Các một cái khách khanh trường lão. À, xem ra các hạ là một vị luyện đan sư. Lê Minh Ngọc nghe vậy, không khỏi lần nữa thử dò xét. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đảo, ta nên tính là một cái tứ phẩm luyện đan sư à, mặc dù cho đến trước mắt, ta một lần bốn phẩm đan thuốc đều không hữu luyện chế qua. À, Lê Minh Ngọc nghe vậy, nhìn Luyện Nghê váy biểu lộ, tựa hồ Diệp Trần đích xác không có nói dối, lập tức không tiếp tục mái trèo Trần để ở trong lòng. Luyện Nghê váy cũng không có tâm tình cùng Lê Minh Ngọc dài dòng, mở khẩu đảo, Minh Ngọc tỷ, ngươi yêu cầu tiền đặt cược ta đáp ứng, ba ngày sau luyện đan đại sẽ, chúng ta lại ganh đua cao thấp a. Nói xong, Luyện Nghê váy trực tiếp lựa chọn rời đi, nàng một khắc cũng không muốn cùng Lê Minh Ngọc ở lâu. Phái người đi tìm hiểu tinh tường, cái này cùng Luyện Nghê váy cùng nhau hắc bảo nhân rốt cuộc là ai? Lê Minh Ngọc khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Diệp Trần hai người rời đi, chờ hai người đi xa, sắc mặt trở nên lạnh, hướng về phía thủ hạ phân phó nói. Mặc dù Lê Minh Ngọc cảm thấy, Diệp Trần có thể thật sự cũng sẽ không đối với nàng kế hoạch tạo thành bất kỳ trở ngại, bất quá, tính cách của nàng chú ý cẩn thận, lại vẫn phái người cẩn thận tìm hiểu một phen mới có thể yên tâm. Nhất là, tựa hồ bởi vì Diệp Trần thuyết phục, Luyện Nghê váy mới đồng ý cùng nàng bày ra tiền đặt cược điểm này, càng làm cho nàng để ý. Nàng vốn là cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể đồng dạng, bây giờ, Luyện Nghê váy lại lựa chọn đồng ý, bất kể như thế nào, nàng cũng nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào mới được. Diệp Trần cùng Luyện Nghê váy đi ở trở lại chỗ ở trên đường, lẫn nhau ai cũng không nói gì, ngoại trừ trầm mặc, vẫn chỉ có trầm mặc. Cuối cùng, Luyện Nghê váy nhịn không được mở khẩu đảo, ngươi chẳng lẽ sẽ không hiếu kỳ, ta và Lê Minh Ngọc ở giữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Ta không ưa thích đi truy cứu riêng tư của người khác, nếu như ngươi thật sự muốn nói, tự nhiên sẽ nói, mà ta cũng nguyện ý làm một lắng nghe giả nghe ngươi nói. Diệp Trần văn ngôn mở khẩu đảo. Rất nhanh, Luyện Nghê váy liền êm tai nói. Nguyên lai, Luyện Nghê váy cùng Lê Minh Ngọc đang ở nhà trong tộc thời điểm, hai người vẫn là hảo tỉ muội, nhưng mà giữa hai người quan niệm nhưng là càng ngày càng khác biệt. Luyện Nghê váy chủ trương hết thảy dựa vào chính mình, mà Lê Minh Ngọc thì chủ trương hết thảy dựa vào người khác, lợi dụng người khác mới là tốt nhất cách làm. Hai người bởi vậy từ từ sơ viễn, thậm chí về sau không biết vì cái gì, lẫn nhau trở nên đối địch đứng lên. Lê Minh Ngọc về sau càng là phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp liền bị xung quân biên cương loại kia, cơ hồ khó mà trở lại Tử Vân Các tổng bộ hạch tâm. Lê Minh Ngọc cảm thấy đây hết thảy cũng là Luyện Nghê váy đưa đến, đối nó vô cùng ghi hận, quan hệ của hai người cũng bởi vậy triệt để quyết liệt. Mà Luyện Nghê váy kể từ chọn rời đi tổng bộ, đi tới Bắc Trác quận thời điểm, Lê Minh Ngọc đã bằng vào chính mình thủ đoạn cùng gia tộc trợ giúp, trở thành thành Tương Dương trong đó một cái phân bộ một cái phó các chủ. Luyện Nghê váy từ thành Tương Dương lấy hàng thời điểm, cũng thỉnh thoảng tao ngộ khó xử. Bất quá, luyện nghe váy đều lựa chọn trực tiếp nhảy qua Lê Minh Ngọc, trốn tránh Lê Minh Ngọc, không có cho Lê Minh Ngọc quá nhiều cơ hội, coi như ăn thiệt thòi cũng liền ăn chút thiệt thòi nhỏ. Diệp Trần sau khi nghe xong, cũng cảm thấy, luyện nghe váy đối với mình cũng xem là tốt, mình có thể giúp một tay tình huống hạ hẳn là tận khả năng hỗ trợ. Bất quá, bản thân có thể không ra tay tình huống hạ, tốt nhất vẫn là không xuất thủ. Bởi vì một khi chính mình lấy được thứ tự, liền phải gia nhập vào đan minh, mà gia nhập vào đan minh ắt hẳn phải lấy xuống áo bào đen, nghiệm chứng thân phận mới được. Một vị 20 tuổi không tới tứ phẩm đỉnh tiêm luyện đan sư, quá mức kinh thế hãi tục, coi như từ trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập luyện đan, muốn làm đến bước này đều quá khó khăn. Muốn tiến vào đan minh cần muốn 25 tuổi phía trước trở thành 3 phẩm luyện đan sư, đối với vô số luyện đan sư mà nói, cũng đã là cao vô cùng yêu cầu. 20 tuổi tứ phẩm luyện đan sư thân phận một khi bại lộ, Diệp Trần rất lo lắng, chính mình có thể hay không bị bắt lấy, tiếp đó xem như chuột bạch tới nghiên cứu. Biện pháp tốt nhất, chính là trợ giúp Vân Dương một cái, Vân Dương đã có thể luyện chế tứ phẩm cao cấp đan dược, có hắn hỗ trợ chỉ điểm một phen, chỉ cần không phải quá xui xẻo, luyện chế tứ phẩm cao cấp cực phẩm đan thuốc mặc dù cơ hồ không có có thể, cao cấp thượng phẩm nhưng là không có vấn đề quá lớn. Có dự định, Diệp Trần liền hướng lấy Vân Dương chỗ ở mà đi. Cuối cùng, tại Vân Dương bên cạnh luyện đan thất phát hiện Vân Dương, tại Vân Dương bên cạnh thì còn có hai vị khác 3 phẩm luyện đan sư một mặt sùng kính nhìn xem luyện đan Vân Dương. Thế vậy, Diệp Trần cũng dự định thừa cơ xem Vân Dương tài luyện đan như thế nào, dạng này, mình cũng dễ tìm xuất Vân Dương vấn đề ở chỗ nào. Không thể không nói, niên kỳ mặc dù không đại biểu cho cao bao nhiêu trình độ, nhưng cũng đại biểu cho kinh nghiệm, Vân Dương luyện chế đan dược, kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Bất quá, lại có rất nhiều bệnh vặt, những thứ này bệnh vặt có thể một cái hai cái nhìn không tính là gì, nhưng mà tích lũy lại trở thành vấn đề không nhỏ. Liền lấy bây giờ Vân Dương luyện chế một lò đan này thuốc mà nói, e rằng nhiều nhất luyện chế thành công tứ phẩm cao cấp trung đẳng đan dược mà thôi. Rất nhanh, Vân Dương cũng đã đến rồi dưỡng đan huẩn đan một bước này, chờ qua một khắc đồng hồ sau đó, lò luyện đan mở ra, chính như Diệp Trần nghĩ một dạng, miễn cưỡng đạt đến trung đẳng cấp bậc mà thôi. Hảo, Vân đại sư thật lợi hại. Đúng vậy a, một lần thành công, hơn nữa còn là trung đẳng cấp bậc tứ phẩm cao cấp đan dược. Mấy vị 3 phẩm luyện đan sư nhịn không được tán dương. Vân Dương tiện tay đem đan dược thu vào trong bình ngọc, trên mặt đã lộ ra vẻ ngạo nghễ, khi phát hiện Diệp Trần cũng tại thời điểm, trên mặt vẻ kiêu ngạo càng thêm rõ ràng. Sau đó, Vân Dương hướng về phía Diệp Trần đảo, Trần huynh, nghe nói ngươi bây giờ cũng có thể luyện chế 4 phẩm đan thuốc. Không biết có thể lời bình một phen ta vừa rồi luyện chế quá trình như thế nào. Cái này, Diệp Trần hữu chút do dự, bây giờ còn có mấy cái kính trọng Vân Dương nhân ở đây, chính mình nói ra bản thân nhìn ra vấn đề tới, không phải rất nhường Vân Dương mất mặt. Vân Dương nhưng là cảm thấy, Diệp Trần là lo lắng cho mình nói đến không đúng, từ đó mất mặt, không khỏi tự tin mở khẩu đảo, Trần huynh cứ nói đừng ngại, coi như nói sai rồi cũng không có quan hệ, đại gia sẽ không cười nhạo ngươi. Nói như vậy lấy, Vân Dương nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ lấy, chờ một lúc xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Tất nhiên Vân huynh nói như vậy, vậy ta cũng liền nói một chút cái nhìn của mình, có chỗ nào không đúng, hy vọng Vân huynh bỏ qua cho. Diệp Trần văn ngôn, gật gật đầu. Sau đó, Diệp Trần mở miệng nói ra, Vân huynh luyện chế tứ phẩm cao cấp đan dược, trình tự, động tác, đều giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, phi thường không tệ. Bất quá, Vân huynh luyện chế đan dược quá trình bên trong, lại có không ít vấn đề nhỏ, nếu như có thể từ bỏ những thứ này vấn đề nhỏ mà nói, khẳng định có thể làm được tốt hơn. Lời này của ngươi có ý tứ gì, ngươi ngược lại là nói một chút, ta nơi nào có vấn đề gì. Vân Dương ngay từ đầu nghe được Diệp Trần khen chính mình, còn không nhịn được gật đầu, nghe lời phía sau ngữ sau đó, nhưng là kìm nén không được, nhanh chóng chất vấn. Diệp Trần mở miệng, đầu tiên, tại Vân huynh ngươi hỏa nhiệt độ phương diện. Tại tôi lấy thuốc dịch thời điểm, nhiệt độ hơi hơi cao một chút, hơi ảnh hưởng dược tính. Sau đó, Vân huynh ngươi thả xuống dược liệu trình tự hơi quá chậm, dẫn đến dược tính dung hợp trình độ có chỗ giảm xuống, mà ẩn đan thời điểm, hỏa nhiệt độ tốt nhất chậm rãi giảm xuống. Đan dược tại triệt để hình thành phía trước, quá nhanh chóng nhiệt độ biến hóa, vì dẫn đến đan dược dược tính có chỗ trôi đi, dược hiệu có chỗ ảnh hưởng. Ai, Trần đại sư giống như nói đến có chút đạo lý, ta cũng cảm thấy nhiệt độ hơi cao. Ta cũng cảm thấy dược liệu buông xuống tốc độ hơi chậm một chút, bất quá, hẳn là ảnh hưởng không lớn a. ôn dưỡng đan dược thời điểm, đan dược đã thành hình, càng thêm không có ảnh hưởng gì mới đúng chứ. Mấy vị ba phẩm luyện đan sư nhịn không được nghi hoặc mở khẩu đạo. Diệp Trần nói chuyện nhưng là không nói gì, nhìn về phía Vân Dương, hy vọng Vân Dương có thể từ trong đó có thu hoạch, giành được luyện đan đại biết thứ tự. Vân Dương bây giờ sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần như thế quan sát nhập vi, đem chính mình tất cả vấn đề đều chỉ đi ra. Mà chút vấn đề, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chú ý tới, thế nhưng là cũng không có tìm ra cụ thể khuyết điểm, bây giờ Diệp Trần nói chuyện, tất cả khuyết điểm đều biết. Mà hắn càng rõ ràng, lệch một ly, đi 1000 dặm, càng cao cấp đan dược, càng là muốn theo đuổi mỗi cái trình tự hoàn mỹ mới được. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Trần nói đến một điểm không có sai, nếu như dựa theo Diệp Trần nói tới cải tiến, hắn có thể đủ luyện chế được đan dược, đích xác rất có hy vọng để thăng một cái cấp độ. Vân Dương đối với Diệp Trần chỉ ra thiếu sót của mình, hắn biết rõ, cũng không sai, mà nếu như hắn dựa theo Diệp Trần nói tới đi làm, đích xác có thể luyện chế thuốc viên phẩm chất cao hơn. Nhưng mà, Vân Dương bây giờ cũng không có bất kỳ cảm kích, có chỉ là phẫn nộ cùng sỉ nhục. Nếu như nói ra những lời này chính là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, đó còn dễ nói, thế nhưng là, từ một vị nhập môn tứ phẩm, liền luyện chế 4 phẩm đan thuốc cũng chưa từng có luyện đan sư trong miệng nói ra, thì nhường trong lòng của hắn phẫn nộ. Hắn vốn là mong muốn là cho Diệp Trần khó xử, cho nên, mới khiến cho Diệp Trần nói ra ý nghĩ của mình, kết quả, Diệp Trần nhưng là ngược lại đem một quân. Nếu như không có những luyện đan sư khác tại, chỉ có 2 người bọn họ ở đây, hắn còn tốt chịu một chút, thế nhưng là, bây giờ hắn có thể nói tại tôn kính hắn những luyện đan sư khác trước mặt, mặt mũi mất hết. Ra ngoài, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Thẹn quá thành giận Vân Dương, bây giờ nơi nào còn nhớ được mình phong độ thân sĩ, lớn tiếng hướng về phía đám người quát lên. Diệp Trần không nghĩ tới, cái này Vân Dương so với mình tưởng tượng còn muốn để ý mặt mũi của mình, cũng so với mình tưởng tượng còn muốn không còn khí độ. Vốn là hắn ngay từ đầu liền nghĩ đơn độc cáo chi, là Vân Dương chính mình một lòng gọi hắn nói, hắn tự nhiên không tốt một mực cự tuyệt. Hơn nữa hắn mặc dù chỉ ra vấn đề, nhưng cũng tán dương Vân Dương luyện đan thời điểm, động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, xem như đánh dự phòng châm. Tại dạng này tình huống hạ, hắn bất qua nói một chút nho nhỏ khuyết điểm, hơn nữa còn là vì Vân Dương chính mình hảo, đều như vậy thái độ, thật không biết là như thế nào trở thành luyện đan sư. Cho dù đối với Vân Dương có chút bất mãn, Diệp Trần lại biết kế tiếp tham gia gia luyện đan đại sẽ, giành được cùng Lê Minh Ngọc tiền đặt cược còn phải dựa vào Vân Dương đâu. Nhất là ngươi, nhanh cho ta đi, ta cho ngươi biết, toàn bộ Tử Vân Các, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Vân Dương không cho Diệp Trần cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp quát lên. Diệp Trần không nghĩ tới chính mình nhiệt tình mà bị hờ hững, đã như vậy, hắn cũng không có cái gì dễ nói, trực tiếp xoay người rời đi. Trở lại chỗ ở sau đó, Luyện Nghê Váy đến tìm Diệp Trần một lần, nói cho Diệp Trần không cần đem Vân Dương lời nói để ở trong lòng, nàng sẽ nhìn xem xử lý sau đó, liền không tiếp tục tới tìm Diệp Trần. Thẳng đến 3 ngày sau, luyện đan đại biết tỉ thí sắp đến, Luyện Nghê Váy mới tìm tới, chỉ là thần sắc ở giữa, tràn đầy mỏi mệt. Luyện tiểu thư, ngươi làm sao? Diệp Trần nhìn Luyện Nghê Váy dáng vẻ, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Luyện Nghê Váy bất đắc dĩ nói, Vân Dương đại sư ta làm rất nhiều tư tưởng công tác, hắn mới rốt cục chịu tham gia gia luyện đan đại sẽ, thế nhưng là ngay hôm nay, hắn đột nhiên nói tối hôm qua hắn luyện đan thời điểm thụ thương, có thể không có cách nào tham gia. Cái gì? Diệp Trần Văn Ngôn lập tức cau mày. Người sáng suốt không cần nghĩ đều biết, đây tuyệt đối là Vân Dương từ chối chi từ, cũng không phải thật sự thụ thương, không phải vậy, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Diệp Trần không nghĩ tới, chính mình một phen hảo tâm, chỉ điểm một phen Vân Dương sau đó, Vân Dương dứt khoát kiếm cớ, liền luyện đan đại sẽ cũng không tham gia, nhường cố gắng của hắn, hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Nếu như không có cùng Lê Minh Ngọc tiền đặt cược, Diệp Trần cảm thấy Vân Dương không tham gia cũng không có cái gì, ngược lại tham gia hay không, càng nhiều hơn chính là thuộc về chuyện của một cá nhân. Thế nhưng là tất nhiên cùng Lê Minh Ngọc có tiền đặt cược, mà lại là nguyên nhân bởi vì hắn, Luyện Nghê Váy mới đáp ứng, hắn tự nhiên không muốn nhường Luyện Nghê Váy thua. Đến nỗi nhường hắn đi thuyết phục, đi cầu Vân Dương tham gia gia luyện đan đại sẽ, hắn tự nhiên không có khả năng thả xuống được mặt mũi này, dù sao, hắn không cho rằng mình làm sai rồi cái gì. Hừ một tiếng, Diệp Trần mở khẩu đạo, tất nhiên Vân Dương đại sư thụ thương, không có cách nào tham gia gia luyện đan đại sẽ, vậy chúng ta liền xuất phát ra. Cũng tốt, luyện nghề váy cảm thấy, thua người không thua thế, liền xem như thua, về sau thật sự trở thành Lê Minh Ngọc thủ hạ, cũng không nguyện ý làm người thua không trả tiền. Hành tẩu trên đường, Diệp Trần lại tại suy tư, như thế nào giấu giếm thân phận của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn bại lộ thân phận. Mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó, nếu là thật sự là nhất thiết phải bại lộ bộ mặt của mình, ta nói chính mình cũng không phải không muốn gia nhập vào Đan Minh, mà là đã gia nhập vào thế lực khác. Sở dĩ tham gia tỉ thí, chỉ là vì chứng minh một chút thực lực của mình được chưa? Diệp Trần âm thầm nghĩ tới, quyết định muốn đi tham gia một lần này luyện đan đại sẽ. Làm ra sau khi quyết định, Diệp Trần ngược lại thà lỏng không thiếu, nhìn Luyện Nghê váy dọc theo đường đi đều sầu mi khổ kiểm, lo lắng dáng vẻ, không khỏi an ủi, cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, luôn sẽ có biện pháp, người dạng này dù thế nào lo lắng cũng là chẳng ăn thua gì. Cảm tạ, Luyện Nghê váy nghe vậy cảm kích nói. Diệp Trần bất đắc dĩ nói, người không trách ta, ta liền đã rất cảm kích, dù sao, nếu như không phải ta, trận này tiền đặt cược, người chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không, ngươi làm được rất đúng, chỉ đổ thừa ta có chút thời vận không đủ mà thôi. Luyện Nghê váy cười khổ nói. Mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, thế nhưng là cũng không vì vậy mà đối với Diệp Trần vô cùng bất mãn tình cảnh. Dù sao, Diệp Trần mặc dù thuyết phục, nhưng mà cuối cùng quyết định, vẫn là chính hắn. Rất nhanh, hai người liền đi tới Đan Minh phía trước quảng trường, mà 5 năm một lần luyện đan đại sẽ, có thể nói là toàn bộ Tương Dương quận lớn nhất thịnh sự một trong. Không thiếu võ giả đều lựa chọn đến đây quan chiến, thậm chí một chút Tương Dương quận các tông cửa thế lực, đều phái đại biểu tới quan chiến, có thể nói là cho đủ Đan Minh mặt mũi. Biển người mênh mông, oan gia lúc nào cũng đường hẹp, Diệp Trần hai người vẫn chưa đi đến nhường Lý Trạch Thụy bọn người chiếm cứ chỗ, liền đụng phải Lê Minh Ngọc. Nhìn thấy Luyện Nghê váy, Lê Minh Ngọc cười nói, muội muội, chúng ta nhanh như vậy liền muốn gặp mặt, bất quá nhìn, ngươi lần này giống như nhất định phải thua. Không đến cuối cùng một khắc, liền xuống ra kết luận, thường thường đều sẽ bị hung hăng đánh mặt. Diệp Trần ở một bên giúp Luyện Nghê váy cài vả. Lê Minh Ngọc cười lạnh nói, phải không, chẳng lẽ là dựa vào ngươi đi giành được danh từ, sau đó tới đánh mặt ta sao? Ai biết được, Diệp Trần nhẹ nói, dường như tự nói, lại như là trong lòng không cam lòng phát tiết. Luyện Nghê váy rõ ràng không có mái chèo Trần để vào mắt, hướng về phía Luyện Nghê váy đảo, muội muội. Lần này ta mang đến tham gia gia luyện đan đại biết thế nhưng là ước chừng 3 người, hơn nữa trong bọn họ, có 2 người, cũng có thể luyện chế tứ phẩm cao cấp thượng đẳng đan dược A. Nghe vậy, Luyện Nghê váy tâm không khỏi trầm xuống, Lê Minh Ngọc vậy mà mời tới nhiều như vậy lợi hại luyện đan sư, khó trách tự tin như vậy cùng hắn bày ra tiền đặt cược. Bây giờ đừng nói Vân Dương cố ý không tham gia, coi như Vân Dương tham gia một lần này luyện đan đại sẽ, chỉ sợ hy vọng đều cũng không phải lớn như vậy. Nhìn Luyện Nghê váy biểu lộ, Lê Minh Ngọc càng thêm tự đắc, uốn éo cái mông, mang theo sau lưng hai vị luyện đan sư hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên, Lê Minh Ngọc xoay người nói, đúng, muội muội, ta an bài vị thứ 3 tham gia gia luyện đan đại biết võ giả, nói không chừng, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái quá mức kinh hỉ, ta muốn cái ngạc nhiên này, ngươi sẽ hài lòng. Lê Minh Ngọc một bộ tự tin như vậy dáng vẻ, vốn là có chút tự tin chưa đủ Luyện Nghê váy càng thêm không có tự tin. Cả người nhìn đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Nhìn xem Luyện Nghê váy gương mặt xinh đẹp này bàng lộ ra loại thần sắc này, thật là nhường Diệp Trần hiểu loại ta thấy mà yêu, kéo cảm giác. Bất quá, Diệp Trần cuối cùng không có phó chư vu hành động, vỗ vỗ Luyện Nghê váy bả vai, trên mặt lộ ra biểu tình tự tin, mở khẩu đạo, không phải liền là luyện đan đại sẽ sao, ta đi thắng cái tên thứ nhất trở về chơi đùa chính là. Ha ha, ngươi cho rằng luyện đan đại sẽ tên thứ nhất là rau cải trắng. Tốt như vậy tới, đồng giảm tình huống hạ, cũng là đan đỉnh phái tới thế hệ trẻ tuổi tới tham dự tranh đoạt. Luyện Nghê váy nghe vậy, nhịn không được cười nói. Diệp Trần lời nói không có vào tay an ủi hiệu quả, ngược lại là đem Luyện Nghê váy làm vui vẻ. Diệp Trần lời nói này nói thật giống như luyện đan đại sẽ tên thứ nhất đi theo liền nhặt đều có thể nhặt được một dạng đơn giản. Nhìn thấy Luyện Nghê váy lộ ra nụ cười, Diệp Trần cũng là không khỏi nở nụ cười, sau đó nhịn không được vấn đạo. Như là đã là đan minh nhân, vậy tại sao còn muốn tham gia tỉ thí như vậy đâu? Thứ nhất là bởi vì, muốn cho đan minh người trẻ tuổi một cái cơ hội lịch luyện, dù sao, đang cùng đông đảo luyện đan sư tỉ thí thời điểm, rất có thể từ đó nhận biết được thiếu sót của mình. Luyện Nghê váy mở khẩu đạo. Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, người khác không thể so với hắn, có hệ thống gia thân, đồ vật gì, vừa học liền biết, mà lại là tốt nhất trình độ. Đan Minh bồi dưỡng ra được luyện đan sư tuổi còn trẻ, liền có thể luyện chế 4 phẩm đan thuốc, vô luận là kinh nghiệm hoặc giải nhỏ tiết, dù cho như thế nào đi nữa, đều thủy chung vẫn là khó mà làm đến thập toàn thập mỹ. Luyện Nghê Váy tiếp tục nói, mặt khác, Đan Minh cũng là muốn cho tất cả tham gia luyện đan sư một chút độ khó, không phải vậy, đưa ra tốt như vậy ban thưởng, chẳng phải là có chút lãng phí. Ban thưởng, Diệp Trần Văn Ngôn, nhưng là không có hứng thú quá lớn. Hắn sở dĩ không muốn tham gia cái gì luyện đan đại sẽ, chính là muốn đến luyện đan đại biết ban thưởng, chắc chắn cũng là cùng luyện đan có liên quan. Khen thưởng đồ vật, không phải lò luyện đan, chính là đan phương các loại ban thưởng, những vật này, cũng liền lò luyện đan có thể hữu dụng, toa thuốc, vẫn là mình hệ thống đổi hảo. Chỉ có từ trong hệ thống đổi đồ vật, hắn có thể đủ trong nháy mắt nắm giữ, nếu như không phải hệ thống đổi, chỉ là nắm giữ, chính là một kiện phiền toái sự tình. Diệp Trần tại ngay từ đầu cũng không có báo danh, bất quá, Tử Vân Các vẫn là tại Tương Dương quận có một chút phân lượng, đan đỉnh phân bộ cũng sẽ cho một chút mặt mũi. Bởi vậy, Diệp Trần báo danh các loại, ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Mà báo danh xong sau đó, tỉ thí cũng đã sắp bắt đầu, nhìn xem đã bị bố trí tốt từng chương luyện đan đài, Diệp Trần mở khẩu đạo ta đi lên trước. Ân, thắng thua không cần quá để ở trong lòng, ngươi bây giờ còn trẻ. Về sau cũng có là cơ hội. Bây giờ, Luyện Nghê Váy ngược lại đối với Diệp Trần an ủi, hy vọng Diệp Trần sẽ không vì vậy mà có áp lực. Diệp Trần cười cười, cũng không nhiều lời nói. Đi tới tỉ thí luyện đan đài, nhanh chóng tìm kiếm số 44, cuối cùng, tìm tới chính mình vị trí. Từng vị luyện đan sư cũng bắt đầu tìm kiếm lấy vị trí của mình, thô sơ giản lược khẽ đếm, e rằng không dưới 200 vị luyện đan sư. Luyện đan sư cho tới nay, cũng là thuộc về vô cùng thưa thớt, bất quá, bây giờ nhưng là hội tụ khá hơn chút cái quận thành tinh anh, có nhiều như vậy luyện đan sư, cũng coi như bình thường. Ân, Vân Dương, đột nhiên, Diệp Trần chú ý tới, tham gia tỉ thí, cách mình đại khái 50 mét không tới trái hậu phương, một đạo thân ảnh quen thuộc liền đứng ở nơi đó. Mà ở cảnh bên cạnh, nhưng là phía trước một mực đi theo ở Lê Minh Ngọc xung quanh hai vị luyện đan sư, nhìn, Vân Dương tựa hồ cùng hai người là cùng nhau. Cái này khiến Diệp Trần nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến, Lê Minh Ngọc nói muốn tặng cho Luyện Nghê Váy một kinh hỉ, nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia kinh hỉ chính là Vân Dương. Diệp Trần không nghĩ tới, Vân Dương vậy mà lại lựa chọn gia nhập vào Lê Minh Ngọc đội ngũ, vì Lê Minh Ngọc đi giành được vinh dự. Như thế cách làm, thật sự có chút đáng giận. Nếu như Vân Dương chỉ là mượn cớ trang thụ thương, không tham gia còn chưa tính, bây giờ, vậy mà chạy đến Lê Minh Ngọc phương kia, trợ trụ vi ngược. Vẻn vẹn chỉ là mượn cớ trang thụ thương, Diệp Trần cảm thấy có thể tha thứ, bất quá làm ra dạng này phản bội sự tình, nhưng là nhường Diệp Trần hữu chút khó mà chịu được. Vân Dương cũng chú ý tới Diệp Trần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Đối với Diệp Trần vài ngày trước nhường hắn mặt mũi mất hết sau đó, hắn vẫn đối với Diệp Trần ghi hận trong lòng, bất quá, nhìn Luyện Nghê Váy thái độ, rõ ràng hy vọng hai người thật tốt ở chung. Đáng tiếc. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối với Diệp Trần không có hảo cảm, Diệp Trần càng đem hắn danh tiếng đều nhanh phải cướp sạch không nói, còn nhường hắn mất mặt. Vốn là hắn suy nghĩ là, tất nhiên Luyện Nghê Váy coi trọng như vậy Diệp Trần, vậy liền để Diệp Trần đi tham gia tỉ thí liền tốt, chính mình còn đi làm gì. Lấy Diệp Trần liền 4 phẩm đan thuốc đều không có chính thức luyện chế qua tình huống đến xem, chỉ có thể đàm binh trên giấy thôi. Đến lúc đó, hắn muốn Luyện Nghê Váy tự mình cầu hắn, hơn nữa đuổi đi Diệp Trần. Hắn mới tiếp tục vì Luyện Nghê Váy hiệu mệnh. Bất quá, gia nhập vào đan minh một mực là hắn hy vọng sự tình, nhất là Diệp Trần chỉ điểm sau đó, hắn năng lực luyện đan nhiều đề thăng, rất có cơ hội tiến vào đan minh. Cho nên, hắn vẫn hy vọng chính mình lấy cá nhân thân phận tham gia thi đấu, đến lúc đó, Luyện Nghê Váy nhất định sẽ cầu hắn đừng rời bỏ. Lúc này, Lê Minh Ngọc cũng vừa vặn tới đào chân tường, hơn nữa nói cho Vân Dương mình và Luyện Nghê Váy tiền đặt cuộc sự tình. Sau đó, chính là công nhiên bày ra mời chào. Đối với Luyện Nghê Váy sớm đã có bất mãn, Vân Dương mắt thấy có mới, lợi hại hơn chủ nhân có thể bỏ cho dựa vào, không cần lo lắng luyện chế đan dược tài liệu các loại, hai người đương nhiên là, ăn nhịp với nhau. Hơn nữa, đối với Vân Dương mà nói, đầu phục ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, phải có đầy đủ lợi ích mới được. Tất nhiên Lê Minh Ngọc mở ra lợi ích đầy đủ, hắn đi nương nhờ Lê Minh Ngọc cũng không có cái gì. Thậm chí có thể mượn cơ hội lập xuống công lao, tăng cường tại Lê Minh Ngọc trong lòng địa vị. Luyện nghề váy cũng là phát hiện Vân Dương, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, dựa vào lợi ích buộc chặt, chiêu mộ Vân Dương, quả nhiên, vẫn là không có như vậy đáng tin. Bây giờ, hơi cùng Vân Dương náo loạn một điểm mâu thuẫn, Vân Dương vốn nhờ này mà bất mãn, thậm chí bởi vậy đầu phục địch nhân của hắn Lê Minh Ngọc, thật sự là nhường hắn vừa thất vọng, vừa bất đắc dĩ. Bây giờ, bọn hắn bên này tham gia tỉ thí cũng liền Lý Trạch Thủy cùng Diệp Trần hai người mà thôi. Diệp Trần không nói, còn không có chính thức luyện chế bốn phẩm đan thuốc, coi như thật sự luyện tập qua, thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cái gì hiệu quả. Mà Lý Trạch Thủy, nhưng là dựa vào vận khí, dựa vào tùy duyên mới có thể giống luyện chế ra bốn phẩm đan thuốc, trình độ như vậy, căn bản không có khả năng luyện chế thành động cái gì về phẩm chất thừa đan dược. Có thể nói, hai người chính là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu, mở mang kiến thức một chút, đến nỗi muốn hai người lấy được hạng gì các loại, luyện nghe váy căn bản không dám suy nghĩ. Nghĩ đến quá nhiều, sẽ chỉ làm luyện nghe váy càng thêm phiền muộn, đối với Vân Dương phản bội luyện nghe váy, Diệp Trần cũng không có cái gì thất vọng, chẳng qua là cảm thấy 10 phần khó chịu thôi. Dù sao tại Diệp Trần xem ra, lấy Vân Dương tính cách như vậy, nếu như không thể quản chế hảo, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vì lợi ích mà phản bội. Coi như không phản bội, cũng chắc chắn sớm muộn cũng có một ngày, biết cưỡi đến luyện nghe váy trên đầu đi. Bây giờ đúng là hắn ở thời điểm phản bội, coi như không tệ, chỉ ít có hắn có thể giúp một tay giải quyết phiền phức, nếu là hắn cũng vừa vặn không ở, đây mới thật sự là phiền phức. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần đối với Vân Dương liền không có làm càng nhiều chú ý, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Liễu huynh, người cũng tới tham gia một lần này luyện đan đại sẽ. Đúng vậy a giả huynh, mặc dù mỗi lần tới tham gia, đều cơ hồ không có cái gì hy vọng, nhưng mà, cùng đại gia luận bàn, nhưng cũng có thể tăng thêm mình một chút luyện đan kinh nghiệm, xem như không tệ. Nghe nói lần này Tương Dương quận đan minh phân bộ phó minh chủ La Tấn Đồ Đệ cũng sẽ tham gia, e rằng tên thứ nhất không phải hắn không còn ai. Đúng vậy a, tất nhiên phó minh chủ có nắm chắc như vậy đem chính mình đồ đệ phóng xuất, vậy dĩ nhiên là vô cùng có tự tin. Diệp Trần nghe tiếng nghị luận, không khỏi âm thầm gật đầu, nhìn, đối thủ cạnh tranh ngoại trừ một chút tán tu, hoặc thế lực luyện đan sư bên ngoài, còn có cảng vướng víu đan minh tự thân phái ra luyện đan sư. Đông, theo tiếng trống gõ vang, lập tức, vốn là nghị luận ầm ĩ luyện đan sư, cùng với xem cuộc chiến đám võ giả, thành thành thật thật ngậm miệng lại. Các vị, phía trên âm thanh vang lên, đại gia không tự chủ được nhìn sang. Chỉ thấy không biết đầu não nhất vị trí đã ngồi đầy một hàng lão giả. Trẻ tuổi nhất e rằng đều có 60 tuổi trở lên, sợi râu cũng đều toàn bộ đã biến thành màu trắng. Diệp Trần nhìn lại, những người này tu vi, cao có thấp có, nhưng mà thấp nhất cũng là võ linh cấp bậc cường giả. Thậm chí trong đó còn có hai tên võ tông cường giả, một người trong đó võ tông tam phẩm, một người khác, Diệp Trần thì nhìn không ra, rõ ràng cao hơn hắn hai cái cảnh giới. Diệp Trần đoán chừng, ngồi ở giữa, tu vi cao nhất người kia chính là cái này Tương Dương quận đan minh phân minh chủ. Mà ngồi ở hai bên, nhưng là đan minh một ít trưởng lão, về phần tại hạ bài, Diệp Trần nhìn thấy một chút người trẻ tuổi, một chút trung lão niên nhân. Nếu như Diệp Trần không có đoán chừng sai lầm, những thứ này, hẳn là mỗi cái thế lực phái tới đại biểu. Các vị, ta là chúng ta Tương Dương quận đan minh phó minh chủ, gọi La Tấn, lần này luyện đan đại sẽ cùng những năm qua một dạng, lấy được ba hạng đầu. Không những có thể gia nhập vào đan minh, còn có thể trở thành thu được phần thưởng phong phú. Khóa này thu được hạng nhất, có thể thu được ngũ phẩm luyện đan lô hỏa mây đỉnh một cái, còn có thể thu được tùy ý ba loại ngũ phẩm đan phương. Ngồi ở đan minh phân minh chủ Tôn Lâm bên cạnh cái kia võ tông tam phẩm võ giả mở khẩu đạo. Lập tức, Diệp Trần liền nghe được bên cạnh một vị luyện đan sư mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, không nghĩ tới lần này ban thưởng phong phú như vậy. Nhất định chính là đặc biệt vì thành vi ngũ phẩm luyện đan sư mà chuẩn bị a. Hoàn toàn chính xác, một chút luyện đan sư sở dĩ không thể thành vi ngũ phẩm luyện đan sư, chính là bởi vì không có đan phương cùng luyện đan lô đỉnh. Nếu như hữu luyện đan lô đỉnh cùng đan phương, siêng năng luyện tập, hoàn toàn chính xác càng thêm dễ dàng thành vi ngũ phẩm luyện đan sư, bất quá, ta xem phần thưởng này cũng không cần suy nghĩ. Lần này đan minh hào phóng đến có chút quá mức. Rõ ràng chính là La Phó Minh Chủ vì đồ đệ của hắn chuẩn bị. Một vị khác luyện đan sư lắc đầu, thở dài nói. Có người nhìn thấu triệt, có người nhưng là mơ mơ màng màng, mà có, nhưng là dù cho tin tưởng những thứ này, cũng đối với mình rất có lòng tin. Lần này hạng nhất ban thưởng, ta nhất định phải nhận được, liền xem như Đan Minh phó minh chủ thân đệ tử lại như thế nào, bất quá tiểu tử chưa dứt sữa thôi. Ta mặc dù tài luyện đan có hạn, nhưng mà cũng chỉ là bởi vì thiếu khuyết người chỉ điểm, cùng với không có đầy đủ đan phương đan dược cho ta luyện tập chi dụng. Ban thưởng động nhân tâm, mặc kệ còn có dạng ý tưởng gì, bây giờ, từng vị luyện đan sư đều tràn đầy đấu chí. Liền xem như Diệp Trần, bây giờ cũng là không khỏi thấy hứng thú, dù sao, ngũ phẩm luyện đan lô, hơn nữa còn là tương đối chân quý ngũ phẩm luyện đan lô Hỏa Mây Đỉnh. Nếu như muốn chính mình tiêu phí linh thạch mua sắm, ít nhất bên trên bách vạn trung phẩm linh thạch mới được, mà nếu như dùng sát lục điểm hối đoái, cũng phải hơn 100 vạn sát lục điểm mới được. Có thể thông qua một hồi tỉ thí, liền có thể tiết kiệm chính mình nhiều như vậy sát lục điểm, tại Diệp Trần xem ra, vô luận như thế nào cũng là một vốn bốn lời tốt mua bán. Đương nhiên, đối với đan phương, Diệp Trần là hứng thú không lớn, bất quá, nếu như có thể nhận được, tiếp đó cho luyện nghe váy mà nói, cũng có thể nhận được không ít linh thạch cung cấp tự mình tu luyện. Tốt, luyện đan đại sẽ bây giờ bắt đầu. Vòng thứ nhất, đại gia cần luyện chế chính là tứ phẩm hạ cấp đan dược Hỏa Vân đan, chỉ cần có thể tại một ngày thời gian bên trong thành công, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Bây giờ dược liệu đã đặt ở các ngươi trước mặt, các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, bây giờ bắt đầu. La Tấn lớn tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, lập tức, chỗ hữu luyện đan sư đều nhanh tốc lấy ra lò luyện đan, dẫn động đan hỏa, nhanh chóng thêm nhiệt đan lô, làm tốt luyện hóa dược liệu chuẩn bị. Diệp Trần cũng không có nóng lòng động thủ, mà là hướng về dò xét khắp nơi, xem tài nghệ của mọi người, đến cùng như thế nào, ngược lại hắn tốc độ luyện đan nhanh, hoàn toàn không cần phải gấp. Oanh! Một vị luyện đan sư đan lô thêm nhiệt hoàn thành, không kịp chờ đợi liền để vào dược liệu, kết quả, có lẽ là bởi vì tự thân quá mức khẩn trương, lực khống chế không đủ. Mới thả vào 3 loại dược liệu, còn có ước chừng hơn 10 loại dược liệu còn không có thả xuống đi, liền trực tiếp nổ lô. Có, mặc dù không có nổ lô, nhưng mà, lại một lần cũng có thể thấy được, luyện chế được đan dược, bởi vì đủ loại vấn đề, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, cũng có lợi hại, từ vừa mới bắt đầu, liền biểu hiện đầy đủ tỉnh táo, luyện chế thời điểm, cũng lộ ra nhẹ nhõm tùy ý. Rõ ràng, những người này trình độ, tuyệt đối tại tứ phẩm luyện đan sư bên trong thuộc về trung thượng, thậm chí càng cao hơn một chút trình độ. Một giờ không đến. Diệp Trần liền ẩn ẩn người thấy mùi thuốc, rõ ràng, có người đan dược, đã nhanh muốn thành hình. Diệp Trần nhìn sang, chỉ thấy là một vị người tuổi trẻ đan lô nhô ra mùi thơm, mà nhìn hắn luyện đan thủ pháp, rõ ràng là đi qua cao nhân chỉ điểm mới đúng. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền tin tưởng, hắn chỉ sợ sẽ là cái kia Đan Minh phó minh chủ đệ tử, lại nhìn tên, nguyên lai gọi là Lăng Minh Vũ. Lại qua nửa canh giờ, hắn cũng đã luyện chế xong rồi đan dược, Diệp Trần cảm giác một chút. Lập tức phát hiện, chính là cực phẩm đan thuốc. Thấy vậy, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, có danh sư chỉ điểm, vẫn có khác biệt rất lớn, nếu như không có danh sư chỉ điểm, muốn luyện chế ra cực phẩm đan thuốc, không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì rất nhiều chi tiết, nếu như không có tiền bối chỉ điểm, chỉ ra, là rất khó uốn nắn những chi tiết kia, mà chắc chắn không tốt chi tiết, luyện chế cực phẩm đan thuốc, liền cần dựa vào rất lớn vận khí, theo Lăng Minh Vũ luyện chế thành công không lâu về sau. Lục tục, cũng có những luyện đan sư khác luyện chế thành công. Mặc dù có không thiếu luyện đan sư cùng Diệp Trần khoảng cách hơi xa, nhưng mà căn cứ vào những người này luyện chế thủ pháp, Diệp Trần cũng có thể đoán ra được đại khái. Những thứ này luyện chế thành công xuất đan thuốc luyện đan sư ngoại trừ số ít mấy vị bên ngoài, đều đồng thời không có hữu luyện chế được cực phẩm đan thuốc, nhưng mà luận tốc độ, nhưng cũng coi là không tệ. Mà chút luyện chế cực phẩm đan thuốc luyện đan sư bên trong, lại có Vân Dương ở trong đó. Rõ ràng, Vân Dương năng lực, cũng không tệ lắm. Luyện chế thành công sau đó, Vân Dương nhìn Diệp Trần vẫn không có động thủ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhất định là Diệp Trần không có hữu luyện chế qua 4 phẩm đan thuốc, cho nên, lo lắng mất mặt xấu hổ, không dám luyện chế đâu. Ha ha, hảo muội muội của ta, xem ra ngươi tìm đến nhân không được a, liền luyện chế 4 phẩm đan thuốc dũng khí cũng không có. Ở phía dưới xem cuộc chiến Lê Minh Ngọc gặp Vân Dương cùng mình hai vị khác thủ hạ cũng đã luyện chế thành công đan dược, nhịn không được không chút kiêng kỵ mở khẩu đạo. Luyện nghề váy sắc mặt có chút khó coi, cũng kỳ quái Diệp Trần vì cái gì không động thủ luyện chế đan dược, nhưng cũng vẫn không muốn chịu thua, mở khẩu đạo bây giờ kết luận còn hơi sớm. Phải không, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Lê Minh Ngọc nghe vậy, không thèm để ý chút nào mở khẩu đạo. Đối mặt không thiếu trào phúng khinh bỉ ánh mắt, Diệp Trần mỉm cười, thuần dương nguyên hỏa rót vào trong đó, sau đó dược liệu gần như không phân trước sau liền ném vào trong đó. Không quá một canh giờ không tới thời gian, Diệp Trần cũng đã luyện chế thành công, hơn nữa, là cực phẩm đan thuốc. Làm sao có thể, gia hỏa này, nhất định là gặp vận may, nhất định là. Vân Dương khoảng cách phải gần, nhìn thấy Diệp Trần luyện chế được lại là cực phẩm đan thuốc, lập tức trong lòng đố kỵ, một mặt tức giận bất bình. Rất nhanh Vân Dương liền bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, bây giờ bất quá là vòng thứ nhất, luyện chế, cũng bất quá là phía dưới phẩm đan thuốc mà thôi, căn bản không thể đủ thể hiện chính mình bao nhiêu năng lực. Chờ luyện chế tứ phẩm trung cấp đan dược, tứ phẩm cao cấp đan dược thời điểm, chính là Diệp Trần mất mặt xấu hổ thời điểm. Luyện nghề váy trên mặt bây giờ cũng là không khỏi lộ ra nụ cười cao hứng đạo, tỷ tỷ, ta liền nói ngươi cao hứng qua sớm a, ít nhất cho tới bây giờ, thắng bại chưa phân. Hừ, nhất thời vận khí, không tính là gì. Lê Minh Ngọc nghe vậy, lạnh giọng nói, ngược lại là thu liễm một điểm, không có phía trước lớn lối như vậy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện đan sư luyện chế thành công, mà không có hữu luyện chế thành công, thì bắt đầu cấp bách đứng lên. Rầm rầm rầm nổ lô âm thanh liên tiếp, mà chịu đến tình huống như vậy ảnh hưởng, càng đi về phía sau luyện đan sư xác suất thành công càng ngày càng thấp. Cuối cùng, một ngày thời gian đã đến, La Tấn trực tiếp mở miệng phân phó nói, đã đến giờ, không có hữu luyện chế thành công thỉnh rời đi luyện đan đài, kiêm chức thành công, chuẩn bị sau một canh giờ bắt đầu vòng thứ hai. Không thành công luyện đan sư, cả đám đều than thở không thôi, tràn ngập bất đắc dĩ rời đi luyện đan đài, tràn đầy không cam lòng. Chỉ là vòng thứ nhất, liền đào thải 200 tên luyện đan sư bên trong gần một nửa luyện đan sư, mà chút luyện đan sư, đại bộ phận cũng là có thể vận khí tốt mới có thể luyện chế ra 4 phẩm đan thuốc 3 phẩm luyện đan sư, hoặc nhập môn tứ phẩm không lâu luyện đan sư. Mà hỏa vân đan mặc dù là tứ phẩm hạ cấp đan dược, nhưng mà sử dụng dược liệu cũng là tương đối dữ dằn dược liệu, cho nên, cần đối với hỏa diễm khống chế, đối với dược liệu để vào lò luyện đan tinh luyện nắm bắt thời cơ chính xác mới được. Nhất là trong đó có một loại chủ yếu dược liệu là hỏa thuộc tính bạo liệt quả, một cái không khống chế tốt, liền sẽ nổ lô. Kế tiếp, các người cần luyện chế loại thứ hai đan dược là băng linh đan, bất quá lần này quy tắc có chỗ thay đổi, chỉ hữu luyện chế thành công, hơn nữa là 30 người đứng đầu bên trong, mới có thể tiến vào một vòng cuối cùng. Nếu như hai người luyện chế đan dược đẳng cấp phẩm chất một dạng, trước tiên luyện chế thành công tiến vào vòng tiếp theo, thất bại đào thải. La Tấn mở khẩu đạo. Diệp Trần nghe xong, không khỏi âm thầm gật đầu, cách làm như vậy, tại trong lúc vô hình tăng lên tỷ thí biến số, cũng càng khảo nghiệm mỗi cái người dự thi tâm lý tố chất. Yêu cầu này mỗi một vị người dự thi, đều chỉ có làm được lại nhanh lại tốt, mới có hy vọng tấn cấp khi đến một vòng. Trừ phi tự thân có nắm chắc luyện chế tứ cấp trung phẩm thượng cấp trở lên đan dược chắc chắn, 10 phần chắc chín lấy chất lượng thủ thắng, sẽ không bị đào thải còn tạm được. Dạng này tình huống hạ. Mỗi người đều biết nghĩ hết biện pháp tăng tốc tự mình luyện chế tốc độ, mà trong vội vàng tuyệt đối là vô cùng dễ dàng gian loạn. Chính như Diệp Trần dự đoán một dạng, những thầy luyện đan này, vừa nhìn thấy tài liệu đưa xuống, liền vội vội vàng vàng bắt đầu luyện chế. Kết quả, ngoại trừ Diệp Trần chỗ đã thấy một số nhỏ giống Vân Dương dạng này, luyện chế tứ phẩm cao cấp đan dược cũng rất dễ dàng luyện đan sư bên ngoài, cơ hồ cũng là lấy nổ lô chấm dứt. Đồng thời, Diệp Trần cũng không tự giác chú ý đến Lăng Minh Vũ, phát hiện Lăng Minh Vũ cũng không có lập tức luyện chế đan dược, nghe bốn phía nổ lô âm thanh, cười lạnh một tiếng sau đó, nhắm hai mắt lại. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau đó, Lăng Minh Vũ mới mở hai mắt ra, thêm nhiệt đan lô, để vào dược liệu, tinh luyện, dung hợp, thành đan, một mạch mà thành. Rất nhanh, lại là một khỏa cực phẩm đan thuốc thành. Thấy vậy, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu. Lăng Minh Vũ sở dĩ không có lập tức luyện chế đan dược, chính là trải vuốt luyện chế băng linh đan cần thiết phải chú ý chỗ. Băng linh đan tính chất thuộc lạnh, nếu như không chú ý một chút chi tiết nhỏ, e rằng trong quá trình luyện chế liền đem dược hiệu cho bay hơi không ít. Một khi dược lực không đủ, luyện chế đan dược, coi như có thể thành công, cũng nhiều nhất là phía dưới phẩm đan thuốc, rất có thể bị đào thải. Mà giống Lăng Minh Vũ dạng này, sẽ có thể đại đại tránh xuất hiện loại này sơ hở, có thể thấy được. Lăng Minh Vũ đối với Vu Tự tự luyện chế đan dược tự tin. Giống Lăng Minh Vũ dạng này, nhìn ngay từ đầu liền lãng phí thời gian, lạc hậu hơn người khác, trên thực tế lại so trong quá trình luyện chế lại hồi tưởng đáng tin cậy nhiều lắm, hơn nữa xuất hiện sơ hở khả năng càng nhỏ hơn. Vân Dương cũng lần nữa luyện chế thành công, Hơn nữa, băng linh đan hắn không chỉ luyện chế qua một lần, dù sao, gia nhập vào Tử Vân các thế lực như vậy, chỉ cần hắn nghĩ, rất nhiều đan dược cũng có thể ủng hữu luyện chế cơ hội. Cho nên, Vân Dương cũng may mắn luyện chế thành công tứ phẩm trung cấp cực phẩm băng linh đan, liền xem như bình thường, Vân Dương cũng cơ hồ rất khó thành công, có thể tính là vượt xa bình thường phát huy. Luyện chế thành công ra cực phẩm băng linh đan, Vân Dương có chút tự đắc, không khỏi hướng về Diệp Trần nhìn lại, muốn thật tốt khoe khoang một phen. Kết quả, Vân Dương phát hiện, Diệp Trần vậy mà cũng luyện chế thành công, hơn nữa lại là cực phẩm đan thuốc. Như thế nào, làm sao có thể? Vân Dương khuôn mặt khó có thể tin, sắc mặt trở nên xanh xám. Nếu như nói ngay từ đầu Diệp Trần là vận khí, vậy bây giờ chính hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, đây chỉ là Diệp Trần vận khí mà thôi. Hơn nữa, liên tiếp hai lần, Diệp Trần cũng là tốc độ luyện chế lại nhanh lại tốt, đây tuyệt đối không phải vừa trở thành tứ phẩm luyện đan sư người có thể làm được. Vân Dương có thể xác định, Diệp Trần ắt hẳn là giả heo ăn thịt hổ, đến nỗi mục đích chính là vì trêu đùa hắn. Hừ một tiếng, Vân Dương trực tiếp khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tỉ thí kế tiếp, nhất định muốn dùng hết toàn lực, đánh bại Diệp Trần. Đến nỗi bây giờ, hắn thì cần phải thật tốt tu dưỡng tâm thần mới được, vừa rồi hết sức chăm chú luyện chế đan dược, mới thật không dễ dàng luyện chế thành công cực phẩm đan thuốc, đối với hắn tinh thần tiêu hao là rất lớn. Bây giờ, sắc mặt khó coi, không chỉ là Vân Dương, đồng dạng còn có Lê Minh Ngọc, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cơ hồ thập nã cửu ồn sự tình. Vậy mà lại xuất hiện Diệp Trần dạng này một cái biến số. Nàng cũng cảm thấy, mình bị Diệp Trần đùa bỡn, cái gì luyện chế bốn phẩm đan thuốc đều chưa từng có, hoàn toàn chính là trò lừa bịp gạt người mà thôi. Có thể liên tiếp hai lần đều hời hợt luyện chế ra cực phẩm đan thuốc, chỉ sợ sớm đã không biết luyện chế qua bao nhiêu bốn phẩm đan thuốc, làm sao có thể hoàn toàn không có hữu luyện chế qua bốn phẩm đan thuốc. Bây giờ, Lê Minh Ngọc không thể không cân nhắc, đây hết thảy, cũng là luyện nghe váy trò xiếc. Mục đích chính là vì lừa nàng vào cuộc. Dù sao, trước đó, nàng cũng từng phái người chuyên môn điều tra qua Diệp Trần tình huống, càng là đang mời chào Vân Dương thời điểm, tự mình hỏi qua liên quan tới Diệp Trần tình huống. Cuối cùng, Vân Dương cũng là một mặt oán giận mở miệng, nói Diệp Trần cũng không có bản lãnh gì, chỉ có thể đàm binh trên giấy mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng, luyện nghe váy vì để cho hắn trúng kế, liền xem như chiêu mộ nhiều năm Vân Dương, đều đem thả bỏ. May mà nàng tại luyện đan đại sẽ còn không có chính thức lúc bắt đầu liền trào phúng luyện nghi váy, bồi dưỡng ra được nhân tài không tệ, lại không có lưu lại nhân tài bản sự, bây giờ xem ra, nàng là tự đánh mặt của mình. Nghĩ tới đây, Lê Minh Ngọc không khỏi lạnh rên một tiếng mở khẩu đảo, muội muội thực sự là hào thủ đoạn, cố ý mời ta vào cuộc, bây giờ, mới bại lộ chính mình có thủ đoạn. Luyện nghi váy nghe vậy cười không nói, nhìn về phía mặc áo bào đen Diệp Trần trong mắt lóe kim quang. Nàng cũng không có nghĩ đến, Diệp Trần vậy mà lại cho nàng kinh hỉ như vậy. Đột nhiên, luyện nghe váy không khỏi nhớ tới, Diệp Trần lúc trước thời điểm, một mặt không thèm để ý ngữ khi nói không phải liền là luyện đan đại sẽ tên thứ nhất sao. Chính mình thắng một cái trở về chính là loại kia tùy ý ngữ khí. Bây giờ, luyện nghe váy cảm thấy, có thể, Diệp Trần thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, cầm tới luyện đan đại sẽ tên thứ nhất cũng khó nói. Dù cho không chiếm được tên thứ nhất, nhận được tên thứ hai, nhưng vẫn là có khả năng, dù sao, hai lần luyện chế ra cực phẩm đan thuốc người cũng không nhiều, nhiều nhất không cao hơn 10 vị. Đã đến giờ, bây giờ ta muốn bắt đầu kiểm tra đại gia luyện chế đan dược, không có hữu luyện chế hoàn thành thỉnh dừng tay, không muốn dừng tay, trực tiếp đào thải. Đan minh phó minh chủ La Tấn mở khẩu đảo. Lập tức, tất cả võ giả đều ngừng tay, mà La Tấn cũng bắt đầu từng cái kiểm tra, đi đến mỗi một vị võ giả trước mặt, cũng là mặt không biểu tình. Thẳng đến rồi Lăng Minh Vũ trước mặt, mới hơi lộ ra nụ cười, gật đầu một cái, để cho tại chỗ vốn là có chỗ đoán đám võ giả, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Đến rồi Vân Dương trước mặt, La Tấn nhìn một chút đan dược tài năng, đầu tiên là gật đầu, chờ nhìn Vân Dương số tuổi, nhưng lại không khỏi âm thầm lắc đầu, bắt đầu kiểm tra những người khác. Chờ nhìn thấy Diệp Trần, La Tấn trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng dạng là cực phẩm đan thuốc, hắn cảm giác, Diệp Trần luyện chế được đan dược so với hắn đổ nhi Lăng Minh Vũ còn tốt hơn một chút. Liền xem như hắn, đã là lục cấp luyện đan sư, cũng cảm giác mình có thể làm được tình cảnh, so Diệp Trần cũng không khá hơn chút nào. La Tấn không khỏi cẩn thận nhìn về phía Diệp Trần, đáng tiếc, Diệp Trần che kín mặt lại, hắn cũng không tốt dùng tinh thần lực xuyên thấu qua áo bảo đen xem xét. Nhanh chóng từ Diệp Trần bên cạnh đi qua, sau đó, La Tấn tiện tay hất lên, quăng ra 10 mặt có 1 đến 30 lá cờ, mở khẩu đạo, bị ta đâm cờ xí, chính là tiến vào vòng tiếp theo, còn lại người không có phận sự, có thể rời đi. Đáng giận, cũng chậm một điểm, không phải vậy, ta liền có thể tiến vào trận chung kết. Vì cái gì, hắn rõ ràng cùng ta đồng dạng luyện chế trung đẳng băng linh đan, thời gian cũng giống vậy, hắn lại tấn cấp. La Tấn đưa một cái ra kết luận, lập tức chính là một mảnh không phục âm thanh truyền ra. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, La Tấn nhưng là mang theo một ngụm chân nguyên, lập tức, tại mọi người trong tai, giống như trống chiều chuông sớm đồng dạng kinh người, tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại. Võ tông cường giả lực uy hiếp, bây giờ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Sau đó La Tấn thản nhiên nói, ta hoàn toàn là căn cứ vào các ngươi luyện chế đan dược phẩm cấp, cùng với thời gian mà quyết định tấn cấp người, chẳng lẽ các ngươi đối với ta 6 phẩm luyện đan sư dám định năng lực có hoài nghi không thành? Lập tức, tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện, thành thành thật thật chọn rời đi luyện đan đài, lập tức, chỉ còn lại 30 người luyện đan đài trở nên trống trải ra. Đại gia lẫn nhau cũng không khỏi nhìn về phía đối phương, đối với có thể là chính mình kế tiếp đối thủ lớn nhất, lộ ra vẻ thận trọng. Kế tiếp vòng thứ 3, cũng là một vòng cuối cùng, cần đại gia luyện chế là tứ phẩm thượng cấp đan dược huyền nguyên đan, lần này luyện chế, không giống như nhanh, chỉ so với phẩm chất. Cho nên, trừ phi đại gia trì hoãn thời gian thật sự là quá dài, bằng không, không cần lo lắng thời gian không đủ. La Tấn nói xong, tiện tay vung lên. Tài liệu bày tại riêng mình luyện đan trên đài. Huyền nguyên đan. Không ít người đều lộ ra vẻ chần chờ, lần này, cũng không có ai vượt lên trước động thủ, thậm chí có ít luyện đan sư trên mặt còn lộ ra do dự chần chờ, cùng với lo lắng thần sắc. Cũng chỉ có trong đó số ít mấy người duy trì tỉnh táo, trong đó Diệp Trần người quen biết bên trong, thì có Lăng Minh Vũ, Vân Dương, cùng với còn dư lại Lê Minh Ngọc một vị khác thủ hạ chính là luyện đan sư Kim Hoa. Diệp Trần bây giờ sắc mặt cũng là hơi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới, vậy mà lại yêu cầu luyện chế huyền nguyên đan. Huyền nguyên đan có thể để thăng trước tiên thiên vũ sư võ giả thực lực, cho nên, dạng này đan dược, cơ hồ tất cả tứ phẩm luyện đan sư đều sẽ luyện chế. Bất quá, chính là bởi vì tất cả mọi người sẽ, bình thường cũng sẽ đi luyện chế lấy ra bán, lấy kiếm lấy chính mình đồ cần, cho nên, đại gia cũng sẽ không đối với huyền nguyên đan cố ý đi nghiên cứu. Hôm nay tình huống hạ. Muốn lấy thật tốt thứ tự, cũng chỉ có tại tất cả mọi người biết luyện chế tình huống hạ, luyện chế ra phẩm chất đan dược tốt hơn mới được. Ngày bình thường đại gia chỉ cảm thấy ngược lại trung đẳng huyền nguyên đan cùng thượng đẳng huyền nguyên đan giá cả khác biệt không tính quá lớn, cho nên, cũng chưa từng nghĩ tới cẩn thận nghiên cứu như thế nào luyện chế phẩm chất tốt hơn. Cho nên, bây giờ đại gia mới có võ giả do dự chần chờ, tràn ngập lo nghĩ, đối với vô tự mấy trình độ đến cùng như thế nào, có chút đắn đo khó định. Ha ha, hảo muội muội của ta, mặc dù ngươi trò siếc ẩn giấu rất lợi hại, dù cho ngay cả ta đã quá cẩn thận, cũng nửa điểm không có phát hiện. Bất quá, hôm nay vô luận như thế nào, Trần Diệp chú định xếp hạng thứ 3 tên sau đó, mơ tưởng gia nhập vào đan minh. Xác định luyện chế đan dược là cái gì sau đó, vốn là có chỗ thu liễm Lê Minh Ngọc lần nữa lớn lối, nhìn Lê Minh Ngọc tự tin như vậy dáng vẻ, luyện nghe váy không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu, không biết Lê Minh Ngọc từ đâu tới tự tin. Diệp Trần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hiện ra năng lực, đã tuyệt đối là cao cấp nhất tứ phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, đại gia cơ hồ cùng một hàng bắt đầu, ai thua ai thắng, rất khó nói. Đột nhiên, luyện nghe váy không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Lê Minh Ngọc đã biết, toàn bộ tỉ thí cửa thứ 3, chính là luyện chế huyền nguyên đan không thành. Nếu quả như thật là như thế này, đã sớm có chuẩn bị Vân Dương cùng với Kim Hoa hai người, luyện chế được đan dược, phẩm chất tuyệt đối sẽ không quá thấp. Thậm chí, có thể luyện chế được, vẫn là cực phẩm đan thuốc cũng khó nói. Bởi vì huyền nguyên đan, đối với luyện chế yêu cầu cũng không tính quá cao, mặc dù là tứ phẩm cao cấp đan dược, nhưng là chủ yếu là bởi vì đan dược tác dụng định vị duyên cớ. Cho nên, nếu như trở tay không kịp, không có dưới sự chuẩn bị, trừ phi mình đích thật là đã đến tứ phẩm luyện đan sư chân chính đỉnh phong, đủ loại đan dược hạ bút thành văn, bằng không, chỉ sợ là khó khăn. Mặc dù âm thầm tức giận, Lê Minh Ngọc vì lấy được thắng lợi, có thể nói là không từ thủ đoạn, nhưng mà không có cách nào, loại chuyện này, không có chứng cứ, nói ra ai mà tin đâu. Bây giờ, luyện nghe váy ngoại trừ cầu nguyện Diệp Trần có thể lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích bên ngoài, sẽ không có gì những biện pháp khác. Cuối cùng, 30 vị luyện đan sư bên trong, có người bắt đầu chuẩn bị luyện chế, bọn hắn cũng đã nghĩ thông suốt, bất kể như thế nào, trước tiên luyện chế một phen, thử một chút lại nói. Ngược lại ba phần dược liệu, liền xem như thất bại một lần, cũng còn có hai lần cơ hội, dù sao cũng so một mực tại chỗ không hề làm gì chờ lấy tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ, luyện chế đan dược đám người, đều lộ ra vô cùng cẩn thận, luyện chế tốc độ, tuyệt đối so với chính mình bình thường luyện chế huyền nguyên đan bỏ ra bán thời điểm chậm rất nhiều. Có chút võ giả tốc độ chậm lại ngược lại luyện chế phải càng thêm khó khăn, cuối cùng lấy luyện chế thất bại chấm dứt. Tại dạng này tình huống hạ, luyện chế ra nhiều lần như vậy cũng không có thất bại huyền nguyên đan luyện chế thất bại, làm cho những này luyện đan sư sắc mặt có chút khó coi. Bất quá cũng may còn có hai lần cơ hội, cho nên, rất nhanh, những thứ này thất bại lần đầu tiên người lại bắt đầu vô cùng nỗ lực luyện chế. Cũng có chút luyện đan sư, tốc độ chậm lại, phẩm chất không có biến hóa quá lớn, nhưng cũng phát hiện tự thân vấn đề, đang nhanh chóng cải tiến. Chỉ tiếc, dược liệu chỉ có 3 phần chỉ có 3 lần cơ hội, cho nên, có thể cho bọn hắn uốn nắn, thay đổi chính mình sai lầm cơ hội, cũng không phải rất nhiều. Rất nhanh, thì có rất nhiều võ giả luyện chế ra một lần huyền nguyên đan, đáng giá khen ngợi là, ngoại trừ một số nhỏ bởi vì đè chậm tốc độ, dẫn đến lần đầu tiên một lần thất bại bên ngoài, tất cả mọi người toàn bộ luyện chế thành công một cái phần huyền nguyên đan. Bất quá đáng tiếc là, phần lớn là luyện chế hạ đẳng ở đây chờ huyền nguyên đan, thậm chí còn không có đạt đến bản thân bình thường luyện chế huyền nguyên đan trình độ. Diệp Trần cũng chú ý tới Vân Dương cùng cái kia Kim Hoa tình huống, đối với những người khác, hắn có thể mặc kệ, nhưng mà, bây giờ tất nhiên đến cuối cùng một vòng, hắn là vô luận như thế nào, nhất thiết phải biểu hiện ra năng lực luyện đan so hai người mạnh mới được. Hơn nữa, bởi vì luyện nghe váy cùng Lê Minh Ngọc tiền đặt cuộc duyên cớ, hắn không nói nhất định muốn thu được tên thứ nhất, nhưng mà thu được ba hạng đầu nhưng là tất yếu. Hối đoái xong huyền nguyên đan sau đó, Diệp Trần một bên cẩn thận cảm thụ được luyện chế huyền nguyên đan mỗi cái trình tự, cùng với cần thiết phải chú ý chỗ, đồng thời, cũng chú ý những người khác luyện chế đan dược tình huống. Biết người biết ta, hắn có thể đủ biết, chính mình cần thể hiện ra năng lực như thế nào, mới có thể thu được ba hạng đầu. Mà đi qua trước đây quan sát, Diệp Trần đã phong tỏa đối thủ. Chính mình chủ yếu nhất ba cái đối thủ chính là Lăng Minh Vũ, Vân Dương, cùng với Kim Hoa. Lăng Minh Vũ không nói, tuyệt đối là luyện đan thiên tài chân chính, nếu như không có hệ thống tại người, đối phương đủ để vung hắn cách xa vạn dặm. Thứ yếu, chính là Vân Dương cùng Kim Hoa hai người này, cho Diệp Trần cảm giác, từ vừa mới bắt đầu biết luyện chế đan dược là huyền nguyên đan sau đó, liền có điều khác biệt. Mà theo đan dược bắt đầu luyện chế, trong đó khác biệt cũng liền càng thêm lớn, càng thêm rõ ràng. Mà theo luyện chế đan dược bắt đầu tiến hành, Diệp Trần nhưng là không khỏi nhíu mày, tình huống giống như đích thật là có cái gì không đúng ha. Vô luận là Vân Dương, vẫn là Kim Hoa, hai người luyện chế cái này huyền nguyên đan mỗi cái phương diện, đều cơ hồ có thể xưng mức hoàn mỹ. Có thể đạt tới cái này cái tình cảnh, tuyệt đối là đối với vậy ngũ phẩm luyện đan sư cũng có độ khó nhất định sự tình, muốn làm, không đơn giản. Nhìn dáng vẻ của hai người, nhìn giống như là cũng tại thi đấu trước khi bắt đầu không lâu, liền chuyên môn nỗ lực luyện tập qua nhiều lần một dạng. Nhìn dáng vẻ của hai người, cái kia Kim Hoa kém một chút, vận khí tốt, mới có thể luyện chế được một khỏa cực phẩm huyền nguyên đan, cùng với một hai khỏa thượng đẳng huyền nguyên đan. Đến nỗi Vân Dương, e rằng có thể luyện chế ra ba, năm khỏa cực phẩm huyền nguyên đan, trình độ như vậy, nhường Diệp Trần đều không tự chủ được có chút giật mình. Diệp Trần mặc dù tự nhận chính mình rất lợi hại, thế nhưng là, nếu như mình luyện chế, e rằng trình độ cũng liền cùng Vân Dương không sai biệt lắm mà thôi. Tình huống như vậy, cũng không phải Diệp Trần mong muốn thấy tình huống, bởi vì Diệp Trần nghĩ, ngoại trừ thu được ba hạng đầu bên ngoài, còn muốn so Vân Dương lợi hại, nhường Vân Dương biết, tài luyện đan của mình so với đối phương cao. Xem ra, đắc lực thủ đoạn đặc thù, Diệp Trần tự nói, ánh mắt nhanh chóng tại hệ thống bên trong dò xét. Hy vọng có thể tìm ra một loại luyện chế được đan dược phương pháp tốt hơn. Đột nhiên, Diệp Trần hai mắt sáng lên, đã phong tỏa một loại đặc thù thủ pháp luyện đan, phú linh chi thuật. Cái gọi là phú linh chi thuật, chính là giao phó đan dược linh tính nhất định một loại pháp thuật, mà đồng dạng nắm giữ linh tính đan dược, kỳ thực, chính là ngũ phẩm đan thuốc. Ngũ phẩm đan thuốc cùng bốn phẩm đan thuốc, khác biệt lớn nhất chính là, đan dược luyện chế thành công sau đó, sẽ tự động sinh ra linh tính nhất định. Mà trên thực tế, cái này một tia linh tính, kỳ thực là luyện đan sư tự thân tinh thần lực nhào nặn cùng trong đó cung cấp, cho nên, có thể luyện chế ngũ phẩm đan thuốc, đồng dạng tình huống hạ cũng là võ linh cùng với trở lên cường giả. Cũng chỉ có dạng này đan dược, đối với võ linh cường giả mà nói, mới có tác dụng chỗ. Thậm chí nghe nói lợi hại hơn, một chút thánh cấp đan dược có thể tự mình tu luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí từ thánh hóa thần. Mà thần đan, lại có thể hóa thành hình người, từ bên trong ra ngoài, cùng người không có gì khác nhau tình cảnh, đồng dạng có thể có huyết mạch kinh mạch, khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là, dù cho hóa thành nhân hình, hắn dược lực lại càng thêm kinh người. Diệp Trần nhìn thấy trong hệ thống phú linh chi thuật, kỳ thực chính là tăng thêm luyện chế ngũ phẩm, cùng với ngũ phẩm trở lên đan dược xác suất thành công một loại pháp thuật. Dù sao, luyện chế ngũ phẩm đan thuốc, xác suất thành công rất thấp, sở dĩ thấp, chính là thấp tại phú linh một bước này. Mà phú linh chi thuật, nhất định có xác suất thành công có thể nhường đan dược nắm giữ linh tính, đây đối với luyện chế đan dược tới nói, tuyệt đối là nghịch thiên luyện đan bí thuật. Bây giờ Diệp Trần cần luyện chế huyền nguyên đan chính là bốn phẩm đan thuốc, bởi vì tài liệu cùng phẩm cấp nguyên nhân, chân chính giao phó đầy đủ linh tính, e rằng có chút khó khăn. Bất quá, nếu như lợi dụng phú linh chi thuật mà nói, giao phó huyền nguyên đan một tia linh tính, có lẽ còn là vô cùng có khả năng. Mà một tia linh tính, tương đương với liền đem huyền nguyên đan từ tứ phẩm cao cấp đan dược, tăng lên tới bán thành phẩm ngũ phẩm đan thuốc tình cảnh. Đến lúc đó, Diệp Trần tự tin, liền xem như Vân Dương luyện chế được tứ phẩm cao cấp cực phẩm huyền nguyên đan, chính mình luyện chế ra đan dược, cũng tuyệt đối so với Vân Dương lợi hại, đánh bại Vân Dương dễ như trở bàn tay. Hết tập, xin chào các đạo hữu. Mọi người có thắc mắc gì, hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé. Mình sẽ lưu lại những thắc mắc của mọi người để cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Mọi người nếu yêu thích thì đừng quên cho một lượt thích, chia sẻ và nhấn chuông đăng ký cho mình. Mong rằng sự yêu thích của mọi người sẽ có những món quà nhỏ động viên tinh thần như ly trà hay cốc cà phê và chia sẻ cùng mình chút ít để giảm kinh phí thuê người dịch tốt hơn.